Hoạn Hải Trầm Phù chương 535 tới chương 546. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cũng vào một buổi sáng tinh mơ, ngay lúc đường Thành Long đang được Hà Bân và đám người vây quanh tân bốc như sao sáng đón trăng, thì ở thành phố Lan Trụ xa xôi, Đinh Hàn Giang cũng thức dậy như thường lệ, bắt đầu một ngày làm việc mới. Không được cùng chủ nhiệm Dương Lục Thuận đến Hồng Kông, với tư cách là thư ký riêng, Đinh Hàn Giang ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Dù thời đi học đã tranh thủ lúc rảnh rỗi đi thăm thú non sông gấm vóc của Tổ quốc, sau khi đi làm vào cơ quan thành ủy cũng được hưởng vài chuyến du lịch công quỹ, nhưng chung quy vẫn chưa có cơ hội ra nước ngoài, dù chỉ là những nơi như Hồng Kông, Ma Cao. Trái tim tuổi trẻ tất nhiên tràn đầy tò mò và khao khát. Điều khiến anh khó xử nhất chính là những lời hỏi han của mọi người trong khu phát triển với giọng điệu vừa quan tâm vừa bất bình thay cho anh. Luôn có người hỏi tại sao anh không được đi Hồng Kông. Anh giải thích rằng đó là do thương nhân Hồng Kông mua lại khách sạn Tú Lâm mời riêng chủ nhiệm Dương, nhưng ngay lập tức có người chất vấn, vậy tại sao thư ký của thị trưởng Cố lại đi cùng được? Những câu hỏi này anh biết trả lời sao đây, mà cũng chẳng tiện trả lời. May mà những người đó chỉ nhân cơ hội này để tỏ ra quan tâm rồi nói cho qua chuyện, cốt để khoe khoang mối quan hệ tốt đẹp với thư ký của chủ nhiệm Dương, chứ đâu biết rằng những lời hỏi han như vậy đã ngấm ngầm làm tổn thương lòng tự trọng vừa mới được gầy dựng của anh. Anh bực bội với những kẻ vô duyên đó, nhưng không hề có nửa phần bất mãn hay oán trách chủ nhiệm Dương. Ngược lại, việc chủ nhiệm Dương trước khi đi đã ngầm dặn dò anh phải để ý động tĩnh của khu phát triển trong thời gian này khiến anh cảm nhận sâu sắc sự tin tưởng và thân tình của cấp trên, đồng thời cũng là nguồn động viên to lớn. Đinh Hàn Giang vốn không phải là người dễ xúc động. Cha mẹ anh chỉ là những công chức bình thường. Anh tốt nghiệp cao đẳng đúng năm 1989, dù thành tích xuất sắc cũng chỉ đành tuân theo sự phân công về một doanh nghiệp tập thể lớn. May thay, cha mẹ anh đã tìm được người bà con xa đang là chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố Lan Trụ, nhờ vậy anh mới miễn cưỡng vào được cơ quan hành chính nhà nước. Anh mãi mãi không quên được vẻ mặt chán ghét và giọng điệu qua loa của người cậu họ là chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch ấy, cũng như cảnh cha mẹ già vì tương lai của con cái mà phải gượng cười nịnh bợ người lãnh đạo vốn là em họ mình. Tất cả những điều đó đã khắc sâu vào tâm trí Đinh Hàn Giang. Nhưng sự thật phũ phàng là vậy, có lời gửi gắm của chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, anh đã vào làm việc trong cơ quan hành chính sớm hơn hẳn so với lứa sinh viên cùng đợt trở về Lan Trụ. Ở đơn vị mới, mọi người đều biết Đinh Hàn Giang là họ hàng của chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nên đối xử với anh rất thân thiện, hòa nhã. Chẳng bao lâu sau, anh đã trở thành đảng viên dự bị, đối tượng bồi dưỡng của đơn vị. Người nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho anh cũng nườm nượp không ngớt. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không biết vì lý do gì mà người cậu họ đắc tội với bí thư thành ủy đương thời, bị điều chuyển khỏi Lan Trụ đến một thành phố khác. Địa vị của anh ở đơn vị cũng tụt dốc không phanh, người bạn gái đã nói chuyện đâu vào đấy cũng vì không chịu nổi tâm trạng sa sút của anh mà rời đi. Bất đắc dĩ, anh đành phải cầu cứu cậu họ một lần nữa. Khi biết được hoàn cảnh của anh, cậu họ cũng rất tức giận, nhưng thay vì tức giận vì cháu họ bị đối xử bất công, thì lại càng bực bội vì uy quyền của một chủ nhiệm ủy ban kế hoạch bị xem thường. Cậu ta gọi điện cho Vương Bỉnh Phương, dặn dò cẩn thận nhờ chăm sóc Đinh Hàn Giang. Lúc đó, Vương Bỉnh Phương đã là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Vốn là cấp dưới cũ của cậu họ, trước đây chưa từng nhờ vả mối quan hệ này, Đinh Hàn Giang nghĩ chắc là do cậu họ không muốn vì một người họ hàng xa mà tùy tiện động dụng. Giờ đây, khi đã rời xa Lan Trụ, anh cũng sợ người đi trà nguội, may mà Vương Bỉnh Phương là người biết ơn. Không lâu sau đã điều anh vào văn phòng thành ủy làm thư ký văn bản. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Cho đến năm ngoái, khi cậu họ tái đắc cử chức phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, Vương Bỉnh Phương mới bắt đầu tỏ ra thân thiết hơn. Biết Dương Lục Thuận sắp nhậm chức chủ nhiệm khu phát triển, anh ta lại nhờ cậu họ giúp đỡ. Có lời nhờ vả của cậu họ, Vương Bỉnh Phương mới cố ý sắp xếp để anh tiếp cận Dương Lục Thuận và cuối cùng trở thành thư ký riêng của chủ nhiệm Dương. Nói thật, làm thư ký ở văn phòng thành ủy mấy năm, đã chứng kiến quá nhiều thói đời đen bạc, anh không dễ dàng chấp nhận bạn gái do người khác nhiệt tình giới thiệu, mà lại bí mật yêu một cô bạn học cấp 3 cũ. Dù bạn gái anh chỉ là công nhân trong một nhà máy làm ăn không mấy khấm khá, nhưng chính sự chênh lệch địa vị này lại khiến anh không lo bị phụ nữ bỏ rơi. Nếu một ngày nào đó có thể giúp bạn gái chuyển đến một đơn vị tốt hơn, anh sẽ càng được bạn gái và gia đình cô ấy coi trọng, địa vị cũng sẽ vững chắc hơn. Vì vậy, mặc cho cha mẹ già sốt ruột thúc giục, đã gần 28 tuổi mà anh vẫn không vội kết hôn. Nguyên nhân là ở đó. Làm thư ký thầm lặng ở văn phòng thành ủy mấy năm, bị người ta sai tới bảo đi suốt mấy năm, đã rèn giũa cho anh một tính cách trầm lắng, cộng thêm cặp kính không hợp thời, ai cũng cho rằng anh chỉ là một kẻ mọt sách hủ nho. Tuy nhiên, thái độ không nịnh bợ, không tân bốc, chỉ biết vùi đầu vào công việc lại giúp anh có được mối quan hệ không tệ. Thế nhưng cứ đến cuối năm bình bầu tiên tiến, tăng lương, thì lại hoàn toàn chẳng có phần của anh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, trở thành thư ký riêng của chủ nhiệm Dương Lục Thuận. Mọi thứ đều trở nên thuận buồm xuôi gió. Quay lại văn phòng thành ủy, Vương Bỉnh Phương sẽ cười rất hiền từ, các trưởng phòng trước đây sẽ vỗ vai anh thân mật, Các thư ký không có chức vụ sẽ vừa ghen tị vừa thiện chí đùa rằng phải khao thúc mừng, mời ăn cơm. Một lần tình cờ gặp Lữ bí thư trưởng ở hành lang, vị Lữ một, bí thư trưởng thường vụ thành ủy, người mà trước mặt nhân viên văn phòng thành ủy luôn có vẻ mặt nghiêm nghị, đi đường không nhìn ngang ngó dọc, trong ấn tượng của anh hai tay luôn chắp sau lưng, gặp nhân viên chào hỏi cung kính cũng chỉ hừ một tiếng trong mũi, vậy mà lại phá lệ dừng bước sau khi anh chào hỏi. Nụ cười ấm áp của ông khiến anh lúc đó còn nghi ngờ có phải mình đang ảo giác không. Ông còn động viên anh phải tận tâm tận lực làm tốt công việc thư ký cho chủ nhiệm Dương, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống cũng phải chăm sóc tốt cho chủ nhiệm Dương. Cuối cùng, ông hiền từ vỗ nhẹ lên vai anh, lúc đó anh mới tỉnh táo nhận ra đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Các lãnh đạo cấp huyện đi theo sau Lữ bí thư trưởng cũng lần lượt bắt tay anh. Anh biết rõ, người ta bắt tay anh chỉ vì thân phận thư ký riêng của chủ nhiệm Dương, chứ không phải vì con người Đinh Hàn Giang. Có kinh nghiệm làm việc ở cơ quan lớn, tầm nhìn của anh tự nhiên cũng được mở mang, dĩ nhiên cũng biết đằng sau vẻ hào nhoáng của một thư ký riêng cho lãnh đạo là những nỗi niềm cay đắng. Trong thời gian ngắn tiếp xúc khi dọn dẹp văn phòng cho Phó Tổng Thư ký Dương, anh cảm thấy Phó Tổng Thư ký Dương đối xử với mọi người lịch sự, nhã nhặn, khuôn mặt ôn hòa luôn nở một nụ cười, mang lại cảm giác như gió xuân ấm áp. Nhưng kinh nghiệm cho anh biết, vẻ mặt của lãnh đạo không nói lên được điều gì. Có lẽ lúc cười tươi nhất lại là lúc trong lòng tức giận nhất, lúc vẻ mặt nghiêm túc lại đang nghĩ đến cô em nào đó ở đâu dịu dàng đáng yêu. Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng chịu ấm ức vài năm để đổi lấy một tương lai tốt đẹp, còn chủ nhiệm Dương tốt xấu ra sao cũng chẳng liên quan đến mình. Khi thực sự trở thành thư ký riêng cho chủ nhiệm Dương, trái tim anh, vốn tưởng rằng đã nhìn thấu mọi sự và tĩnh lặng như lòng giếng sâu không gợn sóng, lại bắt đầu sao động. Trở thành thư ký riêng của lãnh đạo, số người vây quanh cũng nhiều lên. Có người từ các sở ban ngành của thành phố và các huyện, có người từ doanh nghiệp, có cả chủ kinh doanh cá thể, đủ mọi thành phần tam giáo cửu lư. Những người này bám lấy bạn, dỗ dành bạn, cho bạn chút lợi lộc vặt vãnh, nhưng trong lòng chưa chắc đã coi bạn ra gì. Chỉ cần mình không cẩn thận một chút là sẽ quên mất trời đất, không biết mình họ gì nữa. Còn một ý nghĩ khác, anh chỉ có thể âm thầm suy ngẫm trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Anh nghĩ, nếu người thư ký đi theo một lãnh đạo tồi tệ, thì sẽ chỉ toàn thấy những chuyện bẩn thỉu, mờ ám, muốn giữ mình không học thói xấu lại càng khó hơn. May mắn là sau một thời gian theo chủ nhiệm Dương, anh cảm thấy sự lịch thiệp của chủ nhiệm Dương là một thói quen tốt được rèn giũa. Xuất thân thấp kém, từng bước vươn lên vị trí cao, chủ nhiệm Dương thực sự không có vẻ quan cách, thậm chí một số hành động và lời nói còn không hoàn toàn phù hợp với thân phận Phó Tổng Thư ký Thành ủy, người đứng đầu khu phát triển. Điều duy nhất không khác biệt so với các lãnh đạo khác là ông hoàn toàn tuân thủ ý chí của cấp trên. Tuổi chưa đến 40 mà đã giống như một lão làng trong cơ quan, không còn chí tiến thủ sắc bén, không còn trí tưởng tượng phong phú, càng không có những biện pháp cứng rắn. Nhìn thế nào cũng giống một người dễ dãi, khiến anh rất khó liên hệ vị chủ nhiệm Dương trước mắt với Dương huyện trưởng trong lời đồn ở huyện Khai. Rốt cuộc là chủ nhiệm Dương đã thay đổi, đã hiểu được đạo làm quan, hay là đang nhẫn nhịn chờ thời cơ bùng nổ? Anh không rõ, vì hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của vị chủ nhiệm đối xử với anh như anh em này. Tuy nhiên, điều này cũng khiến anh yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất chủ nhiệm Dương sẽ không bắt anh phải làm thân trâu ngựa, ít nhất không cần phải đánh đổi quá nhiều lòng tự trọng của một người đàn ông để lấy một tương lai sáng lạng chưa biết trước sau vài năm nữa. Không chỉ chủ nhiệm Dương không có vẻ quan cách, mà ngay cả phu nhân của ông, vị phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trẻ tuổi, một người phụ nữ có khí chất và tu dưỡng tốt, cũng không có cái vẻ ta đây thường thấy ở các bà vợ quan chức. Việc bà không đi xe riêng của chủ nhiệm Dương mà một mình đội gió tuyết đi xe buýt đi làm đã để lại cho anh ấn tượng vô cùng tốt đẹp, chưa kể đến việc mỗi lần đến nhà họ Dương đều nhận được những lời quan tâm ấm áp và chén trà nóng hổi. Có lẽ đối đãi tốt với khách có thể là một, hai lần, nhưng anh và Đường Thành Long gần như ngày nào cũng đến, mà hễ gặp Từ chủ tịch thì lần nào cũng được tiếp đãi nồng hậu như vậy. Đường Thành Long lại nói rằng Từ chủ tịch khách sáo như vậy là vì không coi họ là người nhà. Anh bề ngoài không phản đối, nhưng trong lòng lại khinh bỉ cái tính nô tài mà Đường Thành Long vô tình để lộ ra. Anh cũng muốn được chủ nhiệm Dương công nhận là người của mình, nhưng nếu phải đánh đổi bằng phẩm giá, anh luôn do dự, càng không muốn tranh giành sự sủng ái với một kẻ như Đường Thành Long, người trông có vẻ thẳng thắn nhưng thực chất lại đầy mưu mô. Thực ra trong lòng anh cũng có tham vọng, anh muốn nắm bắt cơ hội, anh muốn vươn lên, anh muốn cha mẹ và vợ mình cũng được người khác kính trọng. Vấn đề là, làm thân trâu ngựa trước mặt chủ nhiệm Dương, liệu có nhận được sự công nhận và lợi ích thực sự không? Anh không dám tự ý đánh cược, không dám lấy tiền đồ ra để cược, vì vậy anh chỉ lạnh lùng quan sát, xem màn trình diễn của Đường Thành Long sẽ thu được bao nhiêu thành quả. Anh không phải là người chỉ biết cắm đầu vào làm việc một cách mù quáng, anh cũng có mưu tính. Để có thể nhanh chóng hiểu rõ về chủ nhiệm Dương, anh thậm chí đã lén liên lạc với Tần Chí Minh, thư ký riêng trước đây của chủ nhiệm Dương, với lý do là để phục vụ chủ nhiệm Dương tốt hơn, xin bậc tiền bối Tần Chí Minh truyền đạt kinh nghiệm. Tần Chí Minh cũng không giấu giếm gì, thậm chí trong cuộc trò chuyện còn tỏ ra vô cùng khâm phục chủ nhiệm Dương. Anh cũng tạm thời lắng nghe, chỉ âm thầm ghi nhớ kinh nghiệm của người thư ký tiền nhiệm. Nhưng việc võ xưởng trưởng của nhà máy cơ khí hạng nặng thành phố lấy cớ để tiện liên lạc với chủ nhiệm Dương mà cấp cho anh và Đường Thành Long mỗi người một chiếc điện thoại di động, và chủ nhiệm Dương không dứt khoát từ chối mà lại ngầm đồng ý, khiến trong lòng anh có chút lo lắng. Dĩ nhiên, niềm vui khi được cấp điện thoại đã nhanh chóng thay thế nỗi lo, chỉ khi một mình suy ngẫm, anh mới bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tần Chí Minh. Một người có thể để thư ký và tài xế của mình được trang bị điện thoại di động mà ngay cả cán bộ cấp phòng bình thường cũng không có, trời mới biết chủ nhiệm Dương ngầm nhận lợi ích từ võ xưởng trưởng hay những người khác đến mức nào. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra lợi ích mà chủ nhiệm Dương chịu nhận chắc chắn lớn hơn nhiều so với chiếc điện thoại trị giá hơn vạn tệ. Hoặc có lẽ Tần Chí Minh không nói sai, chủ nhiệm Dương chấp nhận những thứ này chỉ vì sự tiện lợi trong công việc, hơn nữa đồ đạc và lợi ích này chủ nhiệm Dương cũng không trực tiếp nhận, biết đâu ở riêng ông thực sự rất liêm khiết cũng không chừng. Nhìn vào cách ăn mặc, chi tiêu và hoàn cảnh gia đình của chủ nhiệm Dương lại có phần khá giả hơn so với những cán bộ lãnh đạo tự cho là liêm khiết, khiến anh rất khó đoán. Thời gian trôi đi, sự gần gũi, dễ mến của chủ nhiệm Dương cuối cùng cũng khiến anh bắt đầu cảm kích. Chủ nhiệm Dương thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh và Đường Thành Long. Sự quan tâm vừa như lãnh đạo, vừa như anh cả được thể hiện trong những lúc không có người ngoài, anh vẫn có thể cảm nhận được một cách chân thực. Chỉ vì ngại Đường Thành Long, anh đành âm thầm chôn giấu lòng biết ơn trong tim. Tranh hơn thua bằng lời nói với một gã tài xế chỉ có trình độ cấp 3 chỉ làm hạ thấp thân phận sinh viên đại học của mình. Dường như qua gương chiếu hậu, anh cũng thấy chủ nhiệm Dương phớt lờ những lời nịnh nọt của Đường Thành Long. Chủ nhiệm Dương cũng là một lãnh đạo có học vấn cao, làm qua nhiều năm chắc hẳn đã miễn nhiễm với những lời tâng bốc. Anh sẽ tự an ủi mình như vậy trong lòng để giữ được sự tỉnh táo của một người ngoài cuộc. Đối với Đường Thành Long, người cùng làm việc trong văn phòng, anh có phần coi thường. Đường Thành Long bề ngoài thẳng thắn, thật thà nhưng thực chất lại rất mưu mô. Đường Thành Long thực sự thích chơi bóng rổ, cũng có một vị trí cố định trong đội bóng rổ của cơ quan thành ủy. Cao sư phụ, tài xế của bí thư thành ủy Vương, thích xem NBA, đây là chuyện ai trong cơ quan cũng biết, thậm chí có lần vì xem trận đấu của Jordan mà còn bị bí thư Vương phê bình. Đường Thành Long đã nhân cơ hội này để tiếp cận Cao sư phụ, thường xuyên ở đội xe trò chuyện về NBA với ông. Nhưng kể từ khi lái xe cho chủ nhiệm Dương, anh chưa bao giờ nghe Đường Thành Long nhắc đến bóng rổ trên xe, ngược lại còn tìm hiểu rất kỹ về các giải bóng bàn trong nước và quốc tế, thỉnh thoảng lại bung ra vài tin tức. Anh cũng còn trẻ, lúc rảnh rỗi trong văn phòng cũng trêu chọc Đường Thành Long, lôi kéo hắn nói chuyện bóng rổ, còn đề nghị Đường Thành Long thành lập một đội bóng rổ ở khu phát triển. Đường Thành Long lại nói muốn thành lập đội bóng bàn, còn ra vẻ tâm đắc nói rằng chủ nhiệm Dương và từ chủ tịch đều thích bóng bàn. Anh chỉ cười thầm trong bụng, thảo nào chủ nhiệm Dương lại bảo mình phải để mắt đến Đường Thành Long, cả này có mưu mẹo nhưng không già dặn, không biết câu nói cổ lời nói nhiều ắt có sai lầm. Nhưng nghĩ kỹ lại, Đường Thành Long đối với mình cũng khá tôn trọng, về cơ bản là răm rắp nghe lời. Trên xe nếu không có chủ nhiệm Dương, mọi việc Đường Thành Long đều chủ động xin ý kiến anh, ít nhất là bề ngoài đã làm rất tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, Đường Thành Long cũng dần trở nên đắc ý, anh vốn giữ nguyên tắc làm nhiều nói ít, biết chủ nhiệm Dương là lãnh đạo theo trường phái thực tế, nên chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, không cố ý khoe khoang tài ăn nói trong những cuộc trò chuyện thường ngày. Thường thì trên xe chỉ có ba người họ, anh chỉ là một người lắng nghe ngoan ngoãn, chủ nhiệm Dương hỏi gì thì đáp nấy, không chủ động khơi mào câu chuyện. Nhưng Đường Thành Long dường như đôi khi để lấy lòng chủ nhiệm Dương mà quên mất rằng tài xế khi lái xe phải tập trung, không nên nói chuyện, rất nhiệt tình trò chuyện cùng chủ nhiệm Dương, pha trò vặt vãnh. Dù chủ nhiệm Dương không ngăn cản, nhưng ít nhiều cũng có chút không hài lòng. Anh thì giữ đúng lời dặn của chủ nhiệm Dương mà nhắc nhở Đường Thành Long, nhưng Đường Thành Long bề ngoài thì vân vân dạ dạ, lên xe lại vẫn chứng nào tật nấy. Có lần thậm chí còn lấy lãnh đạo thành ủy ra làm trò đùa, lúc đó chủ nhiệm Dương mới nghiêm khắc ngăn lại. Thật là quá đáng. Thế mà Đường Thành Long lại còn ra vẻ vênh váo trước mặt anh. Lấy chuyện chủ nhiệm Dương đi Hồng Kông lần này mà nói, Đường Thành Long sau khi đưa chủ nhiệm Dương ra sân bay thì quay về thành phố đón từ chủ tịch đi huyện Nam Bình. Thỉnh thoảng dùng xe công đưa đón người nhà lãnh đạo là bổn phận của tài xế, có gì đáng để hưng phấn đắc ý chứ. Đường Thành Long hớt hải chạy đến văn phòng, bề ngoài là thông báo nhưng thực chất là khoe khoang. Đinh ca, tôi sắp đến hội phụ nữ đón từ chủ tịch về quê của chủ nhiệm Dương ở Nam Bình đây, chắc phải đi mấy ngày, nói với anh một tiếng. Kẻo anh ở văn phòng không thấy tôi lại tưởng tôi nhân lúc chủ nhiệm Dương đi công tác mà trốn việc. Đinh ca, đi cùng không? Anh cũng chưa đến quê chủ nhiệm Dương bao giờ phải không? Anh dĩ nhiên đã từ chối khéo. Anh không nói cho Đường Thành Long biết, chủ nhiệm Dương đã giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng, đó là theo dõi sát sao tình hình khu phát triển trong thời gian này. Dĩ nhiên, một nhiệm vụ quan trọng như vậy, chủ nhiệm Dương sẽ không giao cho tài xế làm. Anh đã làm việc ở cơ quan thành ủy mấy năm, cũng từng theo lãnh đạo xuống các huyện. Biết rằng đôi khi lãnh đạo phải có chút cá tính. Lúc cần ăn uống nhậu nhẹt thì cứ ăn uống nhậu nhẹt, Lúc cần giải trí thư giãn thì cứ giải trí thư giãn, lúc cần đập bàn mắng người thì cứ đập bàn mắng người, nếu không thì còn gọi gì là lãnh đạo. Khu phát triển có 193 phó, 4 vị lãnh đạo chủ chốt, cùng với hơn chục cán bộ cốt cán cấp phòng, đếm đi đếm lại, người chưa từng sa sầm mặt mày phê bình ai, e rằng chỉ có chủ nhiệm Dương, người đứng đầu này. Dĩ nhiên, mọi người đều thích một vị lãnh đạo gần gũi, quan tâm đến quần chúng, nhưng nếu quá thiếu uy lực, e rằng cũng sẽ mất đi uy tín. Điều rõ ràng nhất là các trưởng phòng đến văn phòng chủ nhiệm Dương báo cáo công việc, xong việc thì đi là được rồi, nhưng lại vin vào cớ chủ nhiệm Dương không có vẻ quan cách mà cứ nán lại nói thêm vài câu. Người lớn tuổi hơn còn nói đùa vài câu. Mấy cô đồng chí ở phòng tài vụ thậm chí còn đặt cho chủ nhiệm Dương biệt danh là Dương Lão Bản, không phải là cách gọi tôn trọng thông thường, mà giống như Dương Lão Bản chỉ là một ông chủ tiệm lúc nào cũng tươi cười. Ngược lại, Trung Phong lại có uy tín hơn nhiều, cũng có liên quan đến việc ông từng là phó bí thư quận ủy Hồng Đỉnh. Nhân viên khu phát triển cơ bản đều là người của quận Hồng Đỉnh, gặp Trung Phong đều răm rắp tuân thủ quy củ, chỉ có Trương Xuân Tử ở văn phòng mới dám đùa giỡn với Trung Phong. Nghĩ đến Trương Xuân Tử, anh lại cau mày. Không thể phủ nhận, Trương Xuân Tử là một người phụ nữ xinh đẹp, khéo ăn nói, biết làm nũng, chỉ vài câu là có thể khiến đàn ông cười tít mắt. Giao cho cô ta việc tiếp tân quả là một lựa chọn xuất sắc. Vấn đề là Trương Xuân Tử lại không hề kiêng dè, thường xuyên đến văn phòng chủ nhiệm Dương để tán gẫu, trong khu phát triển đã có lời ra tiếng vào. Văn phòng của anh lại ngay cạnh văn phòng chủ nhiệm Dương, cửa phòng chủ nhiệm Dương cũng không đóng, nên anh thường xuyên nghe rõ giọng nói của Trương Xuân Tử, nội dung cũng không ngoài những chuyện vặt vãnh, quần áo trang điểm mà phụ nữ hay nói. Đôi khi anh nghe cũng thấy sốt ruột, điều kỳ lạ là chủ nhiệm Dương rất ít khi nói, nhưng tại sao lại không xuất chiêu để đuổi cái người lắm mồm này ra ngoài? Chẳng lẽ giống như lời đồn rằng chủ nhiệm Dương và Trương Xuân Tử có quan hệ mờ ám? Trong lòng anh kiên quyết phủ nhận điều đó. Người khác có thể đoán già đoán non Trương Xuân Tử làm gì trong văn phòng chủ nhiệm Dương, nhưng anh và Đường Thành Long thì biết rất rõ, cơ bản chỉ là Trương Xuân Tử tự diễn một mình. Cả anh và Đường Thành Long đều quả quyết rằng Trương Xuân Tử chẳng qua chỉ là một nữ đồng chí trong cơ quan muốn bám víu vào chủ nhiệm Dương để kiếm chút lợi lộc và địa vị mà thôi. Có nên tìm cơ hội để khéo léo gợi ý cho chủ nhiệm Dương không nhỉ? Anh không quyết định được, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại, anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là thu thập càng nhiều thông tin về tình hình khu phát triển càng tốt, để tiện cho chủ nhiệm Dương nắm bắt tình hình sau khi đi công tác về. Chỉ là anh có một nỗi lo. Mặc dù trước khi đi, chủ nhiệm Dương đã đặc biệt mở cuộc họp, nhấn mạnh với phó chủ nhiệm Trung Phong về tầm quan trọng của công tác giải tỏa đền bù và tái định cư, nhưng theo những gì anh biết được hiện tại, tiến độ không hề thuận lợi như Trung Phong đã nói trong cuộc họp, và tình hình cũng không mấy lạc quan. Có nên báo cáo tình hình mình thấy được cho phó chủ nhiệm La Viên Quân không? Vấn đề là La Viên Quân và Trung Phong vốn như nước với lửa, mà chức vụ của Trung Phong lại cao hơn La Viên Quân, báo cáo rồi liệu có tác dụng gì không? Đã đến lúc phải làm tròn trách nhiệm của một thư ký riêng rồi. Đinh Hàn Giang tự động viên mình như vậy, rồi bước ra khỏi nhà, đối mặt với gió mưa của mùa đông lạnh giá. Đinh Hàn Giang là bí thư cấp phó phòng, nhưng vì thân phận đặc thù là thư ký chuyên trách cho lãnh đạo cao nhất nên cũng được hưởng quyền lợi thanh toán chi phí taxi, chỉ là không công khai mà thôi. Ở khu phát triển, phụ cấp đi lại của các phó phòng ban đều có định mức cố định, còn cậu thì được thanh toán theo chi phí thực tế. Dù vậy, cậu rất thận trọng, ngày thường ra vào đều đi xe riêng của chủ nhiệm, chỉ khi có việc khẩn cấp mới gọi taxi. Hoàn toàn là để tránh bị các đồng nghiệp bên phòng tài vụ cho là giả vờ thanh liêm, mỗi tháng cậu cũng chỉ lấy hóa đơn 180 tệ để thanh toán. Dù đã như vậy, trưởng phòng tài vụ Hạng Tùng Quân vẫn năm lần bảy lượt bóng gió bảo cậu cứ thoải mái mang hóa đơn taxi, ăn uống đến thanh toán, thậm chí còn bảo cứ tính thẳng vào chi tiêu của phòng tài vụ. Đinh Hàn Giang cũng không dám làm cao quá, dù sao người ta cũng có lòng tốt, hơn nữa đây vốn là thông lệ ở cơ quan. Đinh Hàn Giang theo thói quen kẹp cặp tài liệu ra khỏi nhà, đến bậc thềm mới phát hiện trời đang mưa. Lúc này mới nhớ ra Đường Thành Long sẽ không đến đón mình. Cậu đành quay về nhà lấy ô, đứng bên đường đợi một lúc lâu mà không vẫy được chiếc taxi nào. Vừa hay xe đưa đón cán bộ của khu phát triển đi qua, cậu bèn vẫy tay gọi xe. Vừa bước lên, hơi ấm phả vào mặt khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Đến lúc gập ô lại, cậu mới nhận ra tay phải đã cống đến sắp mất cảm giác, lúc này mới thấm thía cái khổ khi không có xe con. Cậu lịch thiệp chào hỏi các đồng nghiệp trên xe. Lê Lật bên phòng tài vụ nhờ chức vụ thủ quỹ nên cũng có tiếng nói trong cơ quan, huống hồ cô còn xưng chị em với phu nhân chủ nhiệm, nên dĩ nhiên được ngồi ở hàng ghế đầu, nơi có hơi ấm tỏa ra nhiều nhất. Cô cười, vẫy tay nói, Đinh Đại Bí, đến chỗ chị ngồi này, ấm lắm. Bác tài xế cười hì hì, quay đầu nhìn Đinh Hàn Giang nói, Đinh khoa trưởng, ngồi đằng trước thoải mái hơn đấy, cô Lê Lật đây biết chọn chỗ nhất. Đinh Hàn Giang thấy trên xe không đông người, vẫn còn nhiều ghế trống, vốn định ngồi cùng Hà Khải, chủ nhiệm văn phòng. Nhưng Lê Lật đã nhiệt tình mời gọi, mà bác tài xế cũng chần chừ chưa lái xe khi thấy cậu chưa ngồi xuống. Cậu đành bất đắc dĩ cười áy náy với chủ nhiệm Hà Khải rồi ngồi xuống cạnh Lê Lật. Bác Tài đúng lúc cất tiếng cười, Đinh khoa trưởng ngồi vững chưa à, tôi lái xe nhé. Thấy bác Tài vẫn cười nịnh nọt nhìn mình, với cái điệu bộ Đinh khoa trưởng không gật đầu thì tôi không lái, Đinh Hàn Giang trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy thỏa mãn, nói, Chu sư phụ cứ lái đi à, tôi ngồi ổn rồi. Chiếc xe khách Hoàng Hà mới khẽ rền lên một tiếng rồi từ từ chuyển bánh. Lê Lật ghé sát vào tai Đinh Hàn Giang cười nói, cái gã đội trưởng đầu heo này cũng biết nịnh bợ anh đấy, may mà chỉ là tài xế hợp đồng, chứ nếu là cán bộ của khu phát triển thì còn đến mức nào nữa. Bình thường thì huênh hoang, không ngờ cũng có mắt nhìn, biết thân phận của Đinh đại bí nhà ta, khì khì. Cô khinh thường việc Chu sư phụ nịnh nọc Đinh Hàn Giang, nhưng nào biết giọng điệu và cử chỉ của chính mình cũng đâu khác gì đang tâng bốc người khác. Đinh Hàn Giang ngửi thấy mùi mỹ phẩm thơm dịu từ người Lê Lật, liền biết đó không phải loại hàng rẻ tiền mà bạn gái mình hay dùng, nếu không sao lại có thể khiến người ta ngửi một lần lại muốn ngửi thêm lần nữa. Cậu lại nhìn chiếc áo khoác da cừu mềm màu cam mà Lê Lật đang mặc, cổ áo vì một vòng lông dài đen nhánh ống ả không biết của loài vật gì, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng trông khá nặng. Trông cô khác hẳn với vẻ giản dị lúc mới đến khu phát triển nhận việc. Cậu cũng biết rõ mối quan hệ giữa Lê Lật và Từ chủ tịch, nên chỉ cười lắc đầu, chị Lê Lật nói đùa rồi, Chu sư phụ là người tốt. Nói xong, cậu không nhìn Lê Lật nữa mà mỉm cười đưa mắt nhìn quanh, gật đầu chào đáp lễ những đồng nghiệp đang mỉm cười với mình. Ngồi cạnh Lê Lật, sát cửa sổ là đại tỷ họ Chu, nhân viên thống kê của phòng tài vụ, cũng xen vào, Chu sư phụ có phải người tốt hay không thì bọn tôi rõ nhất. Nhưng chị đây lại thấy Đinh đại bí mới là người tốt, Dương lão bản của chúng ta đi công tác, Đinh đại bí liền đi xe đưa đón, không hề tỏ ra đặc biệt chút nào. Lê Lật vội gật đầu, nói, chị Chu nói có lý, Đinh đại bí không phải người thích chơi trội, nếu không Dương lão bản của chúng ta cũng chẳng chọn mỗi mình anh trong số bao nhiêu thư ký ở văn phòng thành ủy, đúng không nào? Đinh Hàn Giang khiêm tốn cũng không được, mà không khiêm tốn cũng chẳng xong, chỉ đành cười cười rồi lảng sang chuyện khác, chị Lê Lật, áo của chị đẹp thật đấy, chắc đắt lắm nhỉ? Lê Lật cười tít cả mắt lại, chưa kịp mở lời thì đã bị đại tỷ họ Chu nói trước, Đinh đại bí tinh mắt thật đấy, mua ở Xuân Giang Bách Hóa đấy, tốn ngần này này. Chị giơ ra hai ngón tay, không cần đoán cũng biết là 2000 tệ. Lê Lật lúc này mới nói, là quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới chồng em tặng đấy, em đến Xuân Giang nhìn một cái là ưng liền, mặc vào người cũng vừa khít. Đinh đại bí, mua cho bạn gái anh một chiếc đi, phụ nữ có tuổi như bọn chị mặc còn đẹp, huống hồ gì bạn gái anh. Đinh Hàn Giang cười nói, chị đừng đùa em, bạn gái em chỉ là công nhân ở nhà máy cơ khí, làm sao xứng với quần áo cao cấp thế này, lỡ dính phải dầu máy hay vết bẩn gì thì chẳng phải phí của giờ sao. Lê Lật cười khanh khách, rồi nói ngay, Đinh đại bí này, anh cũng thật là, đã là người thân cận của Dương lão bản rồi, tìm cơ hội chuyển công tác cho bạn gái anh chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao. Chị Chu, lúc đầu em còn không tin, một tài năng, một ngòi bút cừ khôi của văn phòng thành ủy mà lại tìm một cô công nhân làm bạn gái. Đinh đại bí, không phải em coi thường công nhân đâu, chỉ là cảm thấy không xứng đôi, hì hì, không xứng đôi. Đại tỷ họ Chu cũng gật đầu phụ họa, nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn nên không muốn bàn tán chuyện riêng tư của người khác. Đinh Hàn Giang lười giải thích, chỉ cười nói, cũng là duyên phận cả thôi, duyên phận mà. Chiếc xe khách Hoàng Hà cứ đi rồi lại dừng, mỗi khi có một đồng nghiệp lên xe, thấy Đinh Hàn Giang ngồi trên xe đưa đón là lại khoa trương khen ngợi vài câu. Ban đầu, Đinh Hàn Giang còn cảm thấy rất thỏa mãn với những lời tâng bốc đó, nhưng sau khi có hai vị phó phòng lớn tuổi hơn nói mấy câu có vẻ châm chọc, cậu lại cảm thấy việc mình đột ngột đi xe đưa đón có chút thất sách, cứ như thể cố tình đến đây để khoe khoang mình không chơi trội, rất chính trực vậy. Thế là cậu cũng lười chào hỏi những người lên sau, ung dung lau kính rồi nói chuyện phiếm vài câu với Lê Lật. Lúc này, xe khách dừng lại. Đinh Hàn Giang thấy Lê Lật đã sớm quay người đi, tưởng là một nữ đồng nghiệp nào đó sắp lên, không ngờ lại nghe thấy mọi người trong xe nhao nhao chào la chủ nhiệm buổi sáng. Cậu giật mình, quay người nhìn lại, quả đúng là phó chủ nhiệm La Viên Quân, vội vàng đứng dậy chào, La chủ nhiệm, chào buổi sáng ạ, cậu nhất thời quên mất mình đang ở trên xe, thấy các đồng nghiệp khác đều ngồi chào, chỉ có mình đột ngột đứng dậy trông thật khó coi. La Viên Quân vũ vũ chiếc ô, ngẩng đầu lên thấy là Đinh Hàn Giang, trong lòng cũng thầm khen ngợi, tiểu Đinh có tố chất tốt, Dương chủ nhiệm đi công tác, cậu ấy biết đi xe đưa đón đi làm. Ông cười nói, Đinh bí thư, cậu cũng chào buổi sáng nhé, cậu đúng là khách quý đấy. Nếu không phải Dương chủ nhiệm đi công tác, thì hiếm khi được đi làm cùng mọi người lắm nhỉ, nào, qua đây ngồi. Đinh Hàn Giang cũng có ý đó, vội bước nhanh lên trước, thấy La chủ nhiệm bước đi không vững, liền đưa tay đỡ lấy cánh tay ông nói, La chủ nhiệm, cẩn thận ạ, sao ông không để xe con đến đón ạ, có người bên cạnh nói, Đinh đại bí không biết rồi, La chủ nhiệm vẫn luôn đi xe đưa đón đi làm mà. Câu nói này khiến Đinh Hàn Giang rất xấu hổ. Lê Lật cười vẫy tay, La chủ nhiệm, hôm nay lạnh lắm, ngồi lên phía trước đi à, hơi ấm đủ. La Viên Quân xua tay nói, tôi ngồi chỗ cũ. Hà Khải thấy Đinh Hàn Giang và La Viên Quân đi tới, chỗ đó vốn là ghế đôi, định đứng dậy, La Viên Quân liền ấn vai Hà Khải, cậu cứ ngồi, ba người cũng không chật. Nói ra thì Hà Khải mới là cấp trên trực tiếp của Đinh Hàn Giang, vì chủ nhiệm văn phòng chuyên quản lý các bí thư, nhưng qua đó cũng có thể thấy địa vị của Đinh Hàn Giang ở khu phát triển. Xe lại lăn bánh, nhưng chậm hơn nhiều, chắc là Chu sư phụ sợ làm La chủ nhiệm bị sốc. Đinh Hàn Giang thầm nghĩ, người bây giờ đầu óc cũng nhanh nhạy thật, nhưng miệng lại nói với La Viên Quân, không ngờ La chủ nhiệm lại không có tác phong lãnh đạo, cùng cam cộng khổ với cán bộ nhân viên bình thường như chúng tôi. La Viên Quân cười nói, tôi còn chưa khen cậu đấy, Dương chủ nhiệm đi công tác, cậu liền không đi xe riêng của chủ nhiệm đi làm, rất đáng để các đồng chí học tập. Chỗ tôi ở xe khách đi qua rất tiện, xe lớn hay xe nhỏ cũng đều là ngồi xe đi làm cả thôi mà. Hàn Giang, Dương chủ nhiệm đi công tác, cậu coi như được thảnh thơi mấy ngày rồi. Đinh Hàn Giang khách sáo nói, La chủ nhiệm, em đi theo Dương chủ nhiệm thực ra rất nhàn ạ, Dương chủ nhiệm đi công tác rồi, văn phòng có việc gì cần em giúp, Hà chủ nhiệm cứ gọi điện cho em ở văn phòng suốt ạ. Hà Khải là người thật thà, nói, nhân sự ở văn phòng vẫn còn dư, mấy ngày này cậu cũng nghỉ ngơi đi. Đinh Hàn Giang đành phải gật đầu đồng ý. La Viên Quân vỗ vỗ vạt áo nói, Hàn Giang này, có một việc là sau khi Dương chủ nhiệm về sẽ có một báo cáo chuyên đề của thành phố về khu phát triển, cậu soạn trước một bản thảo đi. Cậu theo Dương chủ nhiệm lâu rồi, hiểu rõ tư duy của Dương chủ nhiệm hơn người thường, hơn nữa chủ nhiệm Bỉnh Phương rất tán thưởng văn phong của cậu, tôi và lão Hà không muốn để tay nghề của cậu bị mai một đâu. Hà Khải tiếp lời, Đinh bí thư, Dương chủ nhiệm đã lên một cái đề cương rồi, đang ở văn phòng tôi. Đinh Hàn Giang đương nhiên không sợ việc này, ở văn phòng thành ủy ngay cả bài phát biểu của phó bí thư Diêm Tư Thần tại đại hội cấp tỉnh cậu cũng đã tham gia soạn thảo. Nhưng tự dưng lại bị giao một công việc phiền phức, cậu rất mong đó chỉ là lời nói đùa. Viết bài phát biểu cho lãnh đạo vừa mệt óc vừa tốn sức, đôi khi còn chẳng được khen, lỡ như không hợp ý lãnh đạo, thậm chí còn gây ấn tượng xấu. Ở trong cơ quan, người tài thì lắm việc, nhưng làm nhiều lại dễ sai nhiều. Hơn nữa, cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn do Dương chủ nhiệm giao phó, nên vẻ mặt bất giác có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. La Viên Quân nhìn thấy hết, trong lòng hơi không vui, nhưng chỉ cười cười không nói thêm gì, rồi quay sang nói chuyện công việc hôm nay với Hà Khải. Đinh Hàn Giang cũng nhận ra điều bất thường, may mà chuyện này có thể giải thích rõ ràng, việc nào nặng việc nào nhẹ, chắc La chủ nhiệm sẽ hiểu. Điều này cũng tạo cơ hội cho những người khác, các đồng nghiệp ngồi ghế trước ghế sau thỉnh thoảng lại bắt chuyện, mời thuốc Đinh Hàn Giang, cũng coi như xóa đi sự ngượng ngùng. Chiếc xe khách Hoàng Hà đi vào địa phận thị trấn Lão Hán Kiều, đường xá rõ ràng không bằng phẳng như trong thành phố. Bác tài xế vì muốn chiều lòng các lãnh đạo trên xe nên phải cố gắng hết sức mình, nhưng tiếc là trời mưa đường trơn, lại thêm con đường không rộng với đủ loại xe cộ qua lại, nên việc sốc nảy là không thể tránh khỏi, khiến mọi người kêu ca không ngớt. Không biết là do hơi ấm trong xe quá nồng hay do căng thẳng, mà mặt bác tài mồ hôi nhễ nhại. Dù vậy, Lê Lực vẫn không tha, Chu sư phụ, xe mặt chú đầy mồ hôi dầu kia mà không lau đi, định để La chủ nhiệm của chúng tôi thưởng tiền vất vả cho chắc. Đừng có mơ, may mà trên xe không có người già yếu bệnh tật, không thì xương cốt cũng bị sóc cho rụng rời cả rồi. Đinh Hàn Giang đã quen đi xe con, nên cảm thấy chiếc xe khách vừa chậm vừa sóc này thật không thoải mái, nhưng khi thấy La chủ nhiệm đã ngoài 50 tuổi vẫn ung dung tự tại, trong lòng cậu không khỏi coi thường ông có phúc mà không biết hưởng. Mãi mới đến ủy ban thị trấn Lão Hán Kiều thì đã là 7 giờ 40. Những người chưa kịp ăn sáng liền đổ xô vào nhà ăn. Đừng thấy nơi đây chỉ là điểm làm việc tạm thời mà coi thường, việc chấm công được thực hiện rất nghiêm ngặt, vi phạm là bị trừ tiền thưởng. Nhìn mọi người tay chân luống cuống, rồi lại nhìn bầu trời mây đen vần vũ không mấy sáng sủa, Đinh Hàn Giang ít nhiều cảm thấy may mắn cho thân phận và địa vị siêu việt của mình. Đồng chí trực nhật dọn vệ sinh của văn phòng đã lau dọn sạch sẽ văn phòng của chủ nhiệm đang tạm thời vắng chủ. Đinh Hàn Giang không cần nhìn cũng biết văn phòng chung của cậu và Đường Thành Long cũng đã được thu dọn tươm tất. Trước đây ở văn phòng thành ủy còn phải tranh nhau dọn dẹp, giờ thì lại được ngồi không hưởng lợi. Cậu tráng lại bình giữ nhiệt, pha một ấm trà thơm. Không có Đường Thành Long ở trước mắt, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Cậu đứng dậy lấy chậu than, gấp mấy cục than tốt bỏ vào cái hóc sắt, rồi sang văn phòng lớn để mồi lửa. Mọi khi chỉ cần sang văn phòng Dương chủ nhiệm mồi lửa là được, giờ chủ nhiệm đi công tác, chậu than tự nhiên cũng không được nhóm lên nữa. Cậu gấp than củi trắng đã cháy đỏ rực quay về văn phòng, thì thấy Hà Khải đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình, tay cầm một tập tài liệu, không cần nghĩ cũng biết đó là đề cương bài phát biểu do Dương chủ nhiệm liệt kê. Cậu vội đặt hóc than xuống, mời thuốc, ôi Hà chủ nhiệm, có việc gì cứ gọi điện cho em, sao phải đích thân chạy qua một chuyến thế này. Hà Khải cầm điếu thuốc, gõ nhẹ lên bàn rồi nói, mang qua cho cậu sớm để cậu còn bắt tay vào việc. Vốn dĩ tôi là chủ bút, nhưng đã là La chủ nhiệm đích thân chỉ định cậu, tôi cũng mang bản thảo trước đây của mình qua, chỉ để cậu tham khảo thôi. Đối với một người không màng danh lợi, một lòng vì công việc như Hà Khải, Đinh Hàn Giang rất cảm kích, cười nói, thế Thế thì tốt quá rồi, em còn đang lo không biết bắt đầu từ đâu, có phần dẫn dắt của Hà chủ nhiệm, em cũng có thể nhanh chóng bắt kịp. Hà Khải nói, Đinh bí thư cậu đừng khiêm tốn, thực ra đề cương của Dương chủ nhiệm đã rất hoàn chỉnh và sâu sắc rồi, có mấy điểm này, chúng ta chỉ cần trau chuốt thêm là được. Hì hì, đỡ chết bao nhiêu tế bào não. À, cậu mau mồi lửa đi, không thì than trong hóc nguội hết bây giờ. Đinh Hàn Giang liền đi mồi lửa, Hà chủ nhiệm ngồi đây cho ấm ạ. Hà Khải đứng dậy nói, không ngồi nữa, La chủ nhiệm gọi tôi qua họp, tôi đi đây. Đinh Hàn Giang không vội xem tài liệu, mà đang nghĩ cách làm sao để nói rõ với La chủ nhiệm. Thân phận địa vị của cậu tuy siêu việt, nhưng không phải và cũng không thể đắc tội với La Viên Quân, người có quan hệ thân thiết với Dương chủ nhiệm. Nếu đổi lại là Trung Phong, người công khai ngấm ngầm đối đầu với Dương chủ nhiệm, cậu hoàn toàn có thể từ chối thẳng thừng. Dựa vào kinh nghiệm làm việc mấy năm ở cơ quan thành ủy, cậu phán đoán rằng sớm muộn gì Dương chủ nhiệm và Trung Phong cũng sẽ như nước với lửa, điều này cũng đại diện cho cục diện chung trong ban lãnh đạo thành phố. Cậu bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Ngô, một bí thư ở văn phòng khu phát triển, nhờ cậu ta để ý giúp, nếu La chủ nhiệm rảnh rỗi thì báo cho cậu biết ngay. Lửa than trong chậu dần dần bùng lên, những ngọn lửa xanh lam thi nhau nhảy múa, giống như những mầm xuân tràn đầy sức sống. Nhìn những ngọn lửa tinh nghịch, Đinh Hàn Giang bất giác cảm khái, thực ra làm người cũng phải tranh đua như vậy, phải vươn lên để nổi bật. Dấu hiệu thành công trong học thuật là những thành tựu cấp quốc gia, cấp thế giới, dấu hiệu thành công trong kinh doanh là số tài sản sở hữu, vậy thì dấu hiệu thành công trong cơ quan chính phủ chính là chức vụ cao thấp. Làm việc trong cơ quan chính phủ mà không muốn làm quan, thì sao không đi làm học thuật, đi kinh doanh, việc gì phải sống vật vờ cho qua ngày ở đây. Dương chủ nhiệm đi công tác, văn phòng bên này cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh, không còn tiếng chuông điện thoại, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Điều này khiến Đinh Hàn Giang, người đã quen với sự bận rộn, cảm thấy rất không quen. Mãi lâu sau cũng không thấy Tiểu Ngô báo tin, cầm đề cương bài phát biểu của Dương chủ nhiệm trên tay mà cũng không thể tĩnh tâm để nghiền ngẫm. Cậu không khỏi thầm mắng mình đúng là đồ dở hơi, lúc bận thì kêu mệt, đến khi thực sự rảnh rỗi lại bần thần vô chủ. Lúc này cậu mới đột nhiên hiểu ra, những thứ đó đã ăn sâu vào cuộc sống, thậm chí là linh hồn của cậu. Không có chúng, cậu còn là Đinh Hàn Giang, là Đinh Đại Bí nữa không? Suy nghĩ này khiến cậu không khỏi sởn gai ốc, không đợi điện thoại của Tiểu Ngô nữa, cậu đi thẳng ra khỏi văn phòng. Đến văn phòng lớn của khu phát triển, khung cảnh làm việc hừng hực khí thế khiến tinh thần Đinh Hàn Giang phấn chấn hẳn lên. Cậu chào hỏi các bí thư đang mải mê với công việc sau bàn giấy, nghe những lời tâng bốc, khách sáo này nọ, cậu mới dần tìm lại được sự tự tin. Tiểu Ngô thấy Đinh Hàn Giang, vội bỏ dở công việc đang làm, chạy tới nói nhỏ, Đinh ca, La chủ nhiệm vẫn ở trong văn phòng suốt. Ban đầu là họp với Hà chủ nhiệm, không lâu sau Trần chủ nhiệm lại đến. Trần chủ nhiệm còn chưa đi thì Trung chủ nhiệm đã dẫn theo Hứa Nhất Tâm, chủ nhiệm văn phòng giải tỏa đền bù, đến tìm La chủ nhiệm vì chuyện chi phí tiếp khách. Bên trong cãi nhau dữ dội lắm, chưa xong lại lôi cả trưởng phòng tài vụ Hạng Tùng Quân vào. Lúc nãy Hạng khoa trưởng đi ra mặt còn tái mét. Đinh Hàn Giang biết đây không phải lúc thích hợp để nói chuyện, đành thôi, tán gẫu vài câu với các đồng nghiệp ở văn phòng đảng chính rồi buồn bã quay về phòng mình. Buồn chán, cậu đóng cửa văn phòng, lấy điện thoại di động ra nghịch. Thật ra, chiếc điện thoại này đến giờ cậu cũng chưa dùng đến mấy lần, vì không có cơ hội. Ngày thường đều đi cùng Dương chủ nhiệm, buổi tối bật máy lên cũng không có động tĩnh gì, có lúc cậu còn tưởng nó bị hỏng, phải tự gọi vào số máy bàn của mình để thử. May mà bạn gái cậu, không biết là vì thông cảm hay để khoe khoang với đám chị em, thỉnh thoảng buổi tối đi làm thêm cũng gọi vào di động của cậu để báo bình an hoặc tán gẫu vài câu. Đinh Hàn Giang vô thức bật máy, rồi gọi vào số điện thoại văn phòng của mình, lại tắt máy, rồi lại bật máy. Không ngờ điện thoại đột nhiên đổ chung inh nhỏi, làm cậu giật nảy mình. Một lúc sau cậu mới bắt máy, alo, tôi là Đinh Hàn Giang, xin hỏi ai đấy ạ? Cậu khách sáo như vậy là vì số người biết số di động của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhỡ đâu là Dương chủ nhiệm gọi thì sao? Đinh bí thư, anh đang bận gì thế? Gọi điện thoại văn phòng không nghe, nhắn tin vào máy nhắn tin không trả lời, may mà tôi gọi di động. Đinh Hàn Giang vừa nghe thấy là Võ Huy, võ xưởng trưởng, mới biết lúc nãy đi sang văn phòng lớn không mang theo cặp tài liệu, máy nhắn tin để trong cặp. Cậu vội cười nói, võ xưởng trưởng ạ, tôi có chút việc không ở văn phòng, xin lỗi nhé, máy nhắn tin chắc hết pin rồi. Có việc gì không ạ, Dương chủ nhiệm đi công tác rồi, anh không phải rảnh rỗi sao, vừa hay tôi cũng đang trốn ngân hàng đòi nợ. Trưa nay đi ăn cùng nhau, chỗ cũ, thế nào? Đinh Hàn Giang đang buồn chán không có việc gì làm, liền cười nói, võ xưởng trưởng đã có chỉ thị, tôi có bận mấy cũng phải gác lại chứ. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ để cùng võ xưởng trưởng làm vài chén. Vậy tôi đợi anh nhé, cúp máy đây. Gác máy, Đinh Hàn Giang nghĩ ở Lão Hán Kiều khó gọi taxi, sợ lỡ hẹn với Võ Huy, nên đợi đến gần 11 giờ thì đi tìm chủ nhiệm Hà Khải xin phép. Hà Khải tất nhiên sẽ không yêu cầu khắt khe với một bí thư chuyên trách như với nhân viên bình thường, không nói nhiều lời đã đồng ý ngay. Đinh Hàn Giang kẹp cặp táp đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Quả đúng là chính quyền thị trấn, nền xi măng trong sân vốn đã lồi lõm, khiến anh phải nhảy như cốc để không làm bẩn đôi giày da. Ra khỏi trụ sở chính quyền thị trấn, anh rẽ vào đồn công an, tìm sở trưởng Hầu Dũng để điều xe. Nhưng Hầu Dũng không có ở văn phòng, chiếc xe Santana duy nhất cũng đã bị Hầu Dũng điều đi. Lưu Quân Dương đang sưởi ấm trong văn phòng tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tân bốc bí thư Đinh, liền chạy tới chạy lui mượn một chiếc xe cảnh sát từ đồn công an Lão Hán Kiều, rồi khách sáo đưa Đinh Hàn Giang đến nhà khách nội bộ của Sở Tài chính thành phố khách sạn Kim Kiều. Đinh Hàn Giang trò chuyện dăm ba câu hòa nhã với Lưu Quân Dương, biếu một hộp thuốc lá Kim Xuân Giang, thế là đủ để Lưu Quân Dương mừng quýnh một lúc lâu. Anh đi thẳng lên phòng riêng số 15 trên tầng 2 nhà hàng, hỏi phục vụ thì biết xưởng trưởng Võ đã đến từ sớm. Đinh Hàn Giang theo nhân viên phục vụ vào trong, thấy trong phòng chỉ có một mình Võ Huy thì trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhiệt tình nói, xin lỗi xưởng trưởng Võ, để ông phải đợi tôi, thật ngại quá. Võ Huy đứng dậy cười nói, tôi hiểu mà, ở chỗ Lão Hán Kiều đó khó gọi xe lắm. Nào, ngồi đi. Phục vụ, cho một ly trà nóng trước, đến giờ thì dọn món lên nhé. Ông ra hiệu cho Đinh Hàn Giang ngồi cạnh mình. Đinh Hàn Giang nhìn chiếc bàn rộng lớn chỉ có hai bộ bát đũa, hỏi, xưởng trưởng Võ, không lẽ chỉ có hai chúng ta thôi sao? Chiều tôi còn phải đi làm, sợ là không tiếp rượu ông nổi đâu. Võ Huy đang định ra hiệu cho Đinh Hàn Giang uống trà, nhận lấy điếu thuốc được mời, châm lửa hút một hơi rồi cười nói, tôi cũng có bảo cậu đến để tiếp rượu đâu, cậu cứ tự nhiên là được. Tửu lượng của Đinh Hàn Giang không tệ, chỉ tiếc là hễ uống nhiều một chút là mặt lại đỏ bừng, không giống như chủ nhiệm Dương càng uống mặt càng trắng, mắt càng có thần. Có lẽ đó là số làm lãnh đạo bẩm sinh chăng, anh cười gượng, cảm ơn xưởng trưởng Võ đã thông cảm cho tôi uống rượu vào là đỏ mặt, sợ ở cơ quan ảnh hưởng không tốt. Võ Huy cười cười, thầm nghĩ Lục Thuận chọn người đúng là không chê vào đâu được, ngay cả một người bí thư cũng có tố chất như vậy. Ông chuyển chủ đề, Tiểu Đinh, tôi nghe chủ nhiệm Dương của cậu nói, bạn gái cậu làm ở nhà máy cơ khí à, có phải là cán bộ hành chính không? Đinh Hàn Giang đáp, không phải nhân viên hành chính ạ, cô ấy làm ở phân xưởng. Võ Huy nói, ý của chủ nhiệm Dương nhà cậu thì tôi hiểu rồi, muốn điều bạn gái cậu sang nhà máy tôi làm cán bộ hành chính, không biết cậu có dự định nào khác không? Trong lòng Đinh Hàn Giang khẽ động. Chủ nhiệm Dương đã suy tính đến cả những chuyện này, nếu không tuân theo thì quả là phụ tấm lòng của chủ nhiệm, anh vội nói, vậy thì cảm ơn xưởng trưởng Võ nhiều lắm ạ, tôi không có sắp xếp gì cả, chủ nhiệm Dương đối xử với tôi tốt quá, trước đó tôi không hề hay biết gì. Võ Huy mỉm cười, nói, tâm tư của chủ nhiệm Dương nhà cậu tôi hiểu rõ. Bạn gái của bí thư cậu mà vẫn là công nhân thì coi sao được. Huống hồ, lợi ích của nhà máy cơ khí hạng nặng chúng tôi tốt hơn nhà máy cơ khí nhiều, nhân viên hành chính thì càng không phải bàn. Hơn nữa, sau khi cải tổ và chuyển vào khu phát triển, chúng tôi đã gạt bỏ được gánh nặng cũ, tương lai vô cùng sáng lạn. Nhà máy cơ khí sắp thành lập công ty tập đoàn, tôi thấy cứ để bạn gái cậu đến công ty tập đoàn làm việc đi, công việc nhẹ nhàng, làm tốt hậu phương cho cậu, để cậu không bị vướng bận khi chạy việc cho chủ nhiệm Dương. Đinh Hàn Giang luôn miệng cảm ơn, vậy để tôi gọi Giang Tĩnh đến, trực tiếp cảm ơn xưởng trưởng Võ, được không ạ, bạn gái tôi cũng uống được vài ly, tôi không tiếp ông được thì để tiểu Giang tiếp rượu ông. Võ Huy cười xua tay, sao lại để bạn gái cậu tiếp rượu tôi được chứ? Có phụ nữ ở đây, chúng ta cũng không tiện nói chuyện. Xem ra chủ nhiệm Dương rất coi trọng cậu đấy, cố gắng làm tốt nhé. Đinh Hàn Giang không hề cảm thấy Võ Huy ra vẻ ta đây. Ông và chủ nhiệm Dương là bạn học đại học, lại là xưởng trưởng của một doanh nghiệp quốc doanh đầu tàu trong thành phố, việc được ông mời cơm riêng đã là một sự đề cao rồi. Anh vội nói, xưởng trưởng Võ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang rượu và thức ăn lên. Hai người nâng ly mời nhau, nhưng ít người nên không khí không sôi nổi. Hơn nữa, Đinh Hàn Giang biết xưởng trưởng Võ mời mình không chỉ đơn giản là để trò chuyện, chắc chắn còn có chuyện khác, thậm chí là chuyện quan trọng. Nếu không thì một vị xưởng trưởng của nhà máy lớn gần vạn công nhân mà lại không có người tiếp rượu ư? Quả nhiên, sau vài ly rượu, Võ Huy đột nhiên hỏi, Tiểu Đinh, cậu đã đến giao lộ nối khu phát triển với tỉnh lộ chưa? Đinh Hàn Giang đáp ngay, tôi đến rồi à, bên đường có một dãy nhà hàng. Chủ nhiệm Dương đã định đổi sang một lối ra khác, nhưng không hiểu sao lại tạm gác lại rồi. Võ Huy thầm thở dài, nói, Tiểu Đinh, có những lời tôi cũng khó mở miệng với Lục Thuận, nhưng khổ nổi lại có người biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Dãy nhà hàng hai tầng sang sát đó đều đã bị một người mua hết rồi. Đinh Hàn Giang biết, kế hoạch ban đầu của chủ nhiệm Dương là chỉ xây một con đường 4 làn xe từ tỉnh lộ vào khu phát triển, nhưng thành phố lại yêu cầu xây 8 làn để thể hiện sự hoành tráng của khu phát triển. Cộng thêm các công trình phụ trợ, con đường phải rộng ít nhất 60 mét, tương ứng với đó là 7, 8 nhà hàng ven đường. Đinh Hàn Giang nhớ rằng thành phố đã quy hoạch lại việc quản lý tỉnh lộ, tập trung các nhà hàng ven đường rải rác lại một chỗ để ngăn chặn tình trạng mại dâm và lừa gạt tài xế ngoại tỉnh. Không ngờ việc này lại trở thành con đường làm giàu cho một số kẻ. Người có thực lực mua lại những nhà hàng sắp bị giải tỏa chắc chắn không phải là người tầm thường. Vì vậy, anh không vội đáp lời, chỉ tập trung nhìn Võ Huy. Thấy Đinh Hàn Giang không bắt lời, Võ Huy đành nói tiếp, có những chuyện tôi cũng không thể nói rõ được. Tính khí của Lục Thuận tôi cũng biết ít nhiều, lỡ như vì chuyện giải tỏa mà làm căng thẳng, thì chẳng có lợi cho ai cả. Tôi thấy Lục Thuận coi trọng và tin tưởng cậu, đợi chủ nhiệm Dương của cậu về, cậu lựa lời khuyên can một chút. Đinh Hàn Giang thầm nghĩ, chủ nhiệm Dương vừa mới rời khỏi thành phố Lan Trụ thì ông, xưởng trưởng Võ, đã mang chuyện này đến. Đợi chủ nhiệm Dương đi công tác về cũng phải nửa tháng nữa, xem ra xưởng trưởng Võ chưa nói hết lời, phần còn lại phải để mình tự đi điều tra. Thực ra, tìm ra người mua nhà hàng là ai rất dễ, kẻ chống lưng cho người đó cũng không khó, nhưng mấu chốt là làm sao để khuyên can chủ nhiệm Dương đây. Lỡ như chủ nhiệm Dương nghi ngờ mình nhận lợi lộc gì trong chuyện này, chẳng phải sẽ rắc rối to sao? Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng miệng vẫn không ngưng, xưởng trưởng Võ, vậy tôi sẽ thử xem sao. Võ Huy không nói thêm gì nữa, chuyển sang chủ đề khác. Khổ cho Đinh Hàn Giang, trong lòng canh cánh một chuyện lớn như vậy, dù có ăn cao lương mỹ vị cũng thấy vô vị, lại còn phải ứng phó với xưởng trưởng Võ. Tuy nhiên, vẫn có tin tốt, chuyện của bạn gái đã được giải quyết mà không tốn chút công sức nào. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu có thật là chủ nhiệm Dương đã nhắc đến chuyện bạn gái mình với xưởng trưởng Võ không? Thực ra, Võ Huy cũng không đoán được bụng dạ thực sự của Dương Lục Thuận, nhưng lại chỉ có thể nhận lời truyền đạt. Nếu Dương Lục Thuận vẫn giữ phong cách làm việc như ở huyện Khai, e rằng tình bạn bao năm của hai người sẽ tan thành mây khói, nên ông đành phải tìm Đinh Hàn Giang để dò xét trước. Nếu Dương Lục Thuận thực sự muốn làm theo nguyên tắc trong chuyện này, lại có thư ký Vương của thành ủy chống lưng, thì tự nhiên có thể công tâm xử lý, nhưng nếu đắc tội với người đứng sau, thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho Lục Thuận. Ít nhất thì bản thân ông cũng không muốn đắc tội. Sau bữa cơm, Đinh Hàn Giang cáo từ ra về, bất giác thở phào một hơi. Ăn bao nhiêu bữa tiệc rồi, chỉ có lần này là khổ sở nhất. Anh cũng không muốn để chuyện này làm phiền lòng, liền vẫy một chiếc taxi vội vã đến nhà bạn gái Giang Tĩnh, báo tin vui này cho gia đình cô ngay lập tức. Giang Tĩnh tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Năm xưa cô không thi đỗ đại học, đành phải nối nghiệp cha vào làm công nhân ở nhà máy cơ khí, vất vả trong phân xưởng vừa bẩn vừa mệt suốt 8 năm trời. Giờ đây cuối cùng cũng được ngồi văn phòng, coi như đã khổ tận cam lai. Đinh Hàn Giang cũng muốn sớm hoàn thành tâm nguyện của bạn gái, nên buổi chiều không đến cơ quan mà đưa Giang Tĩnh đi làm thủ tục chuyển công tác. Mãi đến gần 5 rưỡi chiều, anh nhận được một tin nhắn pager, nhìn số thì thấy là nhà chủ nhiệm Dương, liền vội tìm một chiếc điện thoại gọi lại, alo, tôi Đinh Hàn Giang đây. Đinh ca, em Đường Thành Long đây, đã đón bố mẹ chủ tịch từ đến Lan Trụ rồi. Nghe thấy giọng Đường Thành Long trong điện thoại, Đinh Hàn Giang cười nói, Đường sư phó, chuyến đi thuận lợi chứ. Tìm tôi có việc gì vậy? Thuận lợi lắm. Chuyện là thế này, chủ tịch Từ chỉ thị mời anh đến nhà ăn tối. Anh đang ở đâu? Em đến đón. Đinh Hàn Giang nói, ồ, tôi đang ở nhà Giang Tĩnh bên nhà máy cơ khí thành phố, đường hơi xa, tôi tự bắt taxi đến thì hơn. Đinh ca, khách sáo với em làm gì, em đến ngay đây. Quả nhiên không lâu sau, Đinh Hàn Giang nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi dưới lầu. Ra ngoài nhìn thì thấy là chiếc Audi của chủ nhiệm Dương, anh vội vã xuống lầu, hơi khó chịu với việc Đường Thành Long bóp còi inh ỏi một cách vô trương như vậy. Xuống xe gọi một tiếng thì có khó gì đâu, sao phải khoe khoang như thế. Trên đường đến khu hạnh phúc, Đinh Hàn Giang thấy Đường Thành Long lái xe với tốc độ nhanh nhất lên đến 90 cây số một giờ, vội nhắc, Đường sư phó, hơi nhanh đấy. Đường Thành Long cười hì hì, hôm nay tình hình đặc biệt, không thể để bố mẹ tẩu tử đợi hai đứa trẻ chúng ta được. Mặc dù bác trai bác gái Từ rất hiền từ. Chúng ta đến nơi là cơm nước dọn sẵn rồi. À này, Đinh ca, có cần chuẩn bị chút quà ra mắt không? Nhìn vẻ mặt hớn hở của Đường Thành Long, Đinh Hàn Giang mỉm cười nói, vội vàng quá thì thôi vậy, anh chẳng phải đã nói bác trai bác gái Từ rất hiền từ sao, chắc các cụ sẽ không trách đâu. Đường Thành Long miệng thì nói vâng, vâng, nhưng trong lòng lại thấy Đinh Hàn Giang không được tin ý cho lắm. Đến cổng khu hạnh phúc, Đường Thành Long lại bóp còi inh ỏi. Đúng vào giờ tan tầm, người ra vào cổng khu dân cư rất đông, ai cũng tỏ vẻ khó chịu với tiếng còi chói tai. Đinh Hàn Giang cũng cảm thấy nóng cả mặt, nhưng lại không tiện nói gì. Xem ra chuyến đi Nam Bình lần này đã khiến Đường Thành Long càng lúc càng vênh váo. Đến nhà chủ nhiệm Dương, Đường Thành Long càng tỏ ra năng nổ, cứ như ở nhà mình vậy, giúp bảo mẫu Trương tỷ dọn món, bày bát đũa, cái tính siêng năng nhỏ nhặt rèn luyện được trong quân ngũ đã được phát huy triệt để. Đinh Hàn Giang chỉ đành tỏ ra lịch sự hơn, ngồi trò chuyện với bố mẹ Từ. Đường Thành Long nói không sai chút nào, bố mẹ Từ quả thực rất hiền từ, còn quan tâm hỏi han bí thư Tiểu Đinh đã có bạn gái chưa. Đinh Hàn Giang vốn đi tay không đến đã thấy rất ngại, liền nhân lời các cụ, nói rằng lần sau sẽ đưa bạn gái đến ra mắt. Từ Thấm Ngôn, với tư cách là nữ chủ nhân và con gái, đáng lẽ phải lo liệu cơm nước, nhiệt tình tiếp đãi cha mẹ, nhưng mẹ Từ lại luôn bảo cô làm ít việc thôi. Đinh Hàn Giang dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, anh để ý thấy mỗi khi mẹ Từ nhìn vào bụng chủ tịch Từ lại bất giác đưa tay lên vuốt, có lẽ là để che chở, vẻ mặt vừa e thẹn vừa tươi cười. Nhìn sự giao tiếp không lời giữa hai mẹ con chủ tịch Từ và vẻ mặt có phần phấn khởi của bố Từ, chẳng lẽ chủ tịch Từ có tin vui rồi sao? Anh tất nhiên không dám hỏi thẳng. Bữa tối này có không khí hơn bữa trưa rất nhiều, chủ yếu là nhờ vào bố mẹ Từ xuất thân từ thành phố, thật sự không có chút vẻ bề trên nào, ngược lại còn rất quan tâm đến Đinh Hàn Giang và Đường Thành Long, cũng không hề coi thường bảo mẫu Trương tỷ, chỉ một mực nhờ vả Trương tỷ sau này chăm sóc cho Thấm Ngôn nhiều hơn. Sau bữa cơm, Đường Thành Long giúp Trương tỷ dọn dẹp nhà bếp, còn Đinh Hàn Giang thì ngồi uống trà với bố Từ trong phòng khách. Mẹ Từ và Từ Thấm Ngôn vào phòng không biết làm gì. Nhân lúc này, Đinh Hàn Giang thăm dò, bác Từ, cháu vừa vào cửa đã thấy bác gái và tổ tử đều vui vẻ rạng rỡ, có phải chủ nhiệm Dương nhà ta sắp được làm bố rồi không ạ? Bố Từ vui vẻ, chỉ tay vào Đinh Hàn Giang, hạ giọng nói, bí thư Tiểu Đinh quả không hổ là một bí thư giỏi, thế mà cậu cũng đoán ra được. Ta tiết lộ trước cho cậu một bí mật nhé, con gái ta có thai thật rồi, nhưng nó muốn cho Lục Thuận một bất ngờ, cậu tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đinh Hàn Giang cũng rất vui mừng, cũng hạ giọng nói, bác Từ yên tâm, cháu sẽ kín miệng như bưng, đảm bảo không tiết lộ ra ngoài. Đây đúng là tin vui lớn, sắp tới ông bà lại có thêm cháu rồi. Bố Từ vui đến nỗi mày mắt cong tít lại, ghé sát vào nói, đúng vậy, tôi có hai đứa cháu nội, đứa lớn đã 10 tuổi rồi, chỉ thiếu một đứa cháu ngoại thôi. Thấm Ngôn là con gái út của tôi thương nó nhất, nếu không phải ở xa, nhà cửa ở đây lại chật chội, tôi thật không nỡ đi. Trong lòng Đinh Hàn Giang đã nảy ra một kế. Chuyện vui như vậy, phải đưa cả Giang Tĩnh đến chúc mừng chủ tịch Từ mới được. Đừng thấy chủ tịch Từ muốn giữ bí mật, chẳng qua là muốn tạo bất ngờ cho chủ nhiệm Dương thôi, chứ thực ra bà ấy chỉ mong được thông báo cho cả thế giới biết. Đã 34, 35 tuổi rồi, khao khát được làm mẹ có lẽ còn lớn hơn bất cứ điều gì. Thế là anh đứng dậy cáo từ, vội vàng bắt taxi đến nhà máy cơ khí gọi Giang Tĩnh, rồi đến siêu thị lớn nhất thành phố mua một túi lớn đồ bổ, tất nhiên có cả quà cho các cụ và cho bà bầu. Để cho chắc ăn, Đinh Hàn Giang còn đặc biệt nhắn pager cho Đường Thành Long, biết rằng sau khi mình đi thì Đường Thành Long cũng đã về. Anh mới yên tâm dắt Giang Tĩnh đến nhà chủ nhiệm Dương một lần nữa. Lần này gõ cửa vào, Từ Thấm Ngôn thấy Đinh Hàn Giang bất chấp giá lạnh đưa bạn gái đến thăm bố mẹ mình ngay trong đêm, trong lòng cũng khá vui vẻ, đối với việc Đinh Hàn Giang xách theo túi quà lớn cũng chỉ khách sáo vài câu. Đợi Giang Tĩnh chào hỏi bố mẹ Từ xong, Đinh Hàn Giang mới chúc mừng Từ Thấm Ngôn, người đang ngồi với tư thế rất cẩn trọng, "Tẩu tử, em nghe bác trai tiết lộ, chủ nhiệm Dương sắp được làm bố rồi, em và Giang Tĩnh đều rất vui mừng, xin chúc mừng tẩu tử ạ." Giang Tĩnh tiếp lời, "Chúc tẩu tử sinh được một bé trai trắng trẻo mập mạp ạ." Từ Thấm Ngôn đỏ bừng mặt, liếc thấy bố mẹ đều cười không khép được miệng, cô, người luôn giữ phong thái tao nhã trước mặt người ngoài, cũng không nhịn được mà vừa ngượng ngùng vừa hờn dỗi trách bố, "Bố, sao bố chẳng giữ được bí mật gì cả thế? Đến cả Tiểu Đinh cũng biết rồi, thì còn bất ngờ gì cho con rể của bố nữa." Đinh Hàn Giang vội nói, "Tẩu tử, bác trai vui quá thôi ạ, sắp có thêm cháu bé, là chuyện đại hỷ, đương nhiên phải nói ra để mọi người cùng vui rồi." Nhưng tẩu tử yên tâm, em và Giang Tĩnh đảm bảo sẽ giữ bí mật tuyệt đối, không hé nửa lời cho chủ nhiệm Dương, kể cả các đồng nghiệp ở khu phát triển. Giang Tĩnh cũng vội vàng đảm bảo. Lúc này Từ Thấm Ngôn mới yên tâm, trong lòng vui vẻ, nhìn Đinh Hàn Giang thấy thuận mắt hơn nhiều. Nói là do bố cô chủ động nói ra, nhưng thực ra là Đinh Hàn Giang đã nhìn thấu điều gì đó rồi khéo léo moi lời bố cô thì đúng hơn. Nếu không, sao Đường Thành Long lại không biết được? Xem ra, Đinh Hàn Giang này tinh ý hơn Đường Thành Long nhiều. Đinh Hàn Giang lại nói đúng lúc, "Tẩu tử, em có quen phó chủ nhiệm khoa sản của Bệnh viện Nhân dân thành phố, là một bác sĩ sản khoa nổi tiếng ở thành phố Lan Trụ chúng ta, có lẽ tẩu tử cũng biết, chính là bác sĩ Hứa Mai, vợ của giám đốc Tả Du ở khách sạn Lan Viên." Từ Thấm Ngôn nói, "Vợ của giám đốc Tả à?" Mẹ Từ xen vào, "Thấm Ngôn à, con thuộc dạng sản phụ lớn tuổi rồi đấy, mọi phương diện đều phải đặc biệt cẩn thận. 10 tháng mang thai thực ra là một việc vất vả, có bác sĩ quen biết chăm sóc, mẹ không ở bên cạnh cũng yên tâm hơn." Đinh Hàn Giang vội nói, "Bác gái, cháu rất thân với vợ chồng giám đốc Tả. Ngày mai cháu sẽ mời bác sĩ Hứa đến nhà khám cho tẩu tử thấy thế nào à?" Từ Thấm Ngôn còn định khách sáo vài câu, mẹ Từ đã gật đầu lia lịa, "Thế thì tốt quá, bí thư Tiểu Đinh, phiền cậu ngày mai mời bác sĩ Hứa đến nhé." Thấm Ngôn dù sao cũng là lần đầu mang thai, sợ là không biết gì cả, có bác sĩ chỉ dẫn thì tốt rồi. Từ Thấm Ngôn dù sao cũng da mặt mỏng, nói chuyện mang thai trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi luôn cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt đỏ bừng không dám nhìn Đinh Hàn Giang. Đinh Hàn Giang cũng nhận ra điều đó, hơn nữa bố mẹ Từ từ xa đến, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, anh liền đứng dậy cáo từ. Vừa ra khỏi cửa, anh liền lấy điện thoại di động gọi cho Tả Du. Giang Tĩnh dù sao cũng ít trải đời, thấy người yêu mình lại nhiệt tình với người phụ nữ khác như vậy, liền ghen tuông nói, Hàn Giang, em thấy anh còn lo hơn cả bố đứa bé nữa. Đinh Hàn Giang nghe vậy, sau khi dặn dò Tả Du kỹ lưỡng rằng sáng mai bảo Hứa Mai ở nhà chờ, anh sẽ đến đón, sắp xếp xong xuôi cúp máy, mới kiên nhẫn giải thích, Giang Tĩnh, tương lai của anh đều trông cậy vào chủ nhiệm Dương cả. Anh quan tâm đến chủ tịch Từ nhiều hơn một chút, cũng là mong sau này chủ nhiệm Dương quan tâm đến anh nhiều hơn thôi. Chẳng lẽ em muốn người đàn ông của mình mãi mãi chỉ là một anh bí thư quèn sao? Hay em không muốn làm phu nhân của lãnh đạo? Giang Tĩnh lúc này mới bị thuyết phục, gật đầu, rồi siết chặt cánh tay Đinh Hàn Giang, trên mặt nở một nụ cười đầy mơ mộng. Đinh Hàn Giang sáng sớm thức dậy, đang rửa mặt thì nhận được điện thoại của Đường Thành Long. Đinh ca, hôm nay có cần tôi qua đón anh đi làm không? Đinh Hàn Giang sững người một lát, rồi nghĩ bụng, dù sao Dương chủ nhiệm cũng không có ở nhà, Đường Thành Long không muốn đón mình đi làm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nghe giọng Đường Thành Long có vẻ uể oải, anh bèn nói với ý tốt, Đường sư phó, không phiền anh đến đón đâu. Lát nữa tôi có việc nên sẽ đến văn phòng muộn một chút, hôm nay lại có tuyết rơi nhẹ, anh lái xe chú ý an toàn nhé. Cảm ơn Đinh ca đã quan tâm, an toàn là trên hết mà. Anh đi đâu có việc thế? Hay để tôi đưa anh đi nhé? Dương chủ nhiệm đi công tác rồi, anh chính là lãnh đạo trực tiếp của tôi còn gì? Ha ha! Đinh Hàn Giang nghe Đường Thành Long nói thì toàn lời tâng bốc, nhưng giọng điệu lại chẳng hề như vậy, rõ ràng là có ý trêu chọc. Anh vẫn cười đáp, Đường sư phó đừng đùa nữa, lãnh đạo của chúng ta là Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm không ở đây thì còn có La chủ nhiệm, phải không nào? Thôi, không nói nhiều nữa, tôi còn đang rửa mặt dở. Vậy nhé. Đợi Đường Thành Long nói lát nữa gặp rồi vội cúp máy. Anh không bực mình vì lời nói của Đường Thành Long, mà là vì phải vội đến khách sạn Lan Viên tìm giám đốc Tả Du. Bên kia, Đường Thành Long cúp máy rồi biểu môi với chiếc ống nghe đã kêu túc túc, lẩm bẩm một mình, bảo đến đón là nể mặt cậu rồi đấy, may mà cậu bí thư Đinh còn biết điều. Sáng nay tôi còn phải đưa bố vợ mẹ vợ của Dương chủ nhiệm đi dạo một vòng Lan Trụ. Hơi sức đâu mà hầu một tên thư ký quèn. Nghĩ rằng hai ông bà cụ chắc đã dậy sớm, anh ta vội vàng ra cửa lái xe, cố tình đi vòng qua năm, sáu con phố để mua cháo, bánh bao, màn thầu nóng hổi, bụng bảo dạ chắc tẩu tử thấm ngôn thấy sẽ vui lắm. Chẳng quản đường trơn tuyết phủ, Đường Thành Long phóng xe như bay, không thể để bữa sáng nguội được. Đến dưới lầu, anh ta ba bước gộp làm một, vọt tới trước cửa nhà Dương chủ nhiệm, gõ vào cánh cửa sắt. Thấy tẩu tử thấm ngôn ra mở cửa, anh ta vừa thở hổn hển vừa dơ bữa sáng lên nói, tẩu tử buổi sáng tốt lành, cháo với bánh bao vẫn còn nóng hổi đây à, bác trai bác gái chắc chưa ăn gì phải không chị? Từ thấm ngôn bật cười, vội mời Đường Thành Long vào nhà, tiểu Đường, cậu mua bữa sáng rồi à, vừa hay tôi đang định cùng bố mẹ ra ngoài ăn. Cậu xem, ngoài trời vừa gió vừa tuyết, tôi cứ sợ đường trơn dễ ngã, cảm ơn cậu nhé. Đường Thành Long mừng thầm trong bụng, càng tỏ ra khiêm tốn, tẩu tử khách sáo với em làm gì, em cũng thấy trời có tuyết, người lớn tuổi ra ngoài không tiện nên mới nghĩ đến thôi à, em còn cố tình đến tiệm bánh bao Phú Vinh nhà họ Đàm ở phố Lục Gia mua đấy. Anh ta cởi đôi giày da dính đầy bùn đất để ngoài cửa, rồi đi chân trần vào nhà, đặt bữa sáng xuống. Thấy Từ chủ tịch định xách giày của mình, anh ta vội vàng bước tới, giành lấy đôi giày trước cả Từ chủ tịch rồi đặt lên giá, làm ra vẻ kinh ngạc, ối, giày của em bẩn thế này sao dám để chị cầm vào, bẩn tay chị mất, để em tự làm. Từ thấm ngôn cũng nghĩ đến việc mình mới có thai, không dám cử động mạnh, nên lúc cuối người cũng rất cẩn thận, liền cảm thấy Đường Thành Long thật biết ý, cười nói, vậy cậu ngồi đi, tôi đi pha trà. Đường Thành Long đâu thể để phu nhân chủ nhiệm ra tay, liền tự mình chạy vào bếp tìm phích nước, ngó nghiêng hỏi, ủa, bác trai bác gái đâu rồi à? Từ thấm ngôn đành để anh ta tự làm, động tác cũng chậm lại một nhịp, nhớ đến lời bố mẹ dặn, cô bé ngồi xuống sofa, cho chân vào lồng sưởi, nói, bố mẹ tôi dậy sớm, bảo ra ngoài hít thở không khí trong lành nên đi dạo trong khu rồi. Tôi sợ hai cụ bị trượt ngã, nhưng khuyên cũng không được. Đường Thành Long bưng ly nước ra, nghe nói hai cụ đã ra ngoài, vội nói, vậy em mang bữa sáng vào bếp hâm nóng lại, chứ để nguội là không ăn được đâu à. Thấy Đường Thành Long đi chân trần vào bếp, Từ thấm ngôn cảm thấy anh ta có phần gần gũi quá mức, gần như là nịnh bợ. Nhưng trước đây khi còn làm ở ban tổ chức, cô đã từng thấy những kẻ nịnh nọt còn lộ liễu, thậm chí vô liêm sỉ hơn cả tiểu Đường, nên cũng thông cảm cho sự vất vả của người trẻ. Hơn nữa, bản tính cô lương thiện, lại thêm việc mang thai càng làm lòng yêu thương của người mẹ trỗi dậy. Tục ngữ có câu, suy bụng ta ra bụng người, đứa con chưa chào đời của mình mà cô đã lo lắng hết mực, huống hồ tiểu Đường cũng là con người ta. Thế là cô đứng dậy lấy một đôi dép lê, đi vào theo và nói, tiểu Đường, trời lạnh, cậu đi dép vào đi, kẻo cảm lạnh. Mấy việc bếp núc này cứ để tôi làm. Đường Thành Long từng đi lính trong quân đội, hồi còn là lính mới đã phải giặt giũ quần áo chăn màn cho tiểu đội trưởng, Lúc lái xe cho thủ trưởng lại càng phải nhanh tay lẹ mắt hơn cả bảo mẫu. Chuyện hâm nóng bữa sáng con này chẳng có gì khó khăn, anh ta vừa thoăn thoắt làm việc vừa nói, tẩu tử, chị ra sưởi ấm đi, ở nhà em cũng hay hâm nóng cơm canh cho bố mẹ. Em quen rồi. Từ Thấm Ngôn đành thôi, cười nói, cậu siêng năng thế này, sau này vợ cậu sướng phải biết. Đường Thành Long cười ngô nghê, em còn chưa có đối tượng à, Từ Thấm Ngôn cũng thuận miệng nói, chàng trai tuấn tú như cậu mà chưa có đối tượng à chắc kén chọn lắm đây, hay để tẩu tử giới thiệu cho một người nhé. Đường Thành Long vừa hâm nóng xong bữa sáng, mới ra khỏi cửa bếp đã nghe thấy, bèn cười hì hì nói, tẩu tử giới thiệu cho em thì còn gì bằng, chuyện đối tượng của em trông cậy cả vào tẩu tử đấy à. Từ Thấm Ngôn không ngờ Đường Thành Long lại được đằng chân lân đằng đầu, cô vốn không phải kiểu phụ nữ thích lo chuyện bao đồng, nên cũng nói khéo, tiểu Đường, chuyện tìm đối tượng cũng cần chút may mắn, tôi sợ giới thiệu không vừa ý cậu. Đường Thành Long cầm ly trà, nhìn từ chủ tịch với vẻ mặt khao khát, tẩu tử, chị giúp em với ạ, cả ngày em dồn hết tâm sức vào việc phục vụ Dương chủ nhiệm rồi, làm gì có thời gian đi tìm may mắn nữa. Người tẩu tử giới thiệu chắc chắn là người em ưng ý, Từ Thấm Ngôn đành hỏi, tiểu Đường, vậy cậu cũng phải cho tôi một tiêu chuẩn sơ bộ chứ, ví dụ như làm ở đơn vị nào là tốt nhất, mẫu con gái như thế nào. Đường Thành Long giả vờ ngượng ngùng cúi đầu, tẩu tử, đơn vị hay ngoại hình em đều không có yêu cầu gì, chỉ cần người tốt, biết hiếu thuận với người lớn, chăm lo cho gia đình là được ạ. Anh ta biết câu nói này trăm lần thử trăm lần linh, phụ nữ nào nghe cũng thích. Quả nhiên, Từ Thấm Ngôn rất hài lòng với tấm lòng hiếu thảo của Đường Thành Long, nói, ôi, bây giờ mà còn có người biết lo cho bố mẹ, gia đình như cậu thật hiếm có, người ta toàn mong bạn gái ai cũng phải xinh như minh tinh điện ảnh Hồng Kông. Tiểu Đường, chỉ riêng tấm lòng này của cậu, tẩu tử nhất định sẽ giới thiệu cho một cô em gái tốt. Đường Thành Long mừng rỡ, cố ý gật đầu lia lịa, cười toe toét. Suy cho cùng, Từ Thấm Ngôn ở Lan Trụ chưa lâu, nhất thời cũng không tìm ra được cô gái chưa chồng nào quen biết. Những người cô gặp đa phần đều là người sành điệu, thích chân diện, đến thời gian chăm sóc bản thân còn thiếu, lấy đâu ra thời gian lo việc nhà, hiếu kính với bố mẹ chồng. Hơn nữa, nghề nghiệp của Đường Thành Long chỉ là lái xe, dù là lái xe riêng cho lãnh đạo thì vẫn là lái xe. Mấy cô gái làm trong cơ quan đảng chính thì không cần giới thiệu làm gì. Tìm một cô y tá trong bệnh viện, hoặc nữ nhân viên văn phòng ở các công ty thương mại, cung tiêu, nhà máy xí nghiệp thì có lẽ sẽ hợp hơn. May mà sắp được gặp bác sĩ Hứa Mai, vợ của giám đốc Tả Du, có thể nhờ bác sĩ Hứa tìm giúp xem sao. Cô đang định nói thì bên ngoài có tiếng bố Từ gọi cửa, Thấm Ngôn, mở cửa, bố mẹ về rồi. Tay Đường Thành Long giật nảy mình như bị điện giật, vội chạy ra mở cửa, cúi người đưa dép lê, bác trai bác gái đi tập thể dục buổi sáng về à, cháu có mua bữa sáng. Lời chưa dứt, anh ta đã thấy mẹ Từ xách một túi ni lông, khỏi nói cũng biết là bữa sáng. Bố mẹ Từ thấy tiểu Đường lấy dép cho mình thì quả thật có chút không quen, mẹ Từ nói, Đường sư phó, cậu đến nhà là khách, chúng tôi tự làm được rồi. Đường Thành Long đứng thẳng người, cười nói, cháu coi nơi này như nhà mình vậy, ngày nào cũng phải đến một hai lần, hai bác mới là khách, là quý khách. Để cháu xách bữa sáng giúp bác. Bác gái, bác mua ở đâu thế à, vừa nói anh ta vừa một tay đỡ mẹ Từ đi dép. Mẹ Từ nói, à, mua ở con phố đối diện khu nhà mình thôi, sữa đậu nành với quẩy, còn nóng đấy, tiểu Đường ăn chút không? Đợi hai cụ vào nhà ngồi xuống, Đường Thành Long vội nói, bác gái mới đến chắc không rõ, quán quẩy ở phố đối diện không được vệ sinh lắm đâu à, chảo dầu rán quẩy toàn là dầu cũ, mà đậu nành để xay sữa toàn là đậu mốc, hỏng cả rồi, cháu tận mắt thấy đấy. Cháu chỉ sợ Dương chủ nhiệm và tẩu tử ăn phải đồ không vệ sinh. Anh ta hoàn toàn bịa chuyện, nếu không thì chẳng phải công sức của mình đổ sông đổ bể sao? Từ Thấm Ngôn cảm thấy Đường Thành Long nói quá sự thật, vì trước đây chưa từng nghe anh ta nhắc đến. Bố mẹ Từ thì lại rất kinh ngạc, ôi chao, may mà có Đường sư phó nhắc nhở, không thì hai thân già này ăn vào đau bụng cũng chẳng sao, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thấm Ngôn thì phiền phức lắm, con gái tôi. Thấm Ngôn biết bố mẹ đang lo lắng điều gì, vội xen vào cười nói, chưa ăn thì không sao à, hai cụ cũng không rõ tình hình mà. Tiểu Đường đã cố tình mua bánh bao Phú Vinh và cháo trắng rất nổi tiếng ở tiệm Lục Gia Đàm rồi, chúng ta vào phòng ăn thôi à. Đường Thành Long đương nhiên nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị, mẹ Từ hài lòng thở dài, Thấm Ngôn, Đường sư phó tốt thật đấy, là một đứa trẻ ngoan. Bố Từ thì lắc đầu, nói nhỏ, Thấm Ngôn à, ân cần quá cũng không tốt, người khác lại tưởng con ở nhà ra vẻ bề trên đấy. Mẹ Từ nói, là do Đường sư phó nhanh nhẹn, mắt sáng mày ngài, là người siêng năng, chứ đâu phải con gái mình ra vẻ. Ông già này nói thế là không được, dù sao cậu ấy cũng là đàn ông con trai, Thấm Ngôn, không thể để cậu ấy làm việc của phụ nữ được. Thấm Ngôn cười nói, bố mẹ, con biết rồi à, lúc Lục Thuận ở nhà không như vậy đâu, có lẽ là lần đầu gặp hai cụ, phận làm con cháu nên ân cần một chút cũng là bình thường. Ngoài trời lạnh lắm phải không à, mũi mẹ đỏ hết cả lên rồi. Mẹ Từ sờ mũi hỏi ông xã, thật à mẹ không thấy lạnh lắm, nhiệt độ cũng tương đương bên Nam Phong nhà mình thôi, ngày nào chúng ta cũng vận động buổi sáng, không thấy lạnh. Bố Từ cũng gật đầu, đúng là không lạnh, tôi đi vài vòng mà lưng còn lấm tấm mồ hôi. Chỉ là hơi có băng giá, đường trơn lắm, tiếc là không đi ngắm nghía lan trụ được. Hôm qua Tiểu Đường nói có công viên Mã Dược Bình rất đẹp, còn có Thiên Nhất Đình các là di tích cổ, có nhiều bút tích của các văn nhân thời Minh. Thanh. Thấm Ngôn cười an ủi, bố, hai cụ ở đây cả chục ngày nửa tháng cơ mà, trời quang mây tạnh, nắng lên vài hôm là có thể leo cao ngắm cảnh được rồi, không lỡ mất dịp ngắm phong cảnh lan trụ của bố đâu à cháu, màn thầu, bánh bao đến đây. Nghe tiếng rao như tiểu nhị của đường Thành Long, cả nhà bất giác im bặt, đều mỉm cười với anh ta. Mẹ Từ còn khách sáo mời, Đường sư phó, ăn cùng đi, cậu đến sớm thế này chắc vẫn còn đói bụng nhỉ. Đường Thành Long khách sáo vài câu rồi cũng ngồi xuống ăn cùng. Bác trai bác gái thấy đồ ăn thế nào à, đây là món cháo đặc sản nổi tiếng của Lãng Trụ đấy. À, mấy món dưa muối, củ cải muối nhỏ xíu này thôi mà ăn ngon miệng lắm, lại còn kích thích vị giác nữa. Bố mẹ Từ đương nhiên khen ngon, Thấm Ngôn cũng mỉm cười tán thưởng với Đường Thành Long. Không biết có phải do mang thai nên tâm trạng tốt hay bánh bao Phú Vinh thực sự ngon, cô ăn liền hai cái màn thầu, uống một bát cháo. Đường Thành Long còn định đi múc thêm, Thấm Ngôn vội ngăn lại, Tiểu Đường, tôi no rồi, không ăn được nữa đâu. Mẹ Từ hiền từ nói, Thấm Ngôn, con bây giờ không phải một. Thấm Ngôn vội nói, mẹ, con uống thêm bát cháo nữa, mẹ đừng nhắc mãi nữa. Bố Từ thì vui đến độ lông mày như cũng đang cười. Đường Thành Long ngơ ngác không hiểu, rốt cuộc mẹ Từ định nói gì mà Thấm Ngôn không cho, anh ta đoán không ra. Nhưng anh ta không lo, chỉ cần có cơ hội nói chuyện riêng với hai cụ là không sợ không moi được tin. Bác trai bác gái, lát nữa nghỉ ngơi một chút, chúng ta lên xe đi dạo một vòng lan trụ xem sao ạ. Bố Từ lắc đầu, hôm nay không đi nữa. Trời vừa lạnh đường lại trơn, đợi trời quang rồi đi. Đường Thành Long sốt ruột, mẹ Từ nói, hôm nay còn có việc khác quan trọng hơn đi chơi đấy, Thấm Ngôn nhà ta. Từ Thấm Ngôn lại ngắt lời, mẹ, còn chưa chắc chắn mà, mẹ đừng vội đi rêu rao khắp nơi có được không? Đường Thành Long càng thêm nghi hoặc, chỉ biết đưa mắt nhìn Từ Thấm Ngôn và mẹ Từ, muốn hỏi mà không dám, bèn dành dọn bát đũa ra khỏi phòng ăn, nhưng lại đứng ngoài cửa nghe lén. Quả nhiên, bên trong mẹ Từ hỏi, Thấm Ngôn, bác sĩ Hứa mà Đinh Bí Thư nói bao giờ đến thế? Sắp 8 giờ rồi. Từ Thấm Ngôn nói, chưa đến 8 giờ mà mẹ, người ta cũng phải ăn sáng, đưa con đi học chứ, đâu có sớm vậy được. Bố ngồi đi, con đi pha trà. Đường Thành Long nghe được nửa chừng, liền lao như bay vào bếp, trong lòng thầm lẩm bẩm, Đinh ca, tôi Đường Thành Long coi anh như anh ruột, vậy mà anh lại giở trò với tôi, thật quá không phải là anh em. Dương chủ nhiệm đã nhấn mạnh nhiều lần là hai chúng ta phải đồng lòng. Chuyện lớn như tẩu tử mời bác sĩ đến nhà mà anh lại giấu nhẹm, rõ ràng không coi tôi là anh em. Lại nói về phía Đinh Hàn Giang, anh ăn sáng xong ra cửa, bắt một chiếc taxi đến khách sạn Lan Viên, tìm đến nhà Tả Du. Tả Du và Hứa Mai trông có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ôi, Đinh Bí Thư, khách quý, ngoài trời lạnh lắm phải không, uống ly nước nóng cho ấm người. Đinh Hàn Giang cũng không khách sáo, cười nói, vậy phiền tẩu tử rồi, lạnh thì không lạnh, nhưng hiếm khi được đến nhà giám đốc Tả, không uống trà của tẩu tử thì thất lễ quá. Tả Du cười hì hì, lôi từ trong ngăn kéo ra một cây thuốc lá đại Trung Hoa hộp cứng, dùng giấy báo bọc lại rồi nói, đã hiếm khi đến thì ở đây tôi cũng chẳng có gì ngon để đãi, cậu cầm cây thuốc hút tạm. Giờ cậu là thư ký thân cận của Dương chủ nhiệm khu phát triển, không có vài hộp thuốc lá xịn để ra dáng lãnh đạo sao được. Đinh Hàn Giang biết không thể từ chối, bèn cười gật đầu cảm ơn, Tả huynh, tiểu đệ tôi đến tay không làm phiền, lại còn lấy của anh một cây thuốc ngon, thôi thì sau này tôi sẽ thường xuyên đến uống trà nóng của tẩu tử vậy. Hứa Mai bưng trà lên, cười nói, Đinh Bí Thư là khách quý mời cũng không đến, cứ dắt đối tượng đến chơi, tẩu tử lúc nào cũng sẵn sàng cơm nước chào đón. Đinh Hàn Giang vốn có chút giao tình với Tả Du từ trước, sau khi trở thành thư ký riêng của Dương Lục Thuận, mỗi lần đến Lan Viên đều trò chuyện thân mật vài câu với Tả Du, cũng biết Tả Du muốn dựa hơi Dương chủ nhiệm để tìm một chức vụ cao hơn. Nếu cứ khách sáo quá, e rằng sẽ làm nguội lạnh sự nhiệt tình của Tả Du, anh bèn nói, được thôi tẩu tử. Nhưng hôm nay có việc chính, hôm qua trong điện thoại tôi cũng nói rồi. Bà xã của Dương chủ nhiệm chúng tôi là Từ chủ tịch có lẽ đã có tin vui, phiền bác sĩ Hứa. Hứa Mai gật đầu lia lịa, Đinh Bí Thư, chuyện này cậu cứ yên tâm, tẩu tử làm ở khoa sản 20 năm rồi, ở Lan Trụ cũng có chút danh tiếng, cứ giao cho tôi, đảm bảo Từ chủ tịch mẹ tròn con vuông. Đinh Hàn Giang cười nói, tẩu tử khiêm tốn rồi, đâu chỉ là có chút danh tiếng, phải là chiếc ghế số 1 của khoa sản trong hệ thống y tế Lan Trụ chứ ạ. Hứa Mai nói, tôi nhớ bà xã của Dương chủ nhiệm các cậu là Từ chủ tịch Thấm Ngôn tuổi cũng không nhỏ nữa phải không, ở tuổi này lại là con so. Phải cẩn thận lắm đấy. Hai, tôi lại đi nói với cậu Đinh làm gì, cậu vẫn còn là thanh niên chưa vợ mà. Đinh Hàn Giang không để bụng, cười nói, tẩu tử, vậy sau này em kết hôn, phiền tẩu tử làm bác sĩ gia đình được không ạ? Thực ra Hứa Mai dù sao cũng là phó chủ nhiệm khoa sản Bệnh viện Nhân dân thành phố, lời này có hơi sùng sả. Nhưng anh biết vợ chồng Tả Du vì muốn nịnh bợ cánh tay đắc lực của bí thư thành ủy nên mới nhiệt tình với mình như vậy, thế nên anh cũng nói chuyện không câu nệ, ngược lại càng cởi mở càng tỏ ra thân tình. Quả nhiên Hứa Mai nói, cậu là em trai tôi, vợ cậu chính là em dâu tôi, tẩu tử đương nhiên phải hết lòng rồi, đảm bảo gọi là đến ngay, không cần phải đến bệnh viện khám nữa. Tả Du nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, bèn nói, Đinh bí thư, tôi đi lấy xe, muộn quá sợ từ chủ tịch đợi lâu. Lát sau, ba người cùng đến khu hạnh phúc, lên lầu gõ cửa vào nhà. Đinh Hàn Giang thấy Đường Thành Long cũng ở đó, trong lòng cũng thoáng giật mình, nhưng chỉ cười cho qua, quan trọng nhất vẫn là từ chủ tịch. Về Đinh Hàn Giang giới thiệu Tả Du và Hứa Mai với bố mẹ Từ, mấy người chào hỏi qua loa vài câu, Hứa Mai liền yêu cầu Từ Thấm Ngôn vào phòng. Mẹ Từ đương nhiên cũng đi theo, bên ngoài chỉ còn lại mấy người đàn ông. Bố Từ trở thành tâm điểm, Tả Du làm giám đốc ở Lan Viên nhiều năm, đã từng đón tiếp không biết bao nhiêu lãnh đạo tỉnh ủy, chính phủ và các sở ban ngành, chỉ vài câu đã thu hút được sự chú ý của bố Từ. Đinh Hàn Giang vốn là người trầm tính ở chỗ đông người, còn Đường Thành Long chỉ biết nói chen vào, Tả Du nể mặt là tài xế của Dương chủ nhiệm nên cũng không dám đắc tội. Ba người nói cười khá hợp nhau, Đinh Hàn Giang tình nguyện làm người lắng nghe, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ về công việc ở khu phát triển. Không lâu sau, Từ Thấm Ngôn, mẹ Từ và Hứa Mai đi ra. Vừa thấy bố Từ, Hứa Mai đã vui vẻ nói, bác Từ, chúc mừng bác nhé, Thấm Ngôn có thai thật rồi, bác sắp có một cháu ngoại đáng yêu rồi đấy ạ. Bố Từ mừng rỡ vô cùng, cười ha hả. Đường Thành Long lúc này mới biết tẩu tử Thấm Ngôn có thai, bất giác liếc Đinh Hàn Giang một cái đầy hằn học, rồi vội vàng lại gần chúc mừng rối rít. Đinh Hàn Giang không để ý đến vẻ mặt của Đường Thành Long, anh đang vui mừng thay cho Dương chủ nhiệm và Từ chủ tịch. Mãi mới đợi Đường Thành Long lùi ra, anh mới tiến lên nói nhỏ, Đường sư phó, chúng ta đến khu phát triển có chút việc được không? Đường Thành Long trong lòng không vui, nhưng cố nén trên mặt, cũng nói nhỏ, Đinh ca, lát nữa xe của tôi còn phải đưa hai cụ ra ngoài, nên không đi được. Đinh Hàn Giang không ép, hiếm khi Từ chủ tịch dùng xe của Dương chủ nhiệm, cũng là hợp tình hợp lý. Anh bèn cáo từ Từ Thấm Ngôn, tẩu tử, buổi sáng em còn có việc phải về khu phát triển, em đi đây, có việc gì chị cứ gọi máy nhắn tin cho em nhé. Lúc này Từ Thấm Ngôn mới như để ý đến Đinh Hàn Giang, vội nói, Hàn Giang, cảm ơn cậu đã giới thiệu bác sĩ Hứa cho chị nhé. Đinh Hàn Giang nói, tẩu tử khách sáo rồi, dù em không giới thiệu thì bác sĩ Hứa ở Lan Trụ cũng nổi tiếng như vậy, Đường sư phó cũng sẽ giới thiệu thôi. Đường Thành Long vội nói, đúng vậy, tôi cũng vừa mới biết, không thì đã mời bác sĩ Hứa đến sớm rồi, bác sĩ Hứa là chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Lan Trụ mà. Thấy giọng điệu của Đinh Hàn Giang chân thành mà không hề có ý nịnh bợ, phản phất bóng dáng của Lục Thuận ngày trước, Từ Thấm Ngôn mỉm cười gật đầu, Hàn Giang, cậu có việc thì cứ đi làm đi, trưa dẫn Giang Tĩnh đến ăn cơm nhé. Đinh Hàn Giang lại cáo từ bố mẹ Từ, gật đầu chào những người khác rồi ung dung rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghen tị của Đường Thành Long. Đường Thành Long không có lý do gì để không ghen tị, tẩu tử Thấm Ngôn đã gọi Đinh Hàn Giang là Hàn Giang rồi, thân thiết hơn Tiểu Đường nhiều lắm. Đinh Hàn Giang bước ra khỏi cửa, đi xuống lầu. Tuyết lúc đầu còn rơi nhẹ giờ đã nặng hạt hơn, rơi xuống đất mà không tan, dường như trời càng lúc càng lạnh. Thành phố Lan Trụ và cả tỉnh Xuân Giang mùa đông năm nay đều trải qua một đợt rét hiếm thấy. Điều này cũng báo hiệu một năm sau mưa nhiều. May mà thành phố Lan Trụ chỉ có một con sông Miên chảy qua, sở dĩ có tên là sông Miên vì dòng chảy hiền hòa, kể cả trận lụt trăm năm có một vào thập niên 50, thành phố Lan Trụ cũng gần như bình an vô sự. Nhìn những bông tuyết bay lả tả khắp trời, tâm trạng Đinh Hàn Giang dường như cũng trở nên sáng sủa hơn. Anh kéo chặt chiếc áo dạ ngắn trên người, chuẩn bị đội tuyết mà đi. Đinh bí thư. Giọng Tả Du vang lên từ phía sau. Đinh Hàn Giang quay đầu lại, thấy Tả Du vội bước xuống. Biết ý anh ta là gì, bè mỉm cười dừng bước nói, ồ, Tả giám đốc định về Lan Viên à. Gió lạnh tạt vào mặt, Tả Du bất giác rụt cổ lại. Vốn dĩ anh ta thấy Đường Thành Long không tiễn Đinh Hàn Giang nên định bụng mình sẽ tiễn, nghe Đinh Hàn Giang nói vậy, anh ta thấy Đinh bí thư này đầu óc thật lanh lợi, bèn nói, đúng vậy, có chút việc vặt. Tuyết lớn thế này, hay là để tôi đưa cậu đến khu phát triển, dù sao việc của tôi cũng không gấp. Đinh Hàn Giang hỏi, Tả giám đốc, thật sự không làm lỡ việc ở Lan Viên chứ? Nếu phải tiếp đón lãnh đạo, tôi tự ra ngoài gọi taxi cũng tiện lắm. Tả Du kéo tay Đinh Hàn Giang đi luôn, không gấp, không gấp, nếu là việc cấp thật thì tôi còn đang muốn bay về Lan Viên ngay lập tức ấy chứ, làm gì có tâm trí đi đường vòng cả chục cây số để đưa cậu. Đi thôi, đi thôi. Đinh Hàn Giang biết không ai tốt với mình vô cớ. Ngồi trên chiếc xe hơi có máy sưởi ấm áp, anh mới cười hỏi Tả Du, Tả giám đốc, tôi nhớ anh làm giám đốc ở Lan Viên cũng mấy năm rồi nhỉ. Không nghĩ đến việc chuyển đi à, Tả Du lập tức thở dài thường thượt, Đinh bí thư, nếu là người khác hỏi, tôi cũng lười nói. Anh em mình quan hệ tốt, bản thân tôi tất nhiên là muốn thay đổi, nhưng biết làm sao? Không có người đỡ đầu. Ngón trỏ tay phải đang cầm vô lăng của anh ta chỉ khẽ lên trên. Đinh Hàn Giang cố tình nói, Tả giám đốc, Lan Viên mỗi năm tiếp đón bao nhiêu lãnh đạo cấp tỉnh, anh mà nói không có người chống lưng ở trên, mà mới tin anh. Tả Du cười khổ, tôi chỉ là một người quản lý nhà khách, lãnh đạo lớn đến đã có đám người bên thành ủy, chính quyền thành phố vây quanh, tôi chỉ có phận hầu hạ mà thôi. Hơn nữa, ở một nơi lâu ngày, thế nào cũng có những chuyện không vừa ý ai, nghe nói khu phát triển cũng sắp xây một khách sạn 3 sao để tiếp khách, em trai à, cậu nói tốt cho tôi vài lời trước mặt Dương chủ nhiệm, để tôi sang làm quản lý nhà khách bên khu phát triển của các cậu, thế nào? Đinh Hàn Giang vội xua tay, Tả giám đốc đùa gì vậy, Lan Viên là nhà khách nội bộ của thành ủy và chính quyền thành phố, bên khu phát triển làm sao so được. Hơn nữa quan hệ giữa anh và Dương chủ nhiệm rất tốt mà, tôi thấy Dương chủ nhiệm có ấn tượng rất tốt về anh, đâu cần tôi phải nhiều lời. Tả Du nghe vậy trong lòng rất dễ chịu, nói, Đinh Bí Thư, cậu là người bên cạnh Dương chủ nhiệm, ít nhất cũng được coi là nửa người nhà rồi. Anh trai đây xin nhờ cả vào cậu. Tôi cũng nói thật với cậu, Trần Phó chủ nhiệm không biết sao lại chẳng ưa gì tôi ở dưới trướng ông ta thì còn có ý nghĩ gì nữa, thà đi cho khuất mắt. Đinh Hàn Giang tất nhiên không rõ ngọn ngành, chỉ biết chức giám đốc Lan Viên là một chức vụ béo bở, chắc chắn không ít người thèm muốn, năm ngoái còn có tin đồn sổ sách không khớp, xem ra Tả Du thật sự không ở lại được nữa. Anh tỏ vẻ rất thông cảm, vậy ra còn có khúc mắc như thế, tôi không biết. Đã Tả giám đốc nói vậy, tôi cũng sẽ coi như việc của mình, đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ. Vừa nói anh vừa hất cằm, ý là sẽ tiến cử. Tả Du đương nhiên vui mừng, nếu thật sự có thể đến nhà khách nội bộ của khu phát triển, cũng được xem là người của Dương chủ nhiệm rồi, ai muốn động đến anh ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Vừa đi vừa nói cười, xe đã đến khu phát triển. Tả Du còn nhét cây thuốc lá Trung Hoa vào trong áo khoác ngắn của Đinh Hàn Giang, kẹp bên ngoài cũng không lộ, Đinh Hàn Giang bèn không từ chối, mỉm cười xuống xe. Vào văn phòng, anh cất cây thuốc vào ngăn kéo của mình rồi đi sang phòng làm việc lớn. Vừa bước vào cửa, anh đã cảm thấy vẻ mặt của mấy người đang ngồi có gì đó kỳ quái, họ giả vờ ngồi trước bàn làm việc ra vẻ bận rộn, nhưng thực ra tinh thần không tập trung, đều đang vĩnh tai nghe ngóng gì đó. Anh kéo thư ký Tiểu Ngô lại hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngô có vẻ khá phấn khích, Đinh ca, anh đến muộn rồi, Chung chủ nhiệm và La chủ nhiệm cãi nhau một trận to, chén cũng vỡ rồi. Chuyện gì thì em không rõ. Thấy sắc mặt Đinh Hàn Giang không vui, cậu ta vội nói thêm, chắc lại là chuyện thanh toán chi phí thôi. Đinh Hàn Giang hỏi, vậy Chung chủ nhiệm đi chưa? Đi rồi, còn đóng sầm cửa phòng La chủ nhiệm kêu vang trời. Vậy trong phòng La chủ nhiệm còn ai khác không? Đinh ca, Hà chủ nhiệm vào trong đó vẫn chưa ra. Đinh Hàn Giang ồ một tiếng, quay người đi ra, đến trước cửa phòng La Viên Quân gõ cửa, La chủ nhiệm, tôi là Tiểu Đinh, có chút việc muốn báo cáo. Hà Khải là người mở cửa, La chủ nhiệm bảo cậu vào. Hàn Giang, La chủ nhiệm đang nổi nóng, là nổi nóng với lão Chung đấy, cậu đừng hiểu lầm nhé. Đinh Hàn Giang nói cảm ơn Hà chủ nhiệm rồi mới bước vào. Quả nhiên, anh thấy La Viên Quân mặt mày sa sầm bưng chén trà, nhìn chằm chằm vào than lửa trong lò sưởi, không hề nhúc nhích. Anh bèn tiến lên một bước nói, La chủ nhiệm. La Viên Quân chỉ tay về phía ghế sofa, giọng hơi khàn, ngồi đi, có chuyện gì? Đinh Hàn Giang sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói, La chủ nhiệm, tôi muốn xuống thực địa khu phát triển để tìm hiểu tình hình, để tiện cho việc soạn thảo bài phát biểu của Dương chủ nhiệm. La Viên Quân nhướng mày, nhìn Đinh Hàn Giang, nhưng lại nuốt lại những lời đã đến bên miệng, bình thản nói, vậy à, thế cậu và Đường Thành Long lái xe đi xem đi. Đinh Hàn Giang nói, La chủ nhiệm, xe của Đường sư phó, từ chủ tịch đang mượn dùng, Đường sư phó nói đã xin phép Hà chủ nhiệm bên văn phòng rồi à, thấy La Viên Quân không nói gì mà chỉ nhìn mình, anh nói tiếp. Tôi muốn dẫn theo một đồng chí cảnh sát ở đồn công an đi cùng, tiện thể tìm hiểu tình hình các thôn bị thu hồi đất. La Viên Quân lúc này mới lên tiếng, được, cậu bảo lão Hà gọi điện cho đồn công an khu phát triển một tiếng. Chỉ là thời tiết không tốt, điều xe không tiện lắm. Đinh Hàn Giang nói, đi bộ cũng được ạ, La Viên Quân nói, vậy đi đi, chú ý an toàn. Đường Thành Long thấy Đinh Hàn Giang đã đi, tâm trạng mới tốt lên. Anh ta ở lại nghe mọi người nói chuyện một lúc, đợi bảo mẫu Trương Tỷ đến làm việc thì cùng Trương Tỷ vào bếp bận rộn. Anh ta cho rằng tài xế là người thân cận nhất với lãnh đạo, phải hoàn toàn hòa nhập vào gia đình lãnh đạo. Chiêu này ở trong quân đội rất được ưa chuộng, có lẽ dùng ở nhà Dương chủ nhiệm cũng thích hợp. Hơn nữa, Dương chủ nhiệm không có ở nhà, trong nhà ít nhiều cũng có việc nặng việc vặt, chẳng phải là để tài xế làm sao. Điểm này thì hơn hẳn đám thư ký, đám trí thức như Đinh Hàn Giang lúc nào cũng sĩ diện. Hôm nay bị chậm chân trong chuyện tẩu tử Thấm Ngôn mang thai, thì phải gỡ gạt lại ở phương diện khác. Nhất định phải làm cho gia đình này không thể thiếu Đường Thành Long anh ta. Anh ta cùng Trương Tỷ nhặt rau, bàn bạc thực đơn bữa trưa, phụ giúp lặt vặt, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến giờ cơm trưa. Đường Thành Long tất bật bưng nồi lẩu ra phòng ăn, Từ Thấm Ngôn đột nhiên hỏi, Tiểu Đường, cậu nhớ gọi điện cho Hàn Giang, bảo cậu ấy đến ăn cơm nhé. Đường Thành Long tất nhiên không dám trái lời tẩu tử Thấm Ngôn, lập tức dùng điện thoại bàn trong phòng khách gọi máy nhắn tin cho Đinh Hàn Giang. Một lúc lâu sau mới có người gọi lại, nói là sắp đến rồi. Đường Thành Long quay sang đùa với tẩu tử Thấm Ngôn, Đinh Bí Thư đến ăn cơm cũng không tích cực, tư tưởng có vấn đề rồi. Tẩu tử, sắp ăn cơm rồi, mời bác trai bác gái từ ra phòng ăn ạ. Bác sĩ Hứa, sao tả giám đốc ăn cơm cũng không tích cực thế? Hứa Mai cười nói, lão tả không đến được rồi, Lan Viên đột xuất có đoàn kiểm tra của tỉnh đến, phải tiếp đãi lãnh đạo. Thấm Ngôn, em cẩn thận một chút, lúc đầu vẫn chưa quen tự kiềm chế, phải luôn ghi nhớ trong lòng, ha ha, là mẹ không dễ đâu nhé, bác gái nói có phải không ạ. Mẹ Từ vui vẻ nói, bây giờ con gái được cưng chiều rồi, hồi mẹ sinh anh cả của nó, đến lúc trở dạ vẫn còn đang làm việc ở cơ quan đấy. Hứa Mai cũng tiến lên khoác tay Thấm Ngôn, nói, tình hình của Thấm Ngôn khác với hồi của bác, giai đoạn đầu thai kỳ nhất định phải chú ý, cũng đừng đi làm nữa, trời lạnh giá thế này, gọi mấy chị em thân thiết đến nói chuyện cho khuây khỏa, quan trọng là tâm trạng vui vẻ thoải mái, như vậy mới có thể mang thai một em bé khỏe mạnh. Thấm Ngôn cười nói, biết rồi bác sĩ Hứa, cả buổi sáng không biết chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Cô vào phòng ăn ngồi xuống, dặn dò Trương tỷ, chú ý cửa nhé, lát nữa Hàn Giang sẽ đến. Bố Từ nói, Thấm Ngôn à, đã bảo Tiểu Đinh đưa bạn gái đến thì phải đợi khách tới đủ rồi mới ăn cơm chứ. Cậu nhóc Tiểu Đinh đó không tệ. Ông liếc thấy Đường Thành Long đang đứng bên cạnh cười ngây ngô, bèn nói thêm, Tiểu Đường cũng không tệ, còn biết vào bếp nữa. Không lâu sau, Đinh Hàn Giang đến. Thấm Ngôn thấy anh chỉ đi một mình, bèn hỏi, ủa, Giang Tỉnh đâu? Đinh Hàn Giang nói, cơ quan Giang Tỉnh bận quá không về được, cô ấy đang tăng ca, không đến được ạ, còn dặn em xin lỗi bác trai bác gái. Thực ra anh biết từ chủ tịch chỉ khách sáo mới bảo anh đưa bạn gái đến, lãnh đạo khách sáo chứ mình không thể coi là thật. Kể cả muốn vun đắp tình cảm thì cũng phải tìm cơ hội khác, nếu không đông người thế này, chen vào nói một câu còn khó, làm sao mà vun đắp tình cảm được. Bố Từ rất vui, nói, hôm nay tôi phải uống một ly, tiếc là tả giám đốc không đến, Tiểu Đường lại là tài xế, đành phải kéo Bí Thư Tiểu Đinh thôi. Đinh Hàn Giang vội vàng rót rượu, cẩn thận ngồi tiếp bố Từ. Trên bàn ăn, Hứa Mai không ngừng giới thiệu bà bầu nên ăn gì là bổ dưỡng nhất, mẹ Từ cũng ra sức quảng cáo các bài thuốc dân gian của mình, Trương tỷ cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Thấm Ngôn chỉ gật đầu, cô cũng đã đọc qua những sách báo này, nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết suông, làm sao có được kinh nghiệm phong phú như mấy người mẹ trước mắt. Đường Thành Long cũng chen vào hỏi đông hỏi tây, nói là học trước một chút, sau này sẽ cần dùng đến. Đinh Hàn Giang vốn kiệm lời, chỉ ngồi đó uống rượu cùng bố Từ. Có vài người phụ nữ có mặt, đàn ông chẳng có cơ hội chen vào. Bố Từ chỉ cười hì hì làm người nghe, thỉnh thoảng mới nâng ly cùng với Tiểu Đinh rồi nhấp một ngụm. Sau bữa cơm, Hứa Mai dặn Thấm Ngôn phải nghỉ trưa điều độ. Đinh Hàn Giang thì không thể đợi thêm được nữa, anh nói, tẩu tử, có thể vào phòng sách được không ạ, em có chút việc muốn báo cáo. Thấm Ngôn thấy ống quần xắn lên của Đinh Hàn Giang dính đầy bùn đất, bèn nói, vậy chúng ta vào phòng sách. Cô quay sang nói với bố mẹ, hai người cũng đi nghỉ trưa đi ạ. Bác sĩ Hứa cứ đến phòng khách nhỏ nghỉ ngơi, chăn đệm đều sạch sẽ cả. Tiểu Đường cậu cứ tự nhiên nhé. Hứa Mai đứng dậy nói, Thấm Ngôn, chị làm phiền cả buổi sáng rồi, chị về đây, tối lại qua thăm em. Thấm Ngôn nói, vậy em không giữ chị nữa. Tiểu Đường, đưa bác sĩ Hứa về nhà. Tiễn Hứa Mai đi rồi, Trương tỷ đang dọn dẹp trong bếp, bố mẹ Từ cũng đã vào phòng nghỉ. Đinh Hàn Giang thấy phòng khách không còn ai, bèn không đề nghị vào phòng sách nữa, mà mời Thấm Ngôn ngồi bên lò sưởi để tránh bị cảm. Thấm Ngôn mỉm cười hỏi, Hàn Giang, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng báo cáo này báo cáo nọ, đây là ở nhà mà. Đinh Hàn Giang cũng cười gật đầu, nói, tẩu tử, chuyện là thế này à, Dương chủ nhiệm đi công tác rồi, em cũng không liên lạc được, đành phải làm phiền tẩu tử, đợi Dương chủ nhiệm gọi điện về nhà, thì báo cho Dương chủ nhiệm một tiếng. Thấm Ngôn liền trở nên nghiêm túc, dù sao cũng là chuyện cơ quan, ồ, vậy à, lão Dương chắc chắn sẽ gọi điện đến văn phòng khu phát triển của các cậu, đương nhiên nếu gọi về nhà, chị cũng sẽ chuyển lời ngay lập tức. Đinh Hàn Giang nói, tẩu tử, hôm qua em có nghe được một số chuyện liên quan đến việc giải tỏa đền bù ở khu phát triển. Sáng nay em đã đến thực địa tìm hiểu, cũng đến nhà các hộ dân bị thu hồi đất để lắng nghe tình hình, em cảm thấy cần phải để Dương chủ nhiệm biết. Thấm Ngôn khẽ gật đầu không xen vào, chỉ nhìn Đinh Hàn Giang, trong lòng lại rất tán thưởng. Đường Thành Long trông có vẻ siêng năng vặt vảnh ở nhà, nhưng chung quy cũng không thể so được với việc Đinh Hàn Giang đội tuyết xuống nông thôn khảo sát, ai nặng ai nhẹ, liếc qua là biết ngay. Lục Thuận ở khu phát triển không cần những kẻ nịnh bợ, mà cần những cánh tay đắc lực, trung thành với công việc như Đinh Hàn Giang. Đinh Hàn Giang nói tiếp, vốn dĩ những việc này đều do Chung chủ nhiệm phụ trách, Dương chủ nhiệm cũng rất tin tưởng, gần như không can thiệp hỏi đến, nhưng tình hình hiện tại không lạc quan chút nào. Lấy ví dụ việc giải tỏa đền bù, Tuy việc thu hồi đất chủ yếu ở nông thôn, nhưng gần đó cũng có cả trăm hộ cần phải di dời. Ở lối vào khu phát triển có một dãy nhà hàng ven đường, trước đây Dương chủ nhiệm vì không muốn làm phiền dân nên định tránh đi, tại sao sau đó không được thông qua thì em không rõ. Nhưng bây giờ dãy cửa hàng ven đường cần giải tỏa đó đã bị một người nhanh chóng mua lại, rõ ràng là muốn lợi dụng việc giải tỏa để chiếm lợi của nhà nước. Điều đáng tức giận hơn là, hôm nay em đến thực địa xem xét, tuyết rơi lớn như vậy mà vẫn có đội xây dựng đang thi công gấp rút, rõ ràng là nhân cơ hội muốn moi tiền của khu phát triển. Thấm Ngôn nhíu mày, Hàn Giang, đã tìm hiểu được là người nào chưa? Đinh Hàn Giang nói, người đứng ra mua cửa hàng tên là Trương Kinh, chồng cô ta là Hoàng Hâm, là cháu vợ của Đái Minh Hiểu, phó giám đốc thường trực Sở Tài chính thành phố. Giám đốc Sở Tài chính Đoạn Hưng Quốc đã xác định sang năm sẽ về hưu, việc Đái Minh Hiểu lên làm giám đốc gần như đã được định đoạt. Thấm Ngôn chuyển chủ đề, Hàn Giang, vậy tình hình trong thôn thế nào? Đinh Hàn Giang nói, em đã nhờ cảnh sát Lư Quân Dương của đồn công an khu phát triển mặc thường phục đi cùng, đến thăm khoảng 6, 7 nhà. Dân làng rất tức giận, một là giá đền bù đất đai quá thấp, hai là khoản tiền đền bù ít ỏi lại không được chi trả kịp thời. Đất bị chính quyền thu hồi, nhưng tiền lại không đến tay, lời giải thích của ủy ban thôn thì yếu ớt, vô nghĩa. Điều khiến dân làng tức giận hơn là, đầu xuân khu phát triển sẽ tiến hành tam thông nhất bình, lại còn bắt dân làng phải đi lao động công ích, dân làng đều oán thán khắp nơi. Em đến ủy ban thôn tìm bí thư, chủ nhiệm thôn để tìm hiểu tình hình, cán bộ thôn cũng không mấy nhiệt tình, họ nói các lãnh đạo như chung chủ nhiệm của khu phát triển chỉ biết ép buộc giao nhiệm vụ mang tính mệnh lệnh, chưa bao giờ gặp gỡ giải thích với dân làng. Nghe nói mấy người lính phục viên trong thôn đang đi khắp nơi liên kết với nhau, rêu rao rằng giá đền bù của chính quyền quá thấp, đến lúc đó sẽ tẩy chay việc tam thông nhất bình. Em muốn biết những người cầm đầu là ai, nhưng cán bộ thôn không nói cho em biết, rõ ràng họ cũng rất bất mãn với cách làm của một số lãnh đạo khu phát triển. Tẩu tử, trước khi Dương chủ nhiệm đi công tác, vì tin tưởng chung chủ nhiệm nên đối với công việc ông ta phụ trách gần như chỉ nghe báo cáo, cũng cho rằng đồng chí lớn tuổi sẽ biết đặt công việc, đặt đại cục lên trên hết. Theo em nhớ thì chung chủ nhiệm trước nay chỉ toàn báo tin vui chứ không báo tin buồn, nào là dân làng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, nào là các hộ dân bị giải tỏa rất thông cảm cho chủ trương của chính quyền. Em không biết Dương chủ nhiệm có biết được tình hình thực tế hiện nay qua các kênh khác không, nhưng thân là một thành viên của khu phát triển, là thư ký của Dương chủ nhiệm, em có trách nhiệm phải báo cáo lại toàn bộ những gì mình biết cho lãnh đạo. Thấm Ngôn trong lòng thoáng kinh ngạc, những tình hình này nếu không xử lý kịp thời, chắc chắn sẽ cản trở tiến độ công việc của khu phát triển. Nhưng tại sao chưa bao giờ nghe Lục Thuận nhắc đến? Cô thà tin rằng Lục Thuận bị che mắt, chứ không muốn tin Lục Thuận đã sớm có chủ trương. Cô lo Lục Thuận lại hành động lỗ mãng. Thực ra chính cô cũng không nhận ra, miệng thì nói không cầu chồng quan vận hanh thông, chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, nhưng bản năng làm việc trong cơ quan nhiều năm đã khiến cô trong tiềm thức luôn muốn hóa giải mọi nguy cơ. Muốn quét sạch chướng ngại trên con đường phía trước thì tất yếu phải đấu tranh, mà đấu tranh thất bại chính là mất chức, thậm chí không còn chỗ đứng. Như vậy thì còn nói gì đến cuộc sống bình thường yên ổn nữa. Tiếc là lòng yêu thương bảo vệ chồng quá tha thiết, trong đầu cô chỉ toàn là làm thế nào để giải quyết vấn đề, dù phải dùng đến thủ đoạn cực đoan cũng không tiếc. Trong lòng Thấm Ngôn lóe lên bao suy nghĩ, nhưng tố chất của một cán bộ tổ chức khiến trên mặt cô không hề có biểu hiện gì. Cô nói, Hàn Giang, những chuyện này cậu đã báo cáo với La Viên Quân chủ nhiệm chưa? Đinh Hàn Giang nói, chưa ạ, em không biết có nên báo cáo hay không. Lúc em đến văn phòng, La chủ nhiệm đã tranh cãi rất gay gắt với chung chủ nhiệm rồi. Thấm Ngôn thầm cười lạnh, cái gã chung phong này cũng quá ngang ngược rồi, đúng là nên để Lục Thuận chỉnh đốn lại gã, để cho người ngoài biết ai mới thực sự là người đứng đầu khu phát triển. Bây giờ Lục Thuận có người ở tỉnh ủy, lại có Vương thư ký của thành ủy làm hậu thuẫn, ngay cả phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng cũng phải nhờ Lục Thuận bắt cầu để tiếp cận Vương thư ký, còn sợ không trị được một chung phong quèn hay sao? Biết đâu Vương thư ký của thành ủy sẽ nhân cơ hội này để đối phó với Vương thị trưởng, cũng không phải là không thể. Trong lòng đã có tính toán, giọng điệu của cô liền trở nên thân mật hơn, Hàn Giang, vậy thì chuyện này dừng ở cậu thôi nhé. Khi nào lão Dương gọi điện, chị sẽ chuyển lời đầy đủ cho lão Dương, nhắc nhở anh ấy phải cảnh giác. Hàn Giang, cậu là thư ký chuyên trách của lão Dương, cũng là tai mắt của lão Dương. Lão Dương cũng chỉ là một người bình thường như chúng ta, chỉ có một đôi mắt, một đôi tai, những nơi anh ấy không nhìn thấy, những điều anh ấy không nghe được, đều phải nhờ vào những cánh tay đắc lực như cậu hỗ trợ. Tẩu tử cảm ơn cậu trước. Đinh Hàn Giang vội đứng dậy nói, tẩu tử, đây là việc em nên làm, không đáng để tẩu tử phải cảm ơn. Nếu không có Dương chủ nhiệm cất nhắc, em cũng không có cơ hội để bảo vệ Dương chủ nhiệm. Lời của tẩu tử em đã ghi nhớ, sẽ không nói với người khác đâu à, Thấm Ngôn cố tình thở dài, Tiểu Đường cũng có chút siêng năng vặt vãnh, chỉ tiếc là không có sự tinh ý như cậu. Đinh Hàn Giang nói, tẩu tử, Đường sư phó cũng rất hết lòng vì Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm không có ở nhà, có chút việc nặng trong nhà, anh ấy cũng có thể giúp được. Về mặt này em còn phải học hỏi anh ấy. Thấm Ngôn thầm gật đầu, trong lòng càng thêm thiện cảm và tin tưởng Đinh Hàn Giang, giọng cô dịu dàng nói, Hàn Giang, đội gió đội tuyết, vất vả cho cậu rồi. Đinh Hàn Giang không hiểu sao sống mũi cay cay, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tẩu tử Thấm Ngôn, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Dù có vất vả hơn nữa cũng đáng. Dương Lục Thuận, Cố Kiến Hồng và những người khác vừa xuống máy bay đã được Trương Hữu Vi đợi sẵn ở sân đổ mời lên xe chuyên dụng. Cố Kiến Hồng rất hài lòng với sự thần thông quảng đại này của Trương Hữu Vi, dù sao thì họ cũng chỉ đi chuyến bay nội địa bình thường, vậy mà vừa xuống máy bay đã có xe riêng đến đón, quả là rất có thể diện. Đãi ngộ thế này chỉ có một vài lãnh đạo cấp tỉnh mới được hưởng. Vì bí thư thành ủy Vương Hoàng Trí đang nóng lòng muốn nghe báo cáo, đoàn của Cố Kiến Hồng không dừng lại ở Xuân Giang mà đi thẳng về thành phố Lan Trụ. Vừa từ Hồng Kông, Thâm Quyến ấm áp trở về, lại thấy Xuân Giang một màu tuyết trắng bao phủ, Cố Kiến Hồng đột nhiên cảm khái, Lục Thuận, đất nước chúng ta thật là rộng lớn. Đất rộng của nhiều. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, đất rộng thì đúng, chứ của nhiều thì có phần hơi lạc quan quá rồi. So với Hồng Kông, Thâm Quyến, thành phố Xuân Giang của chúng ta còn lạc hậu quá nhiều. Cố Kiến Hồng không cho là vậy, vuốt mái tóc chảy ngược ra sau rồi nói, phát triển cũng cần có quá trình, dù sao cũng tiến bộ hơn nhiều so với trước cải cách rồi mà. Lục Thuận, lát nữa đến chỗ bí thư Hoàng Trí bên thành ủy, cậu tìm cơ hội báo cáo lý do Vệ tổng không về cùng chúng ta. Hai, mấy ông chủ làm ăn đúng là tinh ranh thật. Dương Lục Thuận biết ông ta đang ám chỉ điều gì, cũng thông cảm cho việc Vệ Biên không về thẳng Xuân Giang. Một thương vụ mấy trăm triệu, việc huy động vốn dĩ nhiên không dễ dàng. Nhưng anh không ngờ lại bị hai cha con Vệ Biên và Tiểu Tiêu cho leo cây. Vệ Biên và Dương Tiểu Tiêu không đến, đâu phải vì vốn liếng chưa tới nơi, mà là cố tình làm cao, làm khó. Thành phố Lan Trụ các người đang cần tiền lắm chứ gì. Bọn họ không vội, để còn ép giá chứ sao. Đoàn xe thuận lợi về đến thành phố Lan Trụ, chạy thẳng tới khách sạn Lan Viên. Cố Kiến Hồng vừa xuống xe đã thấy Tổng Thư ký Thành ủy Lữ Mộc đích thân đứng chờ trước tòa nhà số 8, sau lưng ông là Tả Du và những người khác. Mọi người tiến lên bắt tay nồng nhiệt, Hàn Huyên xong Lữ Mộc mới nói, Thị trưởng Cố, Bí thư Vương, Thị trưởng Vương, Phó Bí thư Diêm và các lãnh đạo khác đều đang ở phòng tiếp khách chào đón mọi người đấy ạ, mời các vị lên lầu. Rồi ông lần lượt bắt tay những người đi cùng, vô cùng nhiệt tình. Cố Kiến Hồng, Dương Lục Thuận và những người khác vừa vào phòng tiếp khách, thật xưa nay chưa từng có, Bí thư Thành ủy Vương Hoàng Trí lại đích thân đứng dậy tiến lên hai bước chào đón. Bí thư Thành ủy đã đứng lên thì những người khác đang ngồi cũng đều đứng dậy theo. Chỉ riêng màn bắt tay thăm hỏi đã tốn không ít thời gian. Sau khi ngồi xuống, mọi người chỉ nghe Cố Kiến Hồng báo cáo về thành quả của chuyến đi. Khi Vương Hoàng Trí tận tai nghe Cố Kiến Hồng báo cáo rằng công ty của Vệ Biên thực sự có đủ vốn để hoàn tất việc mua lại, tảng đá lớn trong lòng ông mới được đặt xuống. Ông thoải mái quay sang nói với Vương Cẩn, đồng chí Vương Cẩn, phe này chúng ta có thể yên tâm rồi. Anh cũng không cần phải lo lắng về công trình cải tạo khu phố cũ nữa, chắc chắn có thể khởi công đúng hạn. Vương Cẩn tươi cười nói, việc này vẫn phải cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Hoàng Trí. Trong thời gian ngắn như vậy đã huy động đủ vốn khởi động, tôi cũng có thể đường đường chính chính đi xin tiền cấp tỉnh rồi. Vương Hoàng Trí tâm trạng vô cùng tốt, chỉ tay về phía Dương Lục Thuận nói, vị tướng của tôi, chủ nhiệm khu phát triển này, tôi chọn không sai mà. Chuyện này là do đồng chí Lục Thuận liên hệ đấy chứ. Cán bộ trẻ có tầm nhìn rộng, cách làm việc cũng linh hoạt, không chỉ dám nghĩ mà còn dám thực hiện. Bí thư Lưu bên tỉnh ủy cũng có ấn tượng rất sâu sắc với đồng chí Lục Thuận đấy. Đã có lời khen của bí thư Thành ủy, Vương Cẩn và những người khác dĩ nhiên không tiếc lời tán dương. Cố Kiến Hồng, người dẫn đầu chuyến đi lần này, trái lại trở thành người ngoài cuộc. Dĩ nhiên ông ta sẽ không tranh công đoạt lợi với Dương Lục Thuận, dù sao cũng là lãnh đạo phụ trách khu phát triển, ông cũng phát biểu, không tiếc lời tân bốc Dương Lục Thuận, thực chất là để làm đẹp mặt bí thư Vương. Dương Lục Thuận chỉ có thể khiêm tốn rồi lại khiêm tốn. Tuy nhiên, anh cảm nhận được một điều khác biệt, đó là thái độ của thị trưởng Vương Cẩn đã hoàn toàn khác trước. Có thể khẳng định những lời khen của thị trưởng Vương có mấy phần thật tâm, hoàn toàn không giống vẻ nhiệt tình bề ngoài nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như trước kia. Trong tiệc chiêu đãi, Vương Cẩn liên tục nâng ly với Dương Lục Thuận. Khi rượu đã ngà ngà, ông ta lại bàn luôn chuyện cải tạo khu phố cũ ngay trên bàn tiệc. Dương Lục Thuận nhạy bén phát hiện ra bí thư Vương cũng tỏ ra rất thân thiết với thị trưởng Vương, chứ không phải kiểu đồng sàng dị mộng như trước. Lẽ nào họ đã đạt được thỏa thuận nào đó trong một vấn đề nào đó? Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận vốn định về nhà thăm bố mẹ vợ, nhưng Triệu Quân Hào lại báo tin bí thư Vương muốn gặp riêng, anh đành phải nán lại phòng chờ. Dù vậy, anh vẫn gọi điện về nhà, bố mẹ vợ đã đến nơi, phận làm con rể cũng nên tiếp đãi cho chu đáo. Rảnh rỗi ngẫm lại, anh mới thấy Cố Kiến Hồng quả thực không tầm thường, đã tính toán trước rằng anh sẽ có cơ hội nói chuyện riêng với bí thư Thành ủy ngay lập tức. Tâm tư tỉ mỉ đến vậy, cũng không lạ gì chuyện tình cảm riêng tư với Trương Xuân Tử lại được giấu kín kỹ càng đến thế. Chung cửa vang lên, Dương Lục Thuận tưởng là Triệu Quân Hào, vội vàng ra mở cửa, không ngờ lại là Đinh Hàn Giang và Đường Thành Long. Anh liền gọi họ vào, ra hiệu ngồi xuống. Cả hai đều mặt mày hớn hở, Đinh Hàn Giang cung kính nói, chủ nhiệm Dương, là từ chủ tịch báo cho chúng tôi nên chúng tôi tìm đến đây. Không làm phiền anh nghỉ trưa chứ ạ? Đường Thành Long cười gian xảo, vẻ mặt lộ rõ sự bí ẩn đầy khoa trương, chủ nhiệm Dương, bọn em mong anh về mãi. Dương Lục Thuận liếc qua là hiểu ngay vẻ mặt của hai người. Đinh Hàn Giang thì kín đáo, còn Đường Thành Long thì cười toe toét. Thư ký thì nên điềm đạm, nho nhã một chút, còn tài xế lúc riêng tư hoạt bát một chút cũng có thể khuấy động không khí. Anh nói, tôi không ngủ trưa, hai cậu cứ ngồi uống trà đã. Lát nữa bí thư Vương bên thành ủy muốn nói chuyện với tôi, xong việc sẽ đến khu phát triển. Đường Thành Long nói, chủ nhiệm Dương, em đã đặc biệt rửa xe sạch sẽ rồi. Hôm qua la chủ nhiệm sắp xếp cho mượn một lần, trên xe có bốn người toàn là dân nghiện thuốc lá nặng, khói mù mịt đến nỗi một con nghiện như em cũng phải mở cửa sổ, kinh khủng quá. Dương Lục Thuận cố tình thả lỏng tâm trạng, cười nói, tôi không cần đoán cũng biết là mấy vị mãnh tướng bên văn phòng của chủ nhiệm lập canh rồi. Đường Thành Long gật đầu lia lịa, chủ nhiệm Dương liệu sự như thần, chính là chủ nhiệm Trần đích thân dẫn đội. Em sợ họ thật sự. Nói xong lại cười. Dương Lục Thuận thấy Đinh Hàn Giang cũng đang cười một cách bí hiểm, không khỏi hỏi, tiểu Đường, cậu có người yêu rồi à, từ lúc vào cửa đến giờ cứ cười suốt. Đường Thành Long ngẩn ra, Đinh Hàn Giang đúng lúc xen vào, có phải là từ chủ tịch tiết lộ trong điện thoại không ạ, nếu không thì đúng là thần kỳ thật, Đường sư phó đúng là có người yêu rồi. Dương Lục Thuận cũng bật cười, thảo nào vui thế, vào đây đến giờ cứ cười không ngớt. Cô em nào thế? Đường Thành Long liếc nhìn Đinh Hàn Giang, cả hai cùng cười phá lên. Đường Thành Long nói, em vui đâu phải vì có người yêu. Đinh Hàn Giang chen vào, Đường sư phó ngại rồi đấy ạ, chủ nhiệm Dương, người yêu của cậu ấy là giáo viên trường trung học số 14 của thành phố, rất xinh đẹp, lại còn là sinh viên cao đẳng nữa đấy. Là do từ chủ tịch nhờ một bác sĩ Hứa giới thiệu. Dương Lục Thuận biết đãi ngộ của giáo viên hiện nay không được tốt lắm, nhưng nghề giáo viên nữ có thu nhập ổn định, nhiều ngày nghỉ, vẫn là đối tượng theo đuổi của nhiều thanh niên có công ăn việc làm. Chắc hẳn cô gái kia cũng biết rõ Đường Thành Long là tài xế riêng, khác biệt rất lớn so với tài xế bình thường. Con người bây giờ ngày càng thực tế, chuyện cưới hỏi lại càng như vậy. Anh chỉ thắc mắc sao Thấm Ngôn lại quen một bác sĩ Hứa, lẽ nào là Thấm Ngôn hoặc bố mẹ vợ bị bệnh nên quen biết. Đang định hỏi cho rõ thì chuông cửa lại vang lên. Đường Thành Long nhanh như tên bắn lao ra mở cửa, lập tức rất cung kính chào hỏi, là khoa trưởng Triệu à, chủ nhiệm Dương của chúng tôi đang đợi. Rồi anh ta lập tức mở cửa, nói với Dương Lục Thuận, chủ nhiệm Dương, là khoa trưởng Triệu. Lúc này, trong mắt Triệu Quân Hào chỉ có Dương Lục Thuận, chủ nhiệm Dương, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Bí thư Vương đang đợi anh, chúng ta đi cùng nhau nhé. Dương Lục Thuận đi theo Triệu Quân Hào ra ngoài, cũng không nói gì. Hành lang yên tĩnh, tấm thảm đỏ mềm mại khiến bước chân người đi như bay bổng. Triệu Quân Hào lại nói nhỏ, Dương ca, nghe nói khu phát triển đang xin xây nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Dương Lục Thuận nói, là nhà ở góp vốn, không phải đã hủy bỏ chế độ phân nhà phúc lợi rồi sao? Triệu Quân Hào mỉm cười nói, em biết, nếu xin được, có một người bạn của em làm bên xây dựng cơ bản, là hộ kinh doanh cá thể, có đủ tư cách nhưng lại không cạnh tranh nổi với các đơn vị quốc doanh. Dương Lục Thuận trong lòng đã hiểu rõ, nói, không vấn đề gì, bây giờ việc cải tạo khu phố cũ mới là miếng bánh ngon. Triệu Quân Hào cười khẽ, liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay đang đung đưa của anh. Hành động thân mật này còn hơn vạn lời cảm ơn. Đến cửa phòng nghỉ của Bí thư Vương, Triệu Quân Hào gõ hai tiếng rồi mở cửa, bước vào nói, Bí thư Vương, chủ nhiệm Dương Lục Thuận đến rồi ạ. Dương Lục Thuận tiến lên một bước chào, chào Bí thư Vương ạ. Vương Hoàng Trí đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn trà, cười vỗ vào tay vịn ghế sofa bên cạnh nói, Lục Thuận, mau ngồi đi. Tiểu Triệu, pha trà. Thực ra đâu cần phải dặn, chỉ là để thể hiện sự thân thiết và coi trọng đối với Dương Lục Thuận. Triệu Quân Hào vội vàng đi pha trà, sau đó lặng lẽ vào phòng trong, để lại không gian riêng cho Bí thư Vương và Dương Lục Thuận. Vương Hoàng Trí vui vẻ nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận kính, tiếp một hơi rồi khoan khoái nhả ra một làn khói, mới nói, Lục Thuận, vệ tổng vẫn còn ở lại Hồng Kông à? Dương Lục Thuận nói, vâng ạ, ông ấy nói còn phải xử lý một chút việc của công ty. Vệ tổng đã dặn dò tôi rồi, sẽ không làm chậm trễ việc mua lại đâu à, tôi cũng đã dặn dò cẩn thận, ngày 28 tháng 3 khu phát triển của chúng ta sẽ làm lễ động thổ cắt băng khánh thành, không thể vì vấn đề vốn liếng mà ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của thành ủy. Vương Hoàng Trí chậm rãi gật đầu, nói, chỉ cần vốn được chuyển đến kịp thời, không chỉ dự án khu phát triển có thể tiến hành thuận lợi, mà việc cải tạo khu phố cũ của đồng chí Vương Cẩn bên chính quyền cũng sẽ khởi công suôn sẻ, có thể tiến hành song song, không ảnh hưởng đến nhau. Lục Thuận, công đầu thuộc về cậu đấy. Ha ha. Dương Lục Thuận nói, Bí thư Vương, đây là công việc trong phận sự của tôi, làm tốt là điều nên làm. Vương Hoằng Trí nói, không chỉ làm tốt, mà là rất tốt. Trước đây đồng chí Vương Cẩn còn có chút ý kiến với cậu, nay việc thành thế này, ông ấy ngược lại phải cảm ơn cậu rồi. Ông rướn người về phía trước, nói một cách chân tình, Lục Thuận à, việc bán khách sạn Tú Lâm thực ra là một kế hoạch chưa chín mùi. Không ngờ cậu không chỉ liên hệ được người mua, mà còn thúc đẩy được công tác thu hút đầu tư của tỉnh Xuân Giang chúng ta. Bí thư Lưu bên tỉnh ủy rất vui, đây là một cơ hội tốt. Trước đây không có chính sách liên quan, lần này có thể hình thành chính sách liên quan, công lao này sẽ còn mãi về sau. Dương Lục Thuận chỉ làm bộ chăm chú lắng nghe, gật đầu phối hợp với giọng điệu của bí thư Vương. Vương Hoằng Trí hỏi, Lục Thuận, khu phát triển còn khó khăn gì không? Dương Lục Thuận lúc này mới nói, thưa bí thư Vương, không có khó khăn gì à, cho dù có cũng phải kiên quyết khắc phục. Vương Hoằng Trí lại khẽ gật đầu, có quyết tâm là tốt rồi, giao khu phát triển cho cậu, tôi yên tâm. Chỉ chờ vệ tổng xác định ngày đàm phán thôi. Lục Thuận, cậu và vệ biên có mối quan hệ không tầm thường, hãy tác động một chút, ông chủ lớn mà, đừng nên tính toán chi li quá, ha ha. Dương Lục Thuận cũng cười, hỏi, bí thư Vương, giá sàn của Tú Lâm đã được xác định chưa ạ? Vương Hoằng Trí nói, ít nhất phải bán được 460 triệu, mới đủ bù vào khoản thiếu hụt vốn. Dương Lục Thuận trong lòng đã nắm rõ, nói, thưa bí thư Vương, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vương Hoằng Trí biết lời hứa của Dương Lục Thuận không phải là qua loa, càng không phải là để lấy lòng. Chuyện đau đầu này đã được giải quyết, ông chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, ân cần nói, Lục Thuận, Cố Kiến Hồng đánh giá rất cao cậu, có việc gì cứ báo cáo nhiều hơn với đồng chí Kiến Hồng. Rồi ông nói thêm một câu, bên thị trưởng Vương Cẩn cũng phải báo cáo nhiều vào. Dương Lục Thuận nghe chính miệng bí thư Vương nói ra, chắc chắn mâu thuẫn giữa bí thư và thị trưởng đã tạm thời được xóa bỏ, có lẽ đã bước vào giai đoạn trăng mật. Nhưng khi liên tưởng đến cách làm của lão Chung ở khu phát triển, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi, vấn đề là liệu có còn đạt được hiệu quả như mong đợi không? Anh nhất thời không còn tự tin nữa. Buổi chiều, Dương Lục Thuận trở về khu phát triển. Vì đã thông báo trước, nên khi đến giờ làm việc, cả ba phó chủ nhiệm đã tề tựu đông đủ trong văn phòng của Dương Lục Thuận. Anh chỉ đơn giản nghe họ báo cáo tình hình công việc của từng mảng trong thời gian anh đi vắng. Thực ra cũng chỉ là hình thức, vì khi đi công tác, gần như ngày nào anh cũng gọi điện cho La Viên Quân và Trần Lập Canh, nên tình hình khu phát triển anh cơ bản đã nắm rõ. Dương Lục Thuận phát biểu ngắn gọn, ghi nhận công việc của các mảng, rồi chuẩn bị kết thúc cuộc họp. Lúc này, La Viên Quân nổ súng vào Trung Phong, chủ nhiệm Dương, hôm nay có đủ mặt mấy anh em chúng ta ở đây, có một số tình hình tôi không thể không nêu ra. Chi phí tiếp khách bên mảng của chủ nhiệm Trung quá lớn, vượt xa kế hoạch dự kiến. Hơn nữa, chủ nhiệm Dương đã giao cho tôi quyền duyệt chi phí, tôi phải thực hiện nghiêm túc, không phải là cố tình gây khó dễ. Trung Phong cũng đã lường trước được, không nhanh không chậm nói, chủ nhiệm Dương, tôi thừa nhận chi phí vượt mức, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. La Viên Quân chen vào, chủ nhiệm Chung, thay đổi của anh cũng nhanh quá rồi đấy. Báo cáo kế hoạch tiếp khách ở văn phòng là 1.000, anh có thể tiêu đến 3.000, bảo tôi duyệt thế nào? Anh coi quy chế là để trưng bày à? Chung Phong xòe tay ra, tôi có cách nào đâu. Những người đến đều là người tôi không đắc tội nổi. Hơn nữa, từng đồng từng cắt đều tiêu vào việc tiếp khách, tôi có bỏ túi riêng đâu. Chủ nhiệm Dương, lão La kiên trì nguyên tắc tôi không có ý kiến, nhưng cũng phải tùy tình hình chứ. Huống hồ, người của tôi lần nào đi ký cũng bị trả về, tôi thấy ông lão La coi tôi là đồ bỏ đi rồi thì phải. Dương Lục Thuận thấy giọng điệu hai người nồng nặc mùi thuốc súng, không muốn họ tranh cãi quá gay gắt trước mặt mình, liền cau mày nói, chủ nhiệm Chung, đã là quy chế do khu phát triển chúng ta đặt ra, thì bao gồm cả tôi đều phải thực hiện nghiêm túc. Nếu thực sự có trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể thương lượng để giải quyết, phối hợp tốt là được, cớ gì phải làm cho mày cho mặt dọc thế này. Lão La thực hiện nghiêm túc quy chế, về nguyên tắc tôi ủng hộ, nhưng quy định là chết mà. Vừa mở miệng đã đánh mỗi bên 50 gậy, khiến Trung Phong có tức cũng không phát ra được, còn La Viên Quân dù sao cũng cùng một chiến tuyến với Dương Lục Thuận, biết mình sẽ không thiệt, nên cả hai đều cúi đầu. Dương Lục Thuận tiếp tục nói, thế nhưng tôi vừa về đến nhà đã nghe nói chủ nhiệm Chung vì mấy bữa cơm mà chạy đến văn phòng chủ nhiệm La làm ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa. Trung Phong nhướng mày, đang định nổi nóng, bỗng nhớ lại lời dặn của thị trưởng Vương, đành phải nuốt cục tức xuống, tức đến nỗi thở hồng hộc, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt đến trắng cả đốt ngón tay. Dương Lục Thuận vẫn giữ giọng điệu cứng rắn, chuyện này đã gây ra ảnh hưởng không tốt. Trưa nay bí thư Vương bên thành ủy đã tìm tôi nói chuyện riêng, cũng đã khéo léo nhắc nhở, đưa ra lời cảnh cáo miệng. Nếu tôi không làm nổi chức chủ nhiệm khu phát triển này, thì cũng phải kéo theo một người chịu trận cùng. Ánh mắt anh sắc lẹm lướt qua mặt ba người, rồi lại dịu giọng, cuối tháng 3 khu phát triển sẽ động thổ, khi đó các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và thành ủy đều sẽ tham dự. Thời gian cấp bách, Nếu khu phát triển của chúng ta không thể khởi động thuận lợi, sẽ cản trở tiến độ công trình cải tạo khu phố cũ do chính thị trưởng Vương phụ trách. Vì sự sơ suất trong công việc của chúng ta mà để dự án do bí thư Vương và thị trưởng Vương đích thân chỉ đạo xảy ra vấn đề, bốn người chúng ta có gánh nổi trách nhiệm này không? Tôi thấy chẳng ai dám gánh trách nhiệm này đâu. Ba vị đều lớn tuổi hơn tôi, là các anh lớn của tôi sẽ không nói nhiều nữa. Tan họp đi. Lão La, ngày mai mở cuộc họp toàn thể cán bộ. Trung Phong không nói một lời, đứng dậy bỏ đi. Trần Lập Canh nhận được ánh mắt ra hiệu của Dương Lục Thuận liền đuổi theo. La Viên Quân đứng dậy đóng cửa văn phòng lại, lúc này mới mỉm cười nói, Trung Phong tử đổi tính rồi à, lại không nổi điên. Chủ nhiệm Lục Thuận, anh đúng là có sát khí. Dương Lục Thuận lắc đầu cười, tôi vẫn luôn để ý lão Trung, không phải ông ta không có lửa giận, mà là đã nhịn xuống, e rằng không phải sợ sát khí của tôi đâu. La Viên Quân cười nói, nhịn được, chứng tỏ vẫn còn kiên dè anh. Trước mặt tôi ông ta oai phong lắm, đập bàn làm việc của tôi cũng không nể nang gì, ném vỡ cả bình giữ nhiệt của ông ta. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, cảm khái, lão Trung đâu phải là kẻ điên, đầu óc còn lanh lợi hơn bất cứ ai. La Viên Quân nói, đúng vậy, vẻ ngoài lỗ mãng thô lỗ là lớp ngụy trang tốt nhất cho sự tinh ranh lanh lợi. Chủ nhiệm Lục Thuận, vẫn làm theo kế hoạch chứ? Dương Lục Thuận chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, anh quyết định trước tiên sẽ đến chỗ thị trưởng Vương Cẩn, mượn cớ báo cáo công việc của khu phát triển để thăm dò tình hình. Đường Thành Long thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, đứng ngồi không yên trong văn phòng. Đinh Hàn Giang cười nói, Đường sư phó, nếm trải mùi vị của tình yêu rồi, một chút không gặp đã thấy như xa cách ba thu phải không? Đường Thành Long xì một tiếng, Đinh ca, có đến mức đó không chứ? Em chỉ sốt ruột vì tẩu tử thấm ngôn dặn dò, nhất định phải tìm cách mời Dương chủ nhiệm về nhà ăn tối. La chủ nhiệm cứ ở mãi trong phòng Dương chủ nhiệm, chẳng biết đang bàn chuyện cơ mật đại sự gì nữa. Đinh ca có biết không? Đinh Hàn Giang mỉm cười, Dương chủ nhiệm đi công tác mười mấy ngày mới về, La chủ nhiệm chắc chắn đang báo cáo tình hình công việc của khu phát triển trong thời gian qua thôi, chắc sẽ không làm lỡ việc Dương chủ nhiệm về nhà đâu. Nhưng gần đến giờ tan làm, chúng ta có thể vào nhắc một tiếng, dù sao bố mẹ tẩu tử thấm ngôn cũng đang ở đây làm khách mà. Đường Thành Long buồn chán dùng kẹp gấp than khèo khèo đống than trong chậu, bỗng cảm khái, cứ thắc mắc mãi sao tẩu tử thấm ngôn lại gần gũi với chúng ta như vậy, giờ mới biết bác trai bác gái từ đều hiền hậu, hòa ái đến thế, chẳng giống người nhà của một số lãnh đạo khác, ai nấy đều vênh váo tự đắc, cũng chẳng nghĩ xem người khác cung kính họ, chẳng qua là nể mặt lãnh đạo mà thôi. Đinh Hàn Giang không hùa theo. Dạo gần đây, mỗi khi hai người rảnh rỗi tán gẫu, Đường Thành Long lại hay ca thán vài câu. Xem ra nụ cười của tẩu tử thấm ngôn đã khiến Đường Thành Long có chút lâng lâng rồi. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây cũng là lúc Đường Thành Long bắt đầu coi mình là anh em thực sự, nên nói chuyện cũng không còn kiêng dè gì nữa sao? Tốt thì tốt thật, nhưng tuyệt đối không thể bị Đường Thành Long ảnh hưởng được, mình mới theo Dương chủ nhiệm được mấy ngày chứ. Mãi mới đợi được đến 5 rưỡi, trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Đường Thành Long dụi mạnh mẩu thuốc lá vào chậu than như thể đang tự cổ vũ mình, rồi đứng dậy nói, Đinh ca, em đi dục Dương chủ nhiệm đây. Chẳng đợi Đinh Hàn Giang đáp lời, anh ta đã mở cửa đi ra. Đinh Hàn Giang khẽ lắc đầu, tập trung sự chú ý vào bản báo cáo tình hình mà anh đang tìm hiểu. Thực ra Dương Lục Thuận cũng đang canh cánh chuyện nhà. Anh biết bố mẹ vợ đến chơi, sáng nay về đến thành phố cũng không có thời gian ghé qua, nhưng việc công vẫn lớn hơn việc nhà, chắc hẳn thấm ngôn có thể hiểu cho. Ngồi bàn công việc sắp tới với lão La trong văn phòng mà anh cũng có chút lơ đãng. Sắp đến Tết rồi, chẳng qua cũng chỉ là dồn sức đón hết đoàn kiểm tra này đến đoàn kiểm tra khác mà thôi. Điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là làm sao để đối phó với Trung Phong, vừa không ảnh hưởng đến đại cục của khu phát triển, lại vừa phải phù hợp với thế cờ chung của lãnh đạo thành ủy. Lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Dương Lục Thuận nói, vào đi. Đường Thành Long mở cửa bước vào, thấy Dương chủ nhiệm và La chủ nhiệm đang ngồi bên chậu than, chẳng biết có phải đang bàn công việc không, trong lòng cảm thấy mình có hơi đường đột, bất giác gượng cười, Dương chủ nhiệm, La chủ nhiệm. Dương Lục Thuận hỏi, tiểu Đường có việc gì không? Đường Thành Long vừa mời thuốc vừa nói, Dương chủ nhiệm, là thế này à, từ chủ tịch dặn em nhắn với anh một câu, tối nay về nhà ăn cơm sớm một chút, đừng để. La Viên Quân ồ một tiếng, Dương chủ nhiệm, tôi bận quá nên quên mất là bố mẹ vợ anh đang ở Lan Trụ. Mấy hôm trước tôi với lão Trần có đến thăm hai bác rồi, các cụ khỏe mạnh lắm, mẹ vợ anh còn bảo sẽ giúp trông cháu ngoại nữa đấy. Dương Lục Thuận bật cười, nói, lão La, cảm ơn anh đã đến thăm bố mẹ vợ tôi nhé. Hay là tối nay cùng về nhà tôi ăn bữa cơm thân mật. La Viên Quân xua tay, nói đùa, anh với thấm ngôn xa nhau một thời gian còn mặn nồng hơn cả tân hôn, tôi đến đấy chen vào làm gì chứ. Tiểu Đường, cậu mau đi lấy xe đi, nhớ đưa Dương chủ nhiệm về nhà an toàn đấy. Đường Thành Long vui vẻ dạ một tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nói, vậy cậu đi lấy xe đi, cũng sắp tan làm rồi. La Viên Quân liền dùng kẹp than vùi than lại, nói, hôm nào bố mẹ vợ anh về Nam Phong, tôi với lão Trần đã bàn rồi, sẽ mở tiệc tiễn đưa. Vội vội vàng vàng đến nhà anh thăm các cụ, đến bữa cơm đạm bạc cũng chưa mời được, thật không phải phép. Cũng là không muốn làm phiền niềm vui sum vầy của gia đình anh. Dương Lục Thuận nói, được, đến lúc đó tôi sẽ báo anh. Tan làm thôi, đi xe tôi về, trời bên ngoài tối cả rồi, đi xe khách tuyến lớn lắc lư lề mề, chạy chậm thì chớ, lại còn lạnh nữa. Sắp Tết rồi, phải giữ gìn sức khỏe đấy. La Viên Quân đứng dậy nói, đi quen rồi, đi quen rồi. Tôi còn có việc cần dặn dò Hà Khải, tôi đi trước đây. Dương Lục Thuận tiễn La Viên Quân ra đến cửa văn phòng, rồi quay lại xách cặp tài liệu, tắt đèn, liếc thấy văn phòng bên cạnh đã đóng cửa, anh mới thong thả bước ra ngoài, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu với những thuộc cấp gặp trên hành lang. Thấy Dương chủ nhiệm ra, Đường Thành Long vội đứng sẵn bên cửa sau xe, rất ân cần mở cửa, tay che nóc xe rồi nói, Dương chủ nhiệm, cẩn thận đụng đầu ạ. Đinh Hàn Giang thấy Dương chủ nhiệm đã lên xe, lúc này mới mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc Audi từ từ khởi động, Dương Lục Thuận cười nói, tiểu Đường, tôi nghe Thấm Ngôn nói, cậu đã đưa bố mẹ vợ tôi đi dạo khắp Lan Trụ, vất vả cho cậu rồi. Đường Thành Long trong lòng sướng rơn, nói, Dương chủ nhiệm, đây là việc em nên làm ạ, chỉ là trình độ của em không cao bằng Đinh Bí Thư, đưa hai bác đi xem danh lam cổ tích mà chẳng biết giới thiệu sao cho sinh động. Hắn đã có ý đồ riêng, bề ngoài thì khiêm tốn rằng mình không bằng Đinh Hàn Giang, nhưng thực chất là đang ngầm chỉ trích Đinh Hàn Giang chưa một lần nào đưa bố mẹ vợ sếp đi chơi. Đinh Hàn Giang sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói đó, chỉ là lười tính toán phân bua. Dương Lục Thuận bất giác liếc nhìn gáy của Đường Thành Long, rồi lại nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Đinh Hàn Giang, thấy anh vẫn bình thản, liền cảm thấy Đinh Hàn Giang quả là có khí chất, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ phải giải thích một phen. Anh cười ha hả, biết khuyết điểm của mình thì lúc rảnh rỗi nên bồi dưỡng thêm văn hóa, đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Đinh Hàn Giang đúng lúc tiếp lời, Đường sư phó, cứ để cô bạn gái giáo viên của anh dạy cho, tốt nghiệp sư phạm cơ mà. Câu nói này vừa hay khơi dậy thắc mắc của Dương Lục Thuận. Anh biết đối tượng của Đường Thành Long là do Thấm Ngôn nhờ bác sĩ Hứa giới thiệu, liền hỏi, tiểu Đường, bác sĩ Hứa giới thiệu cho cậu là ai vậy? Đường Thành Long nói, là vợ của giám đốc Tả Du, bác sĩ Hứa Mai ạ. Dương Lục Thuận hỏi tiếp, có phải bố mẹ vợ anh không khỏe nên mới mời bác sĩ Hứa đến nhà không? Trong ký ức của anh, vợ của Tả Du là bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Nhân dân thành phố, lẽ nào là Thấm Ngôn? Đường Thành Long liền cười một cách thần bí, Dương chủ nhiệm, hai bác khỏe lắm ạ, đến cảm cúm cũng không bị. Dương Lục Thuận không nhìn thấy nụ cười của Đường Thành Long, chỉ thấy Đinh Hàn Giang đang cười rất vui vẻ, trong lòng gần như đã khẳng định. Nếu không thì dù bác sĩ Hứa có được Tả Du dẫn đến nhà thăm các cụ, cũng không thể nào tình cờ gặp đúng Đường Thành Long, lại còn có thời gian giới thiệu đối tượng. Chắc hẳn là Hứa Mai thường xuyên đến nhà chơi, đương nhiên Hứa Mai hay đến nhà có lẽ là vì chuyện khác. Nghĩ lại, từ sau khi kết hôn với Thấm Ngôn, cô cũng không dùng biện pháp tránh thai nào, sinh hoạt vợ chồng cũng khá đều đặn, chắc là có thai rồi. Thấm Ngôn đã ngoài 30, lại chưa từng sinh nở, chắc chắn vừa mừng rỡ vừa lo lắng, có một bác sĩ khoa sản ở bên cạnh tự nhiên là yên tâm nhất. Nghĩ đến đây, anh cũng bất giác mỉm cười, thảo nào cả Đường Thành Long và Đinh Hàn Giang đều có vẻ thần bí, xem ra là muốn tạo bất ngờ cho mình đây mà. Đến dưới lầu khu chung cư, Dương Lục Thuận mời hai người lên nhà ăn bữa cơm thân mật, nhưng cả hai sống chết không chịu, Đồng Thanh nói không làm phiền gia đình Dương chủ nhiệm sum vầy, rồi cười hì hì vội vã rời đi. Dương Lục Thuận trong lòng cũng rất mong chờ, bước nhanh mấy bước lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, thấy bố mẹ vợ và Thấm Ngôn đang ngồi sưởi ấm bên ghế sofa, anh vội chào hỏi hai cụ, bố, mẹ, hai người vẫn khỏe ạ. Thấm Ngôn thấy Lục Thuận về, mừng rỡ vô cùng, định bụng đứng ngay dậy lấy dép cho anh, nhưng chợt nhớ ra mình đang mang thai, động tác liền chậm lại. Cô chống tay để xoay người, xỏ chân vào dép lê, từ từ đứng thẳng dậy, rồi lúc cô định bước đi thì Dương Lục Thuận đã vào nhà, cởi giày da và thay dép xong. Dương Lục Thuận là người từng trải, thấy dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của Thấm Ngôn, anh càng thêm khẳng định sự nghi ngờ của mình. Bố mẹ từ vội gọi con rể, Lục Thuận về rồi à, mau lại đây sưởi ấm, ngoài trời lạnh lắm. Dương Lục Thuận đưa cặp tài liệu cho Thấm Ngôn, trìu mến cười với cô. Thấm Ngôn thấy Lục Thuận không hề giữ kẻ ngay cả trước mặt bố mẹ mình, trong lòng tình ý dạt dào nhưng cũng có chút ngượng ngùng, nói, đưa áo khoác cho em treo lên, anh ngồi nói chuyện với bố mẹ đi. Sắp ăn cơm rồi. Nói rồi cô giúp Lục Thuận cởi chiếc áo dạ, đi vào phòng ngủ. Đừng thấy ngày đêm mong ngóng Lục Thuận về nhà, nhưng khi anh đột ngột xuất hiện trước mắt, cô không chỉ vui mừng mà còn rất e thẹn. Dù đã kết hôn và mang thai, mặt cô vẫn nóng rang, tim đập thình thịch, lại sợ bị bố mẹ nhìn thấy sẽ càng khó xử, bèn trốn vào phòng để bình ổn lại tâm trạng. Nghe tiếng Lục Thuận và bố mẹ cười nói vui vẻ bên ngoài, một gia đình thật ấm áp biết bao, nếu có thêm một đứa con thông minh hoạt bát nữa thì thật quá hoàn hảo. Thấm Ngôn bất giác vui đến ứa nước mắt. Dương Lục Thuận thấy bố mẹ vợ và bảo mẫu Trương Tỷ đều vui vẻ, lại có vẻ thần bí, anh cũng cố tình làm như không thấy. Lúc ăn cơm, thấy Thấm Ngôn ăn rau, húp canh li lịa, gò má vốn hơi gầy nay đã đầy đặn lên trông thấy, xem ra vì đứa con trong bụng mà tình mẫu tử đã được thể hiện trọn vẹn. Anh cố ý hỏi, ủa, Thấm Ngôn, trước đây em thích uống canh thanh đạm, sao giờ canh mực hầm thịt béo ngậy thế này cũng uống à, không sợ mập sao? Thấm Ngôn rất tự hào nói, bây giờ em không sợ mập nữa. Sao nào? Bố mẹ Từ liền cười đầy vẻ cưng chiều. Tục ngữ có câu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng quý, huống hồ lại là một chàng rể ưu tú như vậy. Mẹ Từ cũng cầm muôi múc một bát canh mực béo ngậy, nói, Lục Thuận à, đi công tác bên ngoài toàn ăn cơm nhà hàng toàn mì chính, nào, uống canh mẹ tự hầm đây, vừa bổ dưỡng vừa ngon. Dương Lục Thuận vội nói cảm ơn. Bố Từ nói, con cũng đừng khiêm tốn, bổ thì bổ thật, nhưng chưa chắc đã ngon, phải không Lục Thuận, làm sao so được với đầu bếp lớn ở Hồng Kông chứ? Dương Lục Thuận thấy các cụ cũng nói đùa, liền cố ý chép miệng nói, vị cũng không tệ, món nhà nấu không thể so với món nhà hàng được, nhưng tóm lại là ngon hơn canh Thấm Ngôn nấu nhiều. Thấm Ngôn nấu ăn cũng không tồi, biết rõ là anh đang đùa, nhưng cũng không nhịn được mà tranh cãi, anh nói bậy, lần nào em nấu cơm ở nhà, bố vừa ăn vừa khen em nấu ngon hơn mẹ, đúng không bố làm chứng cho con. Bố Từ gật đầu lia lịa, đúng vậy, bố làm chứng, cơm con gái bố nấu ngon hơn bà nhà bố. Mẹ Từ giả vờ giận, ông già này, ông ăn cơm tôi nấu cả đời rồi, không ngon phải không, về nhà ông tự vào bếp đi, tôi không hầu nữa. Mọi người cùng phá lên cười. Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận đấu với bố vợ mấy ván cờ tướng, rồi bị Thấm Ngôn dục đi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cả nhà vừa xem tivi vừa trò chuyện, chưa đến 9 giờ bố Từ đã ngáp, bố quen ngủ sớm dậy sớm rồi. Lục Thuận, hôm nay con vừa đi máy bay vừa đi ô tô mấy ngàn cây số, chắc cũng mệt rồi, mọi người nghỉ sớm đi. Đi thôi bà nó ơi, tivi có gì hay mà xem. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn cũng đầy vẻ mong chờ, chỉ là không tiện gọi chồng đi ngủ trước mặt bố mẹ. Đợi cửa phòng bên kia đóng lại, Dương Lục Thuận ghé sát lại hôn lên má Thấm Ngôn một cái, ánh mắt Thấm Ngôn long lanh như sương. Dương Lục Thuận cười hì hì đỡ Thấm Ngôn đứng dậy, dìu cô vào phòng ngủ, rồi mới ra ngoài dọn dẹp qua phòng khách, tắt đèn rồi vào phòng. Đi công tác 10 ngày nửa tháng, nói không muốn gần gũi vợ là nói dối, huống hồ dáng vẻ dịu dàng, ân cần của Thấm Ngôn càng khơi dậy khao khát trong lòng Dương Lục Thuận. Anh là người từng trải, lại còn từng làm xã trưởng kế hoạch hóa gia đình, biết rằng giai đoạn đầu thai kỳ không nên quan hệ, nhưng vì bất ngờ và cũng vì khao khát của bản thân, anh chui vào chăn là lại vừa ôm vừa hôn, hai tay cũng bắt đầu táy máy khắp người, khiến Thấm Ngôn thở hổn hển, suýt nữa không kiềm chế được. May mà tình mẫu tử vĩ đại đã giúp cô tỉnh táo lại từ cơn khoái cảm dâng trào như thủy triều, cô dùng sức nắm chặt tay Lục Thuận nói, không được, không được. Dương Lục Thuận thầm cười trộm, cố ý hỏi, sao thế? Sao thế? Rồi ngoan ngoãn dừng tay. Thấm Ngôn vội vàng kéo lại bộ đồ ngủ gần như đã bị lột sạch, lúc này mới nói, em nói không được là không được, anh có. Thế nữa cũng phải nhịn. Dương Lục Thuận cố tình dùng vật vĩ đại của đàn ông cọ vào bên đùi Thấm Ngôn, đáng thương nói, vợ ơi, chồng đã làm gì sai sao? Lại phải chịu hình phạt thế này, tục ngữ nói xa nhau một thời gian còn mặn nồng hơn cả tân hôn, vậy mà em. Thấm Ngôn lập tức mềm lòng, ghé sát vào tai Lục Thuận thì thầm, Lục tử, em có rồi. Dù đã đoán được, nhưng lúc này Dương Lục Thuận vẫn mừng như điên, nói, a, có rồi, có thai rồi. Thấm Ngôn áp mặt vào lòng Lục Thuận, hứa mai khám rồi, có thai rồi, mà còn được 2 tháng rồi. Em thuộc dạng sản phụ lớn tuổi, càng phải chú ý an toàn thai kỳ, chúng ta tạm thời không thể quan hệ được. Em biết anh có nhu cầu, mong anh thông cảm. Em rất muốn làm mẹ. Dương Lục Thuận chắc chắn có kinh nghiệm hơn Thấm Ngôn nhiều, nhưng cũng không dám khoe khoang lung tung. Phụ nữ mang thai tâm trạng dễ thay đổi, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe lời vợ, là một người chồng tốt. Anh vuốt tóc Thấm Ngôn nói, Thấm Ngôn, anh thật sự quá đỗi vui mừng và bất ngờ, vậy mà đã 2 tháng rồi, là do anh quá sơ suất, không quan tâm đến em. Em muốn làm mẹ, anh cũng muốn làm bố của con chúng ta. Nếu bác sĩ Hứa đã dặn dò như vậy, ngày mai anh sẽ đến hội phụ nữ xin nghỉ phép cho em, cố gắng sinh một em bé ngoan ngoãn, an toàn, khỏe mạnh. Thấm Ngôn một tiếng, em nghe anh, ngày mai em sẽ xin nghỉ. Dương Lục Thuận nói, trước đây anh bận công việc, bây giờ anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên em. Nghe Dương Lục Thuận nhắc đến công việc, Thấm Ngôn trong lòng khẽ động, cảm thấy vật kia của Lục Thuận vẫn còn đang cương cứng, liền muốn phân tán sự chú ý của anh, bèn nói, Lục Thuận, công việc vẫn quan trọng hơn. Bố mẹ em đi rồi, Trương Tỷ sẽ dọn đến ở, Hứa Mai cũng sẽ thường xuyên đến chơi với em, anh đừng quá lo lắng. Em lại lo cho công việc ở khu phát triển của anh hơn. Tình hình mà Hàn Giang phản ánh với em đã nói với anh qua điện thoại rồi, không thể lơ là được đâu. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn chuyển chủ đề nhanh như vậy, Thẩm Mỹ quả không hổ là người của ban tổ chức, quả thật nhạy bén. Nhưng anh thật lòng không muốn bàn chuyện công việc khô khan vào lúc này, lại ngại nếu phớt lờ sự quan tâm của cô sẽ khiến Thẩm Ngôn mất hứng, bèn lên tiếng, "Thẩm Ngôn à, thật ra anh đã sớm phát hiện ra manh mối, chỉ là án binh bất động mà thôi." Hàn Giang vẫn luôn theo sát anh, nên có một vài tình hình anh nắm bắt không kịp thời bằng các đồng chí khác. Thẩm Ngôn nói, "Nếu đã nhận ra manh mối, bây giờ sự việc đã đến lúc cấp bách, anh phải chủ động tích cực lên, anh là người đứng đầu cơ mà." Dương Lục Thuận chưa đến gặp Vương thị trưởng để dò hỏi thái độ, nên thật sự không dám lơ là. Nếu đã không thể hành lễ Chu Công, anh cũng muốn nghe cao kiến của Thẩm Ngôn, liền hỏi, "Thẩm Ngôn, anh muốn nghe suy nghĩ của em." Thẩm Ngôn nói ngay, "Chẳng phải Chung Phong cậy có Vương thị trưởng chống lưng nên muốn giở trò sao, em thấy nên nhân cơ hội này, quyết đấu một trận chính diện." Anh vì tin tưởng đồng chí lâu năm, cấp phó trong ban lãnh đạo, nên không can thiệp, không nhúng tay vào mảng công việc của Chung Phong. Nhưng ông ta lại lợi dụng điều này để làm chậm tiến độ xây dựng khu phát triển, thậm chí còn muốn gây thất thoát tài sản nhà nước, khiến nông dân bị thu hồi đất phản đối công tác tam thông nhất bình. Nếu khu phát triển không thể khởi công theo quy hoạch của thành ủy, anh, người đứng đầu do chính Vương thư ký bổ nhiệm, không chỉ phải chịu trách nhiệm nặng nề, mà còn làm tổn hại đến uy tín của Vương thư ký. Có lẽ Vương thị trưởng cũng sẽ nhân cơ hội này yêu cầu điều chỉnh ban lãnh đạo khu phát triển, anh bị hạ bệ, ông ta lại đề cử Chung Phong lên, thế là thuận lý thành chương. Chúng ta không tranh quyền đoạt lợi, chúng ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình, nhưng đối với những kẻ có ý đồ xấu thách thức quyền uy, ảnh hưởng đến công việc của anh, thì không thể dung túng nương tay. Nghĩ sâu hơn, em thậm chí còn nghi ngờ chính Vương thị trưởng đã xúi dục Chung Phong gây sự để thử giới hạn của Vương thư ký bên thành ủy, nhưng nào biết Vương thư ký cũng đang tìm cơ hội để xác lập quyền uy của người đứng đầu chứ. Cho nên em đã suy đi tính lại, Lục Thuận, anh ở khu phát triển tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào, anh cũng không thể phạm sai lầm được nữa. Dương Lục Thuận cơ bản đồng tình với lời của Thẩm Ngôn, mỉm cười, "Từ chủ tịch, chắc em còn có kế hoạch chu toàn hơn nữa phải không?" Thẩm Ngôn nói, "Đúng vậy, anh đi công tác xa, em lại không phải người của khu phát triển, chỉ có thể nhờ Hàn Giang đi điều tra kỹ lưỡng những vấn đề tiềm ẩn ở đó. Bây giờ anh phải chủ động tấn công, nắm bắt những vấn đề tồn tại trong mảng công việc của Chung Phong, có thể nâng cao quan điểm, tốt nhất là báo cáo thẳng lên bàn làm việc của Vương thư ký ở thành ủy. Khu phát triển là dự án do chính Vương thư ký phụ trách, tuyệt đối không được phép có sai sót. Ông ấy chắc chắn sẽ coi Chung Phong là điển hình thách thức quyền uy của mình để giết gà dọa khỉ. Nếu Vương thị trưởng không muốn làm to chuyện sẽ phải hy sinh hoặc điều chuyển Chung Phong đi, và anh là người chiến thắng. Nếu Vương thị trưởng muốn ra mặt bảo vệ Chung Phong, thì mâu thuẫn sẽ leo thang, anh càng thuận lợi vượt qua, có thể yên tâm quản lý khu phát triển, biết đâu Vương thư ký đang chờ một cơ hội tốt như thế này. Nghe kế hoạch chu toàn đến vậy của Thẩm Ngôn, Dương Lục Thuận còn có suy nghĩ nào khác nữa. Nếu không phải nhận ra sự thay đổi tinh vi giữa Vương thư ký và Vương thị trưởng, anh và Lão La cũng đã tính toán như vậy. Nếu thực sự hạ bệ được Chung Phong, tất sẽ đắc tội với Vương thị trưởng, mà phiền phức cũng không nhỏ. Lãnh đạo tự nhiên đều muốn cấp dưới vừa biết làm việc, vừa nghe lời lại không gây rắc rối. Người ngoài không tìm hiểu sâu sự thật, sẽ chỉ cho rằng anh, Dương Lục Thuận, đang cậy có Vương thư ký ở thành ủy chống lưng để tranh quyền đoạt lợi. Điều này không phù hợp với nguyên tắc xử thế của anh sau khi đến Lan Trụ. Nhưng để đứng vững gót chân lại không thể không làm. Anh và Lão La đã vạch ra kế hoạch. Anh chỉ làm người đứng sau hậu trường, để Lão La xông lên tuyến đầu. Còn cách của Thẩm Ngôn thì quyết đoán và trực diện hơn, đúng là một tài năng chính trị, vì gia đình mà lại dễ dàng từ bỏ như vậy, thật đáng tiếc. Nhưng ngủ bên cạnh một người phụ nữ giỏi thủ đoạn, rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Hiện tại xem ra là phúc phận. Lại nghĩ đến việc hai vợ chồng ở bên nhau không nói lời ngon tiếng ngọt hay chuyện vặt vãnh đời thường mà lại bí mật mưu tính hại người, chẳng phải cũng quá nực cười sao? Nếu ba ngày ở cơ quan đầu óc cũng đầy những mưu mô lừa lọc, đến tối trong chăn vẫn tiếp tục âm mưu dương mưu, sớm muộn gì cũng biến thành một nhà âm mưu lớn mất. Dương Lục Thuận cười khổ, liếc nhìn Thẩm Ngôn đang nằm trong vòng tay mình, tinh thần phấn chấn, mày thanh khẽ nhíu, đôi mắt sáng rực, môi mím chặt, một vẻ mặt cương nghị đến thế khiến anh giật mình kinh ngạc, lẽ nào đây mới là con người thật của Từ Thẩm Ngôn. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận vừa đến văn phòng, La Viên Quân và Hà Khải đã tới chúc mừng, "Dương chủ nhiệm, chúc mừng anh nhé." Dương Lục Thuận cười đáp, "Các anh biết rồi à, hai cái cậu lắm mồm thật." Hà Khải vội nói mấy lời chúc phúc rồi cáo từ. Dương Lục Thuận khẽ nói, "Lão La, Hà Khải đúng là người thật thà, chẳng nói được mấy câu thừa. Trong cơ quan, nhiều lời không thể chỉ nghe bề ngoài, thật thà có khi lại mang nghĩa cổ hủ, khí phách có khi lại ngầm mỉa mai chuyên quyền." La Viên Quân sao lại không hiểu, nhưng ông không tiếp lời Dương Lục Thuận mà nói, "Dương chủ nhiệm, cô Thẩm Ngôn có tin vui, đây là chuyện đại hỷ mà, cũng đừng trách tiểu đường, tiểu đinh lắm lời, chúng tôi cũng muốn ké chút hơi may chứ." Dương Lục Thuận cười nói, "Vậy trưa nay tôi mời mọi người một chầu nhé." "Dương chủ nhiệm, anh phải mời một chầu chứ, ha ha." Giọng Trần Lập Canh vang lên từ cửa. Dương Lục Thuận nghiêng đầu nhìn, Thấy Trần Lập Canh tươi cười bước vào, chắp tay vái, Dương chủ nhiệm, chúc mừng, chúc mừng. Dương Lục Thuận cũng chắp tay đáp lễ, cùng vui, cùng vui. Chà, các anh nhanh tin thật đấy. Trần Lập Canh nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa, châm lửa từ bếp than rồi cười nói, đương nhiên rồi, khu phát triển thành lập cũng được một thời gian, đây là tin vui đầu tiên, lại còn là của Dương chủ nhiệm, tất nhiên phải khao một chầu rồi. Lão La, ông phải sắp xếp cho chu đáo đấy nhé. La Viên Quân xòe tay, anh nói hay thật, Dương chủ nhiệm sắp làm bố, thì phải là Dương chủ nhiệm sắp xếp chứ. Anh đừng có nói linh tinh gây hiểu lầm đấy. Ông già cổ hủ vốn ít nói cười nay cũng biết đùa, khiến Dương Lục Thuận và Trần Lập Canh không nhịn được phá lên cười. La Viên Quân cũng cười theo. Dương Lục Thuận nén cười, vội nói, để tôi sắp xếp, chuyện này không phiền lão La lo. Trưa nay chúng ta đến quán ăn sân vườn đi, chỗ đó yên tĩnh, đồ ăn cũng được. Dương chủ nhiệm, La chủ nhiệm, cho tôi đi quán ăn sân vườn với. Giọng nói trong trẻo, thánh thót, là Trương Xuân Tử. Kể từ lần tình cờ gặp Trương Xuân Tử ở cửa phòng hôm đó, Dương Lục Thuận cảm thấy cô ta đã thu mình lại ít nhiều. Có lẽ cô ta định gõ cửa phòng Cố Kiến Hồng vào lúc nửa đêm khi mọi người đã say giấc, không ngờ lại bị bắt gặp, cảm giác xấu hổ còn sót lại khiến cô ta có phần hổ thẹn. Anh mỉm cười chỉ tay vào ghế sofa, Trương phó chủ nhiệm, mời ngồi. Chẳng phải thị trưởng Cố đã cho cô nghỉ ở nhà 3 ngày sao? Trương Xuân Tử cũng mỉm cười đáp, vốn định nghỉ ở nhà, nhưng nghe tin từ chủ tịch có tin vui, tôi phải đến chúc mừng Dương chủ nhiệm một tiếng chứ. Ai ngờ lại gặp đúng dịp khao ăn. Đúng là ở hiền gặp lành mà. La Viên Quân nói, vậy thì tốt quá, ý của Dương chủ nhiệm là trưa nay mời mọi người ra quán ăn sân vườn. Sáng nay còn phải họp toàn thể cán bộ công nhân viên, cô đang được nghỉ, hay là đi sắp xếp cơm nước đi. Trương Xuân Tử liền đứng dậy, vậy tôi đi sắp xếp đây, Dương chủ nhiệm còn dặn dò gì không ạ? Dương Lục Thuận chỉ mong cô ta đi cho nhanh, bèn nói, không có gì, cô đi đi. Đợi Trương Xuân Tử vừa ra khỏi văn phòng, Trần Lập Canh đã làm ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, ối trời, mặt trời mọc đằng tây rồi. Cô Trương vậy mà đi chưa đầy 5 phút. Dương Lục Thuận không thích kiểu đùa này, anh liếc lão Trần một cái rồi im lặng. La Viên Quân cũng không tiện nói chen vào, không khí nhất thời trùng xuống. Trần Lập Canh vội nhìn đồng hồ, chà, sắp 8 rưỡi rồi, lão Trung sao còn chưa tới. Chẳng phải đã hẹn gặp nhau sao? May mà không lâu sau, Trung Phong cầm một chiếc bình giữ nhiệt bước vào. Dương Lục Thuận ngẩng lên thấy Trung Phong mặt mày tươi rói, cũng giơ tay vẫy chào, lão Trung, đến rồi à, mau ngồi đi. Trung Phong cười híp mắt ngồi xuống, Dương chủ nhiệm, tôi nghe Hứa Nhất Tâm nói từ chủ tịch nhà anh có tin vui à, có thật không đấy? Dương Lục Thuận rướn người đưa một điếu thuốc, chợt thấy chiếc bình giữ nhiệt trong tay Trung Phong mới toanh, xem ra cái bình ruột gốm tử sa kia đã bị lão La đập vỡ thật rồi. Anh gật đầu nói, chuyện này mà giả được sao, chính bác sĩ Hứa Mai, chủ nhiệm khoa sản bệnh viện nhân dân thành phố khám, đã được 2 tháng rồi. Vừa nãy lão La với lão Trần cứ nhau nhau đòi khao, lão Trung, trưa nay nếu không có tiệc tùng gì quan trọng thì cùng ra quán ăn sân vườn làm vài chén nhé. Trung Phong phá lên cười ha hả, chuyện lớn bằng trời cũng phải gác lại, đi uống vài ly mừng thôi. Tôi có yêu cầu, phải uống Mao Đài, nhất định phải uống Mao Đài. Lục Thuận, chỉ có mấy anh em mình ở khu phát triển thôi chứ. Dương Lục Thuận nói, tạm thời chỉ có mấy anh em mình thôi, đông người quá tôi làm gì có nhiều Mao Đài thế. He he. Trung Phong nói, tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ Mao Đài xịn hiếm lắm. Anh phải đi tìm Tả Du ở Lan Viên, cả đó cất giấu không ít hàng thật, chuyên để tiếp đãi lãnh đạo tỉnh với Trung ương đấy. Nhà Dương Lục Thuận vẫn còn mấy chai Mao Đài lấy từ Lan Viên, chắc là loại hàng thật mà lão Trung nói. Anh bèn xua tay, thôi, không đi làm phiền người ta nữa. Nhà tôi còn một cặp Mao Đài từ mấy năm trước, vẫn tiếc chưa dám uống, hôm nay chơi xa một lần, cho lão Trung uống cho đã thèm. Trung Phong tất nhiên là mừng rỡ ra mặt, điều này khiến La Viên Quân đứng bên cạnh rất lấy làm lạ. Mới hôm qua còn hụt hạch với nhau, sao hôm nay lại như chưa có chuyện gì xảy ra thế này? Bụng dạ của Trung Phong đâu có rộng lượng đến thế, chẳng lẽ định giở trò gì trong bữa ăn? Ông đang định châm chọc lão Trung vài câu thì điện thoại trên bàn làm việc đột ngột reo vang, đành phải nuốt lời lại. Dương Lục Thuận đứng dậy nghe điện thoại, chào buổi sáng thị trưởng Cố, à, cảm ơn lời chúc của thị trưởng ạ, đâu phải tôi giữ bí mật, tôi cũng vừa về nhà mới biết. Vui chứ, đương nhiên là vui rồi à, trai hay gái tôi đều vui cả. Một lần nữa cảm ơn những lời tốt đẹp của thị trưởng. Vân vân, chào ngài. La Viên Quân cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, Dương chủ nhiệm, thị trưởng Cố Kiến Hồng gọi điện đến chỉ để chúc mừng phu nhân anh có tin vui thôi à? Trung Phong nghe lời lão La có vẻ chói tai, bèn cười nói, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Thị trưởng Cố và Lục Thuận vừa đi công tác Hồng Kông về, hơn nữa thị trưởng Cố lại là người phụ trách khu phát triển của chúng ta, quan tâm đến Dương chủ nhiệm, gọi điện chúc mừng một câu là lẽ thường tình thôi. Lãnh đạo thì không được kết giao bạn bè à, cũng phải có tình người qua lại chứ. Dương Lục Thuận thấy giọng điệu của Trung Phong không còn hòa nhã như lúc đầu, không muốn tự dưng làm không khí căng thẳng, bèn nói trước La Viên Quân, thị trưởng Cố gọi để báo tôi sáng mai đến văn phòng ngài ấy có việc cần giao, tiện thể chúc mừng một câu thôi. Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, chúng ta học nhanh đi, 9:30 còn phải học toàn thể. Dương Lục Thuận vừa ngồi xuống bên bếp than, đang định chủ trì cuộc họp thì chuông điện thoại lại reo. Trần Lập Canh nhanh tay lẹ mắt chổng mông lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc đưa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cười cười nhận lấy máy, nhấc ống nghe, alo. Ồ, khoa trưởng Triệu à, chào anh. Gì cơ, anh cũng biết rồi à, đâu phải tôi cố tình giấu, hôm qua về nhà tôi mới biết mà. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh nhé. Ôi dào, tôi nào dám, anh không cần báo cho Vương Thư Ký đâu. Vậy được, lần sau tôi lên thành ủy sẽ cảm ơn lời chúc của Vương Thư Ký sau. Hôm nay không rảnh, lịch kính hết rồi. Anh xem tôi có phải người như thế không? Nhất định sẽ có rượu ngon mời anh. Vâng, chào anh. Trung Phong cười nói, Dương chủ nhiệm, khoa trưởng Triệu có phải là thư ký Triệu không? Anh ta muốn uống rượu thì mời luôn trưa nay đi, anh còn định khao mấy bữa nữa à he he. Dương Lục Thuận nói, hôm nay là mấy anh em mình uống với nhau, không muốn dính dáng đến người khác. Tôi thật sự muốn phê bình Tiểu Đường với Tiểu Đinh, cả thiên hạ đều biết cả rồi. Lời còn chưa dứt, điện thoại lại reo. Là Phó Bí Thư Trương Hiểu Xuân của quận Hồng Đỉnh gọi đến chúc mừng. Khó khăn lắm mới đối phó xong, Tổng Thư Ký Lữ Một lại gọi đến chúc mừng, khiến Dương Lục Thuận có chút bực bội. Thế này chẳng phải làm lỡ việc sao? Nhưng người gọi đến không phải lãnh đạo thì cũng là bạn bè thân thiết, anh đành gọi ra ngoài, Đinh Hàn Giang, vào đây một lát. Đinh Hàn Giang vội vàng bước vào. Dương Lục Thuận đưa máy điện thoại cho cậu ta, nói, Hàn Giang, cậu giúp tôi nghe điện thoại. Bất kể là ai, cứ nói tôi không có ở văn phòng, đang học toàn thể, có việc gì thì nhắn lại. Lão Chung, Lão La, chúng ta sang phòng tiếp khách học đi, ở đây lỡ việc quá. Trương Xuân Tử ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm Dương Lục Thuận, gọi Hà Khải sắp xếp một chiếc xe đưa cô ta về nhà. Cô ta chọn một ít đồ bổ, lại lấy ra đôi giày cao gót hàng hiệu mua ở Hồng Kông rồi đi thẳng đến nhà Dương Lục Thuận. Về danh nghĩa, cô ta vẫn là chị em tốt của Từ Thấm Ngôn, nhưng cô ta cũng biết, chỉ một thời gian nữa thôi, những lời ông tiếng ve về cô ta và Dương Lục Thuận thế nào cũng đến tai Từ Thấm Ngôn. Hừ, Dương Lục Thuận nhà anh coi thường tôi sẽ quậy cho gia đình anh lục đục. Dù sao bà cô đây cũng ly hôn rồi, cùng lắm thì bị người ta mắng là hồ ly tinh thôi. Tính kế Dương Lục Thuận như vậy, trong lòng Trương Xuân Tử lại có một cảm giác khoái trá. Nhưng nghĩ đến việc Cố Kiến Hồng không thể ly hôn, cô ta lại buồn bã ủ rũ, cô ta thực sự không muốn tìm đại một người đàn ông để cưới. Đến dưới lầu nhà họ Dương, cô ta bảo tài xế đợi ở dưới, còn mình thì tay xách nách mang đi vào. Nhà họ Dương thật náo nhiệt, chủ tịch Cao, chủ tịch Hân của hội phụ nữ cùng một vài người phụ nữ quen mặt và không quen mặt đang vây quanh Từ Thấm Ngôn mời mọc. Nhìn nụ cười kín đáo trên gương mặt Từ Thấm Ngôn, cô ta không khỏi ghen tị vô cùng, chẳng qua là số tốt lấy được chồng làm lãnh đạo thôi sao, một Dương Lục Thuận quèn chỉ là cán bộ cấp phòng, sao bị được với Cố Kiến Hồng của mình chứ? Lão Cố là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, lãnh đạo cấp phó sở thực quyền hẳn hoi. Ngày nào đó mình thật sự cưới được lão Cố, chắc chắn sẽ cao quý hơn Từ Thấm Ngôn cô vạn lần. Trong lòng Trương Xuân Tử vừa chán nản vừa ghen tị, nhưng nụ cười trên môi và lời nói lại thân thiết hơn bất cứ ai, chị Thấm Ngôn, thật lòng chúc mừng chị. Hồi còn đi công tác ở Hồng Kông, em đã cố kéo Dương chủ nhiệm đi mấy trung tâm thương mại lớn, đặc biệt chọn cho chị một đôi giày da, là hàng hiệu Bali của Thụy Sĩ đấy. Tiếc là không biết chị có thai, đành phải đợi em bé ra đời rồi mới đi được. Từ Thấm Ngôn thấy đôi giày nữ quả thật tinh xảo và thanh lịch. Dù chưa từng nghe qua nhãn hiệu Bali, nhưng cô cũng biết Trương Xuân Tử có mắt nhìn không tầm thường. Bèn hào phóng nhận lấy, ướm thử vào chân mình rồi nói, Xuân Tử, mắt nhìn của em tốt thật, lần đầu tiên chị thấy một đôi giày sang trọng như vậy. Bây giờ chị không có dịp đi rồi. Xuân Tử, em vừa có dáng đẹp người lại xinh, đôi giày này em đi là hợp nhất, chị tặng lại cho em nhé. Trương Xuân Tử còn định từ chối, không ngờ Hân Nguyệt, Hứa Mai và những người phụ nữ khác đều ghen tị với cô ta, hơn nữa món quà của Trương Xuân Tử cũng đã chiếm hết sự chú ý, nên họ bất ngờ cùng chung một chiến tuyến, người một câu kẻ một câu giúp Thấm Ngôn nói đỡ. Chuyện này khiến Trương Xuân Tử rất khó xử, đành phải nhận lại món quà của Thấm Ngôn. Tuy nhiên, cô ta cảm thấy rõ ràng mình bị đẩy ra khỏi vòng tròn này, trong lòng vừa thất vọng vừa tức giận. May mà cô ta từng trải, dù bực bội đến đâu cũng nén lại được, bèn đi nói chuyện với bố mẹ Thấm Ngôn, dù sao cũng thoải mái hơn là chen chân vào đám phụ nữ kia. Trương Xuân Tử từ phòng ngủ của Thấm Ngôn bước ra, thấy bố mẹ Từ đang nói chuyện với một cảnh sát ở phòng khách. Nhìn kỹ một lúc, cô ta thấy người này quen quen. Không ngờ người đó thấy cô ta thì lập tức nhiệt tình hẳn lên. Ủa, đây chẳng phải là Trương phó chủ nhiệm của khu phát triển sao? Chào cô, chào cô. Trương Xuân Tử nhạy bén nhận ra dục vọng nguyên thủy của đàn ông trong mắt người đó, trong lòng cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười quyến rũ. À, tôi nhớ ra rồi, hầu sở trưởng của đồn công an khu phát triển, chào anh. Anh cũng đến thăm chị Thấm Ngôn à? Ánh mắt cô ta lướt qua rồi dừng lại ở chỗ bố mẹ Từ, bác trai, bác gái. Cháu với chị Thấm Ngôn là chị em thân nhất đấy à? Đợt trước cháu đi công tác Hồng Kông cùng Dương chủ nhiệm, hôm qua mới về. Sớm biết hai bác đến ở chơi, cháu đã không đi công tác, ở nhà cùng chị Thấm Ngôn tiếp hai bác rồi. Bố Từ, mẹ Từ thấy Trương Xuân Tử tự nhận là chị em tốt của con gái mình, đương nhiên cũng rất khách sáo. Hầu Dũng đáng thương bị cho ra rìa. Anh ta biết lai lịch của Trương Xuân Tử, tự nhiên không dám đắc tội, nhưng càng nhìn càng thấy Trương Xuân Tử lẳng lơ quyến rũ. Anh ta vốn là một tên háo sắc điển hình, vậy mà lại nhân lúc Trương Xuân Tử nói chuyện với bố mẹ Từ, đứng một bên tùy tiện ngắm nghía từ trên xuống dưới, thầm tiếc nuối một báu vật đẩy đà mê người như vậy, nếu được một lần gần gũi thì chết cũng đáng. Trương Xuân Tử tuy đang trò chuyện thân mật với bố mẹ Từ, nhưng khóe mắt vẫn không rời Hầu Dũng. Biết mình bị Hầu Dũng nhìn chằm chằm, trong lòng cô ta thấy khó chịu nhưng lại càng ra vẻ để thể hiện khí chất tao nhã, phụ nữ nào mà chẳng thích có thêm một người ngưỡng mộ mình. Cho Hầu Dũng ăn bơ một lúc, cô ta mới nói với bố mẹ Từ, bác trai, bác gái, vị hầu sở trưởng này là đồng hương Nam Bình với Dương chủ nhiệm, là sở trưởng đồn công an khu phát triển do chính tay Dương chủ nhiệm bổ nhiệm đấy ạ. Bố Từ thực ra đã nghe Thấm Ngôn giới thiệu, Hầu Dũng cũng đã đến lâu rồi, bèn cười nói, hầu sở trưởng cũng là người trẻ tuổi tài cao nhỉ. Hai cô cậu đều ở khu phát triển, là đồng nghiệp phải không? Hai người cứ nói chuyện đi, đừng bận tâm đến chúng tôi. Hầu Dũng cũng đáp lễ, bác Từ, Trương Xuân Tử là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính khu phát triển, có thể coi là đại tổng quản của Dương chủ nhiệm chúng cháu đấy ạ, còn nhỏ hơn cháu mấy tuổi nữa. Bố Từ nói, hai cô cậu đều là người trẻ tuổi tài cao. Mẹ Từ nói, tôi với ông nhà tôi vài hôm nữa là về Nam Phong rồi. Xuân Tử, cháu là chị em tốt của Thấm Ngôn, phải thường xuyên qua lại chăm sóc nó nhé, nó là sản phụ lớn tuổi rồi. Tôi nói muốn ở lại đây chăm nó, mà nó cứ nhất quyết không chịu, bảo là có người giúp việc. Nhưng tôi làm sao mà yên tâm được, lại không cãi lại được nó. Trương Xuân Tử vội nói, bác cứ yên tâm, bác xem chị Thấm Ngôn có bao nhiêu bạn bè chị em, chúng cháu sẽ chăm sóc chị ấy. Hai bác cứ yên tâm về Nam Phong, chỉ cần chờ làm ông bà ngoại thôi à. Hầu Dũng cũng nói hùa theo, đúng vậy, Trương chủ nhiệm nói không sai đâu à. Đừng thấy Dương chủ nhiệm và chị Thấm Ngôn đến lan trụ chưa lâu, nhưng bạn bè anh em thì nhiều lắm. Tôi thấy chỉ cần có Trương chủ nhiệm thôi cũng đủ chăm sóc tốt cho chị Thấm Ngôn rồi. Mẹ Từ cảm kích nói, vậy sao? Thế thì phiền Trương chủ nhiệm rồi. Trương Xuân Tử khách sáo vài câu, nghĩ đến việc còn phải đi sắp xếp bữa trưa, bèn đứng dậy cáo từ. Hầu Dũng lại muốn nói thêm vài câu với Trương Xuân Tử, cũng vội vàng cáo từ đuổi theo, Trương chủ nhiệm, có cần tôi tiễn cô một đoạn không? Tôi lái xe cảnh sát đến đây. Trương Xuân Tử trước nay khí chất hơn người, nhiều gã đàn ông trong lòng ngưỡng mộ nhưng lại tự thấy không xứng, chỉ có lòng mà không có gan. Hiếm có kẻ xấu xí thế này lại dám đến tỏ ra ân cần. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của anh ta với Dương Lục Thuận và những tin đồn sắp lan ra, cô ta không thể quá lạnh nhạt với bạn của Dương Lục Thuận được, bèn dừng bước mỉm cười, vậy thì tốt quá, thực ra tôi đi xe của khu phát triển đến đây. Anh cũng biết xe cộ ở khu phát triển rất eo hẹp, tôi đang định gọi xe về đây, vậy đi nhờ xe cảnh sát của anh một chuyến. Hầu Dũng mừng như bắt được vàng. Anh ta không thể ôm người đẹp vào lòng, nhưng được nói thêm vài câu cũng không uổng chuyến đi này, bèn cười toe toét, nguyện phục vụ quý cô với chất lượng tốt nhất. Trương Xuân Tử suýt nữa thì nôn ngoẹ, cố nặn ra một nụ cười, ồ, hầu sở trưởng hài hước thật đấy. Cô ta rảo bước ra ngoài dặn tài xế về lại khu phát triển, rồi lên xe cảnh sát của Hầu Dũng. Hầu Dũng khởi động xe, hỏi, không biết cô Trương muốn đi đâu à? Được Trương Xuân Tử khen, anh ta càng được thể khoe mẽ. Trương Xuân Tử nói, đến quán ăn sân vườn Toàn Phúc, anh có biết đường không? Hầu Dũng thuần thục xoay vô lăng, cười ha hả, ở đường Lao Động Bắc, quận Hồng Đỉnh, gần đến xã rồi. Quán Toàn Phúc nổi tiếng như vậy, nơi ăn chơi giải trí trọn gói, cô nói xem tôi có thể không biết sao. Ngày đầu tiên tôi đến Lan Trụ, Dương ca của tôi, chính là Dương chủ nhiệm, đã đãi tiệc đón tôi ở chính quán Toàn Phúc đấy. Trương Xuân Tử cười duyên, rồi lập tức nhăn mũi hờn dỗi, vậy anh không được gọi tôi là cô Trương nữa. Một cách xưng hô hay ho như vậy lại bị mấy con đàn bà hạ tiện ở khách sạn làm cho ô uế cả rồi. Hầu Dũng cười hì hì, anh ta gọi Trương Xuân Tử là cô Trương chẳng phải cũng mong cô ta giống như mấy cô kia, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể ôm vào lòng mặc sức vần vò sao. Anh ta vội tự kiểm điểm, xin lỗi Trương chủ nhiệm, tôi nhất thời quên mất. Hai, ngày xưa nói đến tiểu thư khuê các nhà giàu, đều là cách gọi dành riêng cho những cô gái có thân phận địa vị, khí chất cao quý, giờ lại sa vào chốn phong trần. Trương Xuân Tử không muốn dây dưa vào vấn đề tiểu thư nữa, bèn hỏi, hầu sở trưởng, tôi biết quan hệ giữa anh và Dương chủ nhiệm rất tốt, nếu không Dương chủ nhiệm đã chẳng mời anh về đồn công an khu phát triển, mà anh cũng chẳng bỏ tỉnh lỵ Xuân Giang để chạy xuống thành phố cấp dưới này. Sau này anh phải chiếu cố tôi nhiều hơn đấy nhé. Nếu Hầu Dũng không biết nội tình, có lẽ đã thật sự bị Trương Xuân Tử mê hoặc. Ngay cả khi biết rõ Trương Xuân Tử là tình nhân của thị trưởng Cố Kiến Hồng, anh ta cũng thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng một là anh ta thèm muốn sắc đẹp của Trương Xuân Tử, hai là cũng muốn bắt mối với thị trưởng Cố, có thêm một con đường cũng tốt, không thể chuyện gì cũng nhờ Lục Thuận ra mặt được. Thế là anh ta chỉ thiếu nước vỗ ngực đảm bảo, Trương chủ nhiệm, cô cứ tin tưởng Hầu Dũng tôi, có việc gì cứ nói, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Trương chủ nhiệm. Trương Xuân Tử phì cười, nghe là biết giả rồi, dùng khẩu hiệu lừa dân để lừa tôi phải không? Hầu Dũng giả vờ lúng túng, nhất thời lỡ lời thôi. Tôi với Lục Thuận là anh em, cô lại gọi tẩu tử Thấm Ngôn là chị, tôi lớn hơn cô mấy tuổi, nếu là anh trai chăm sóc em gái, cô nói xem còn giả nữa không? Chỉ sợ Hầu Dũng tôi không trèo cao nổi, không có phúc phận có được người em gái xinh đẹp như cô. Trương Xuân Tử cười nũng nịu, không ngờ gã xấu xí này cũng khá biết dỗ người, bèn nói, vậy sau này tôi gọi anh là Hầu ca nhé. Anh đừng có lại lỡ lời, gọi người ta là sư đệ đấy. Hầu Dũng ngẩn ra một chút, rồi lập tức hiểu ra, phá lên cười ha hả, em gái, em thật biết đùa, anh gọi em là nữ hoàng thì còn được. Trương Xuân Tử lại nói, anh nhìn đường đi chứ, không thì tôi không đi xe của anh nữa đâu, nguy hiểm quá. Nhưng trong lòng lại thầm tính toán, Hầu Dũng này đúng là một tên quỷ háo sắc, mà quỷ háo sắc thì gan to bằng trời, nếu cho hắn chút ngon ngọt để nắm trong tay, sau này biết đâu lại có ích lớn. Hầu Dũng công tác một mình ở Lan Trụ, tuy thỉnh thoảng cũng tranh thủ về Xuân Giang thăm Tô Minh Minh và đứa con trai mới sinh mong con suốt hơn 10 năm nên anh yêu quý nó thật lòng nhưng bản tính vốn phong lưu, trước kia ở Xuân Giang còn bị Minh Minh quản thúc, nay như rồng về với biển, tha hồ vùng vẫy. Hơn nữa, anh lại là người được Dương Lục Thuận đích thân điều đến khu phát triển, nên không chỉ người của khu phát triển nhiệt tình kết giao, mà ngay cả người của cục công an phân khu Hồng Đỉnh cũng nể mặt Dương Lục Thuận mà không bài xích anh. Cục trưởng Quách Nải Nguyên mấy lần ngầm điều tra, cảm thấy năng lực làm việc của Hầu Dũng không tồi, lúc làm việc thì nghiêm túc, lúc giải trí thì hết mình, nên đã có ý định bồi dưỡng. Dĩ nhiên, ông ta cũng muốn được điều lên cục thành phố, nên việc bồi dưỡng, đề bạt Hầu Dũng cũng là để lấy lòng Dương Lục Thuận, hy vọng anh có thể nói tốt vài lời cho mình trước mặt Vương thư ký và Cố thường vụ của thành ủy. Hầu Dũng bạn bè đông, các cuộc ăn nhậu vui chơi cũng tham gia nhiều, nên những tin đồn vỉa hè nghe được tự nhiên cũng không ít. Chuyện thường thì anh chỉ cười ha hả cho qua, duy chỉ có lần nghe người ta nói có đầu có đuôi rằng Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử có quan hệ mờ ám, anh liền để tâm. Tiếc là ai cũng biết Hầu Dũng là người của Dương Lục Thuận, nên dù lúc rượu vào lời ra có thể ăn nói bừa bãi, cũng không ai dám kể chi tiết trước mặt anh. Hầu Dũng lại không tin, anh biết trong cơ quan khu phát triển, những nữ đồng chí có ngoại hình ưa nhìn cũng phải 3-4 người, nhưng nếu nói vừa có khí chất vừa xinh đẹp thì chỉ có mỗi Trương Xuân Tử. Phàm là phụ nữ đẹp trong cơ quan thì luôn có những lời đồn đại thế này thế khác, có cái là thật, có cái hoàn toàn là bịa đặt. Huống hồ, Dương Lục Thuận đã sớm nói Trương Xuân Tử là người tình của phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng. Nhưng chính những tin đồn tình ái mập mờ như thế này lại có sức ảnh hưởng cực xấu và sát thương cực mạnh, huống chi Trương Xuân Tử còn là cục cưng của phó thị trưởng thường trực. Không thể để Lục ca chịu tiếng oan này được. Hầu Dũng tự mình không dò la được tình tiết đầy đủ, liền giao cho cấp dưới là Lưu Quân Dương đi tìm hiểu. Chưa đầy một ngày, Lưu Quân Dương đã nắm được tình hình, có đến mấy phiên bản, nhưng tất cả đều nói Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử đã vụng trộn với nhau ở Hồng Kông và bị người khác vô tình bắt gặp. Có người nói thấy Trương Xuân Tử nửa đêm lẻn vào phòng Dương Lục Thuận, cô nam quả nữ thì còn làm trò gì nữa chứ? Có người lại nói thấy Trương Xuân Tử chỉ mặc một chiếc váy ngủ vang mỏng manh từ phòng Dương Lục Thuận đi ra, chắc chắn là đã mây mưa xong xuôi. Lại có người nói suốt chuyến đi Hồng Kông, Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử công khai chung phòng, chẳng hề kiêng dè. Dù sao Dương Lục Thuận cũng là tướng tài của Vương thư ký thành ủy, lại còn giúp Vương thư ký liên hệ được với doanh nhân Hồng Kông để mua lại khách sạn Tú Lâm, lập được công lớn, lẽ nào lại sợ chút chuyện phong lưu làm hỏng tiền đồ. Vốn dĩ những chuyện này đều khiến người ta nghi ngờ, chuyến đi Hồng Kông còn có phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng và các lãnh đạo khác của thành phố, chẳng lẽ không có chút e dè nào sao? Nhưng lập tức có người giải thích, Dương Lục Thuận vừa đến thành phố Lan Trụ đã cặp kè với Trương Xuân Tử, vì thế mới trực tiếp điều cô ta từ văn phòng đại diện ở Xuân Giang về khu phát triển. Trương Xuân Tử vì Dương Lục Thuận mà ly hôn nữa chứ. Thực ra, Hầu Dũng vừa nghe Lưu Quân Dương kể mà nước bọt văng tung tóe, vừa thầm thèm muốn vẻ đẹp của Trương Xuân Tử. Nếu được cùng tiểu yêu tinh kia quần thảo một trận, có chết cũng đáng. Nhưng nghe xong báo cáo của Lưu Quân Dương, anh đâu còn ngồi yên được nữa, chỉ muốn mau chóng báo cho Lục ca biết. Anh vốn có quan hệ riêng rất thân thiết với Dương Lục Thuận, huống hồ tiền đồ của anh ở thành phố Lan Trụ phần lớn đều phải dựa vào Dương Lục Thuận. Bên ngoài lời ra tiếng vào, nhưng bản thân Dương Lục Thuận lại không hề hay biết. Một là dạo này anh rất bận, không phải họp ở thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố thì cũng là tiếp đón các đoàn kiểm tra ở khu phát triển, xong việc xã giao là về nhà ngay với Thấm Ngôn đang mang thai. Hai là những người xung quanh anh dù có nghe được đôi lời, nhưng vì theo Dương chủ nhiệm chưa lâu, chưa đến mức thân thiết để có thể báo cáo những chuyện riêng tư như vậy. Các lãnh đạo rất căng thẳng và cảnh giác với vấn đề tác phong, lỡ vỗ mông ngựa lại vớ phải móng ngựa thì lợi bất cập hại. Kể cả tài xế Đường Thành Long, anh ta cũng nghe được vài chuyện, liên hệ với hành vi của Trương Xuân Tử ở văn phòng khu phát triển, anh ta cũng nghi ngờ Dương chủ nhiệm và Trương phó chủ nhiệm có quan hệ mờ ám, nhưng nào dám nhắc đến trước mặt Dương chủ nhiệm. Giống như câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế, ai cũng biết sự thật, nhưng Dương chủ nhiệm lại tưởng mình che giấu rất tốt, vẫn ung dung tự tại, nếu mình nói toạc ra rằng bên ngoài ai cũng biết mối quan hệ của ông và Trương Xuân Tử rồi, lỡ Dương chủ nhiệm thẹn quá hóa giận, chẳng phải là làm ơn mắt quán sao? Còn Trung Phong thì chỉ mong Dương Lục Thuận xảy ra chuyện gì để ông ta lên thay ghế chủ nhiệm, không những không đính chính tin đồn mà còn ra vẻ đầy ẩn ý lắc đầu thở dài, như thể ông ta biết hết mọi chuyện. La Viên Quân thì lại quá thân cận với Dương Lục Thuận, lại suốt ngày bận rộn trong văn phòng khu phát triển, bình thường đã là người nghiêm túc, nên dù có ai trong văn phòng nghe được cũng không dám lắm mồm trước mặt La chủ nhiệm, ai lại đi nói xấu lãnh đạo sau lưng bao giờ. Vì vậy, sau khi Hầu Dũng kể cho Dương Lục Thuận nghe những tin đồn tình ái đang lan truyền bên ngoài, Dương Lục Thuận đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền có chút sợ hãi. Anh không sợ Cố Kiến Hồng, giữa anh và Trương Xuân Tử vốn trong sạch, anh chỉ lo Thấm Ngôn đang trong thai kỳ mà nghe những lời đồn này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Thấm Ngôn dù có hiểu chuyện và lý trí đến đâu, khi nghe chuyện chồng mình có vấn đề tác phong với một phụ nữ đã ly hôn, khó tránh khỏi bực bội, huống hồ Trương Xuân Tử lại là người do chính anh đặc biệt điều về khu phát triển, ngày nào cũng làm việc cùng một nơi. Điều khiến Dương Lục Thuận nghi ngờ hơn là, hôm đó ở khách sạn, khi mở cửa thấy Trương Xuân Tử ở bên ngoài, anh không hề bước ra, đáng lẽ lúc đó hành lang không có ai, tại sao người khác lại biết được. Hầu Dũng thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không vui, cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ cáo từ. Bây giờ Dương Lục Thuận mới nhớ lại, Trương Xuân Tử từ Hồng Kông về quả thực đã khác trước rất nhiều. Tuy không còn ngồi lâu trong văn phòng anh nữa, báo cáo công việc xong là đi ngay, nhưng đúng lúc này lại có tin đồn. Người vốn không biết chuyện, thấy anh và Trương Xuân Tử cố tình giữ khoảng cách, xa lánh nhau, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Lỡ như Cố Kiến Hồng nghe được tin đồn mà nghi ngờ, thậm chí ghen ghét mình, thì vấn đề sẽ lớn. Vương Thư Ký là một lãnh đạo chính trực, e rằng cũng không dung túng cho vấn đề tác phong như vậy của mình. Dương Lục Thuận biết, ở Trung Quốc hiện nay, luật lớn nhất không phải là hiến pháp, mà là cách nhìn của lãnh đạo. Tin đồn bên ngoài lan truyền dữ dội, mình không thể đi đính chính, càng giải thích càng rối, phải tìm Cố Kiến Hồng để cùng đến gặp Vương Thư Ký Thành ủy chứng minh sự trong sạch của mình, xóa tan nghi ngờ của Vương Thư Ký. Hơn nữa, phải để Trương Xuân Tử thường xuyên, đường hoàng đến nhà mình thăm Thấm Ngôn, làm vậy cho quang minh chính đại, Thấm Ngôn tự nhiên sẽ hiểu, cũng bớt đi những kẻ lắm điều nói ra nói vào bên tai cô ấy. Dương Lục Thuận lập tức gọi điện cho Cố Kiến Hồng. Cố Kiến Hồng đang họp về công tác điện lực ở ủy ban, Dương Lục Thuận đành gác lại công việc ở khu phát triển để đến văn phòng Cố Kiến Hồng chờ. Cố Kiến Hồng biết Dương Lục Thuận có việc gấp đang chờ ở văn phòng, sau khi phát biểu phần quan trọng của mình, ông ta tìm một khoảng trống để quay về. Dương Lục Thuận đã chờ đến mất kiên nhẫn. Đối với Cố Kiến Hồng, anh chỉ khiêm tốn bề ngoài, trong lòng ít nhiều có chút coi thường vị phó thị trưởng thường trực ham mê sắc dục này. Thấy Cố Kiến Hồng cười tủm tỉm bước vào định bắt tay hàn huyên, anh lười biếng nở nụ cười giả lả. Mặt xa sầm nói thẳng, thị trưởng Cố, không biết văn phòng của ngài có tiện nói chuyện không? Thực ra, thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không vui, khác hẳn ngày thường, Cố Kiến Hồng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta còn có nhược điểm bị Dương Lục Thuận nắm thóp, hơn nữa còn cần anh ta làm cầu nối để tiếp cận thư ký Vương của Thành ủy. Thêm vào đó, ông ta tin rằng Vệ Biên và Dương Lục Thuận là cùng một ruột, chắc chắn biết chuyện ông ta và Trương Xuân Tử muốn ăn chia hoa hồng trong vụ mua lại khách sạn Tú Lâm. Bao nhiêu điểm yếu bị Dương Lục Thuận nắm trong tay, khó tránh khỏi việc cảm thấy lép vế. Thấy tình hình này, ông ta cũng chẳng còn tâm trạng mà cười nữa, vội vàng mời Dương Lục Thuận ngồi, tự tay rót đầy nước sôi vào ly cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói, cậu Lục Thuận, đến chỗ tôi còn khách sáo làm gì? Có gì cứ nói thẳng ra, ha ha, cứ nói thẳng. Dương Lục Thuận liếc nhìn Cố Kiến Hồng, thở dài một tiếng rồi nói, thị trưởng Cố, không biết ngài đã nghe chưa, bên ngoài đang đồn tôi và Trương Xuân Tử có vấn đề tác phong, đồn có đầu có đuôi lắm. Cố Kiến Hồng làm sao mà không biết? Chính ông ta đã ngầm cho phép Trương Xuân Tử làm vậy, chẳng qua là muốn đánh lạc hướng dư luận để tiện bề đề bạt cô ta. Nhưng ông ta vẫn cố tình tỏ ra ngạc nhiên, không có à, chuyện này là sao vậy? Dương Lục Thuận không cần biết ông ta biết hay không, giọng điệu có chút sượng sùng, thị trưởng Cố, tôi oan chết đi được. Nếu tôi và Trương Xuân Tử có gì đó thật, tôi còn thấy dễ hiểu. Vấn đề là tôi chẳng có gì cả. Vợ tôi, Thấm Ngôn, mới mang thai, lại là sản phụ lớn tuổi. Nếu vì nghe những lời đồn nhảm này mà xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, tôi sẽ không tha cho những kẻ ngày mong trâu bò hút nhau, đêm mong trời cháy đâu. Cố Kiến Hồng lần đầu thấy Dương Lục Thuận nổi giận, lại còn nói bóng gió đến mình, trong lòng ít nhiều không vui. Dù sao cũng ở vị trí lãnh đạo nhiều năm, cấp dưới ai cũng cung kính phục tùng, quả thực có chút không quen. Nhưng nghĩ lại, Dương Lục Thuận là tâm phúc của Hoàng Trí thư ký, mình lại có thóp trong tay người ta, không khỏi phải tươi cười. Ấy già cậu Lục Thuận, chỉ là vài lời đồn thôi mà, chỉ cần cậu và Xuân Tử không có gì, lâu dần tin đồn sẽ tự tan, đừng lo lắng quá. À, ông ta còn đưa tay vỗ vỗ vào đùi Dương Lục Thuận để tỏ vẻ thân mật. Dương Lục Thuận tự nói tiếp, tôi tổng hợp lại các tin đồn hiện nay, đại khái là bắt nguồn từ chuyến công tác Hồng Kông. Tôi vốn ở chung một phòng xuôi với ông Dương Bưu, các hoạt động thường ngày tôi đều không rời thị trưởng Cố nửa bước, tôi rất kỳ lạ tại sao lại có người lôi tôi và Trương Xuân Tử ra nói. Thực ra bên ngoài đồn gì tôi không lo, chỉ sợ Vương thư ký Thành ủy hiểu lầm tác phong của tôi có vấn đề. Ngài cũng biết Vương thư ký là một lãnh đạo chính trực. Vương thư ký điều tôi về thành phố Lan Trụ không phải vì quan hệ cá nhân giữa tôi và ngài ấy, mà là vì ngài ấy coi trọng phẩm chất tư tưởng cũng như phong cách và thái độ làm việc giống ngài ấy của tôi. Cố Kiến Hồng dĩ nhiên không tin chuyện không có quan hệ cá nhân, hơn nữa ông ta và Trương Xuân Tử bày ra kế này chẳng qua là để đánh lạc hướng. Bây giờ mục đích cơ bản đã đạt được, không thể vì thế mà đắc tội với Dương Lục Thuận, bèn vội cười nói, Lục Thuận, cậu nói quả thực đúng sự thật. Hay là chúng ta tìm một cơ hội, đến văn phòng Vương thư ký giải thích rõ ràng. Vương thư ký là một lãnh đạo tốt, dĩ nhiên cũng hy vọng tướng tài của mình là một đảng viên tốt, một cán bộ tốt. Dương Lục Thuận nghe Cố Kiến Hồng chủ động đề nghị đến chỗ Vương thư ký giải thích, cơn giận cũng nguôi đi nhiều. Dù sao Cố Kiến Hồng cũng là ủy viên thường vụ Thành ủy, nhân vật số 2 của chính quyền, anh bèn đổi sang giọng cảm kích, thị trưởng Cố, vậy thì phiền ngài rồi. Tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Cố Kiến Hồng cười nói, cậu em khách sáo quá, có gì cứ nói thẳng, đừng ngại ngùng gì cả, ha ha. Dương Lục Thuận nói, chỉ sợ thị trưởng Cố có chút đau lòng thôi. Cố Kiến Hồng ngẩn ra, Dương Lục Thuận không đợi ông ta đáp lời, nói ngay, thị trưởng Cố, chuyện này sớm muộn gì vợ tôi cũng sẽ nghe thấy. Thay vì để cô ấy nghe rồi nghi thần nghi quỷ, chi bằng xin thị trưởng Cố chỉ thị cho Trương Xuân Tử, bảo cô ấy rảnh rỗi thì đến nhà tôi chơi với Thấm Ngôn nhiều hơn. Hai người họ vốn đã xưng hô chị em, Trương Xuân Tử ở bên cạnh Thấm Ngôn, những kẻ lắm điều kia chắc cũng không dám nói những lời này trước mặt cô ấy. Cố Kiến Hồng cười ha hả, nói, tôi có gì mà đau lòng. Trương Xuân Tử nói vợ cậu, Thấm Ngôn, đối xử với cô ấy như chị em ruột. Cậu không nhắc, tôi cũng sẽ dặn Trương Xuân Tử đến thăm vợ cậu nhiều hơn. Chuyện của Trương Xuân Tử không thành vấn đề. Quan trọng là phải nhanh chóng hẹn Hoàng Trí thư ký, nếu không tôi cũng lo đêm dài lắm mộng. Dương Lục Thuận cười cười, thị trưởng Cố, ngài còn có cuộc họp, đừng để lỡ dở quá lâu. Tôi sẽ liên hệ với Triệu Quân Hào. Vương thư ký hôm nay đi tỉnh họp rồi, Lữ bí thư trưởng nói chiều mai mới về thành phố. Không biết tối mai thị trưởng Cố có rảnh không, chúng ta cùng đến nhà Vương thư ký ngồi chơi. Cố Kiến Hồng mừng rỡ, nhưng ngay lập tức cảm thấy không ổn. Trên ông ta còn có thị trưởng Vương Cẩn, nếu không có việc công quan trọng mà vượt cấp đi tìm Vương thư ký, sợ rằng Vương Cẩn sẽ có ý kiến. Nhưng nếu nhân cơ hội này được Vương thư ký tin tưởng, mạo hiểm một chút cũng đáng. Với tình hình hiện tại ở Lan Trụ, theo sát Hoàng Trí thư ký Thành ủy hẳn là đúng đắn. Dù sao thị trưởng Vương Cẩn vì thành tích cá nhân mà phải ngầm thỏa hiệp với Vương thư ký trong một số việc, đã không còn cái vẻ cứng rắn và đối đầu như lúc Vương thư ký mới đến Lan Trụ. Biết đâu thị trưởng Vương Cẩn không còn cơ hội ở Lan Trụ, sẽ có tính toán khác cũng không chừng. Tuy nhiên, chuyện này không thể để Dương Lục Thuận dắt mũi mình, phải chủ động hơn. Ông ta bèn cười nói, Hoàng Trí thư ký trăm công nghìn việc, chúng ta đừng chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của ngài ấy nữa. Tôi nghĩ vài ngày nữa sẽ đến báo cáo tình hình khu phát triển, lúc đó nói luôn. Tôi sẽ không để cậu em phải chịu thiệt đâu. Từ Ủy ban Nhân dân thành phố ra về, Dương Lục Thuận quay lại văn phòng ở khu phát triển, bảo Đinh Hàn Giang thông báo cho Trương Xuân Tử đến văn phòng. Đinh Hàn Giang có chút do dự, Dương chủ nhiệm, có việc gì tôi chuyển lời được không à, anh xem, sắp hết giờ làm rồi, sáng lúc ra khỏi nhà Thấm Ngôn tẩu tử có dặn anh về sớm. Dương Lục Thuận cười cười, nói, ồ, tôi chỉ gọi Trương Xuân Tử cùng về nhà ăn cơm thôi. Chị Thấm Ngôn của cậu và Trương Xuân Tử rất hợp nhau, mau đi đi. Đinh Hàn Giang đành phải đi thông báo cho Trương Xuân Tử, trong lòng thực sự không hiểu nổi Dương Lục Thuận chủ nhiệm. Trương Xuân Tử ở văn phòng đã nhận được điện thoại của Cố Kiến Hồng, đang thầm đắc ý vì kế hoạch của mình đã có hiệu quả. Cô ta cũng nhận thấy thái độ của đồng nghiệp trong khu phát triển đối với mình đã thay đổi, có lẽ là nghe được tin đồn nên bắt đầu nịnh bợ mình. Mặc dù không rõ sau lưng đồng nghiệp có bộ mặt thật thế nào, chắc chắn có người ghen tị, cũng có người khinh bỉ, nhưng dù chỉ là những lời tâng bốc bề ngoài, cô ta cũng vui vẻ đón nhận. Nghe Đinh Hàn Giang thông báo Dương chủ nhiệm đang đợi ở văn phòng, cô ta càng thêm đắc ý. Sau khi Đinh Hàn Giang đi, cô ta còn cố ý lấy hộp phấn ra dặm lại, ngắm nhìn người đẹp như hoa như ngọc trong gương, càng tỏ ra vẻ kiêu kỳ không thể xâm phạm. Dương Lục Thuận nghe tiếng giày cao gót cộc cộc, đoán là Trương Xuân Tử đến. Ban đầu, khi La Viên Quân xây dựng kỷ luật cơ quan đã có quy định rõ ràng, nữ đồng chí có thể đi giày cao gót đi làm, nhưng nghiêm cấm phát ra tiếng động chói tai ở hành lang làm ảnh hưởng đến trật tự làm việc bình thường của cơ quan. Nhiều nữ đồng chí vì yêu cái đẹp mà thà nhón chân đi để không gây ra tiếng ồn bị lãnh đạo phê bình. Trương Xuân Tử này lại công khai vi phạm quy định của cơ quan, xem ra cần phải nhắc nhở một chút. Dương chủ nhiệm, ngài tìm tôi à? Nghe giọng nói trong trẻo pha chút nũng nịu, Dương Lục Thuận thầm nghĩ Trương Xuân Tử đúng là một ả yêu tinh, ngay cả câu hỏi bình thường cũng ngọt ngào đến thế, tiếc là người đẹp như vậy. Anh không ngẩng đầu, cất tiếng, Trương phó chủ nhiệm, cô đi lại ồn ào thế cơ à, tôi không cần đoán cũng biết là cô đến, hay là tôi phải ra tận cửa đón tiếp. Trương Xuân Tử theo bản năng rụt chân lại, vô cùng bực bội. Cô ta vốn thích đi giày cao gót, như vậy sẽ làm cho đôi chân của cô ta trông thon dài hơn. Vốn dĩ cô ta nhớ quy định của cơ quan, nhưng vừa rồi hơi sơ ý đã bị Dương Lục Thuận bắt được. Nhưng cậy có thế của Cố Kiến Hồng, cô ta lên giọng nói, Dương chủ nhiệm, tôi sợ ngài có việc gấp tìm tôi, trong lúc vội vàng đi nhanh quá, không để ý. Dương Lục Thuận ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trương Xuân Tử, không chút biểu cảm, đưa tay lên nói, ngồi đi. Lát nữa tự đến chỗ La chủ nhiệm nộp một bản kiểm điểm, để thảo luận trong buổi sinh hoạt dân chủ. Trương Xuân Tử sững người, khuôn mặt đang cười lập tức sa sầm lại. Phải kiểm điểm trước mặt mọi người trong cuộc họp, xấu hổ chết đi được, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả khu phát triển sao? Cô ta vội nói, Dương chủ nhiệm, cùng lắm thì lần sau tôi sửa là được, đi lại tiếng động hơi lớn, không đến mức phải để tôi mất mặt trước công chúng chứ. Dương Lục Thuận nhìn chằm chằm Trương Xuân Tử bằng ánh mắt sắc lẹm, cho đến khi ánh mắt cô ta hoảng loạn, từ từ cúi đầu xuống, anh mới nói, quy tắc, chế độ của cơ quan là do tôi và mấy vị phó chủ nhiệm, cán bộ cốt cán của các phòng ban cùng nhau xây dựng. Cô là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính, chắc hẳn cũng đã tích cực góp ý, hiến kế cho việc xây dựng chế độ của cơ quan. Tôi chưa thấy nữ đồng chí nào công khai phát ra tiếng ồn lớn như vậy khi vào văn phòng chủ nhiệm của tôi, cô, Trương Xuân Tử, Trương phó chủ nhiệm, là người đầu tiên. Cô coi những quy tắc do Dương Lục Thuận tôi đặt ra chỉ để làm cảnh thôi, Trương Xuân Tử không ngờ một Dương chủ nhiệm luôn ôn hòa nho nhã cũng có lúc lên giọng quan, ra vai lãnh đạo, mà chỉ vì tiếng bước chân của mình hơi lớn một chút. Đúng là muốn buộc tội, hà cớ gì không có lý do. Nhưng lại có lý có cứ, cô ta ở cơ quan nhiều năm, biết không thể động vào vẫy ngược của lãnh đạo. Huống hồ Dương Lục Thuận biết rõ mối quan hệ của mình và Cố Kiến Hồng mà vẫn đối xử với mình như vậy, chắc là đang tức giận cần xả ra. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô ta vội đứng dậy, đáng thương nói, Dương chủ nhiệm, tôi biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa, lát nữa tôi sẽ gửi bản kiểm điểm sâu sắc đến văn phòng La chủ nhiệm. Đinh Hàn Giang được lệnh của Dương chủ nhiệm đứng ngoài cửa văn phòng, mục đích là để ngăn những người đến báo cáo công việc, tránh làm phiền cuộc nói chuyện. Cậu cũng nghe thấy Dương chủ nhiệm nghiêm khắc phê bình Trương Xuân Tử, càng thêm khâm phục. Lãnh đạo ít khi phê bình nữ đồng chí, đối với nữ cấp dưới xinh đẹp lại càng cưng chiều. Hiếm có Dương chủ nhiệm nào không bị Trương Xuân Tử qua mặt, đúng là mắng một trận hả hê. Dương Lục Thuận cũng không ngờ Trương Xuân Tử lại có thể nhanh chóng thuận theo chiều gió như vậy, phê bình thêm nữa thì lại thành làm màu, bèn cầm tách trà đi ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, nói, Trương phó chủ nhiệm, ngồi xuống nói chuyện. Biết sai là tốt rồi. Cô là người tôi đích thân điều về khu phát triển, trong mấy chục cán bộ nhân viên chỉ có cô không phải người của khu Hồng Đỉnh. Nhất cử nhất động của cô có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Hy vọng cô có thể làm gương, đừng làm khó tôi. Trương Xuân Tử thì mắt rưng rưng, sụt sịt mũi, liên tục gật đầu. Cô ta biết rõ, đôi khi vẻ yếu đuối, không nơi nương tựa của phụ nữ còn có sức sát thương mạnh hơn cả lời nói. Dương Lục Thuận lại làm như không thấy, người rướn về phía trước, hạ thấp giọng hỏi, Trương Xuân Tử, sáng hôm đó ở Hồng Kông, tại sao cô lại mặc đồ ngủ xuất hiện trước cửa phòng tôi? Trương Xuân Tử tỏ vẻ e thẹn, Dương chủ nhiệm, tôi vốn định đến. Ngài biết đấy, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tôi. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, ồ, nói vậy thì cô đến phòng Cố thị trưởng vốn nên rất bí mật, bị tôi nhìn thấy là trùng hợp, cô đứng trước cửa phòng tôi rồi quay người bỏ chạy, cũng có thể hiểu là cô bị giật mình. Nhưng tôi lại thấy lạ, tại sao bây giờ cả Lan trụ đều đồn tôi và cô có quan hệ? Chẳng lẽ còn có người khác nhìn thấy? Trương Xuân Tử mở to mắt, vẻ mặt vô tội, cái gì, sao lại đồn về chúng ta được? Tôi thật sự chưa nghe nói gì cả. Mục đích của Dương Lục Thuận không phải là truy tìm cái gọi là sự thật, chẳng qua cũng là muốn lợi dụng Trương Xuân Tử để xóa tan tin đồn. Anh cố tình nhíu mày, sa sầm mặt làm ra vẻ suy nghĩ, một lúc lâu sau mới khẽ nói, Trương Xuân Tử, trước khi tìm cô, tôi đã nói chuyện này với thị trưởng Cố rồi. Ý của thị trưởng Cố là sẽ dành thời gian đến báo cáo với Vương thư ký để minh oan cho tôi. Có vài lời tôi cũng nói thẳng với cô, vợ tôi, Từ Thấm Ngôn, đã mang thai, cô ấy là sản phụ lớn tuổi, không chịu được kích động. Nếu vì những tin đồn này mà vợ tôi bị ảnh hưởng, Trương Xuân Tử, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Trương Xuân Tử trong lòng chỉ mong Từ Thấm Ngôn xảy ra chuyện, nhưng bề ngoài không dám để lộ chút nào. Lỡ như Dương Lục Thuận chó cùng rứt dậu, hạ bệ lão Cố, chẳng phải cô ta cũng hết hy vọng sao? Huống hồ Dương Lục Thuận ở Nam Bình đã tự tay tống đối thủ vào tù, chắc chắn là kẻ lòng dạ độc ác. Chỉ cần mục đích trước mắt đạt được, gây thêm chuyện thị phi cũng không sáng suốt. Lão Cố còn phải nhượng bộ Dương Lục Thuận ba phần, tốt nhất là nên ngoan ngoãn phối hợp. Cô ta vội nói, Dương chủ nhiệm, xin lỗi, tôi không biết lại gây ra nhiều phiền phức như vậy. Nếu biết thế này, tôi đã không đi Hồng Kông cùng các vị rồi. Chuyện của chị Thấm Ngôn tôi sẽ đến giải thích rõ ràng, đảm bảo sẽ không để chị Thấm Ngôn bị kích động gì cả. Dương Lục Thuận nói, cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Cho nên tôi muốn cô dành nhiều thời gian hơn để ở bên Thấm Ngôn. Cô thường xuyên ở bên cạnh Thấm Ngôn, những kẻ muốn buôn chuyện cũng không dám nói xấu cô trước mặt. Hơn nữa, cô đường hoàng ra vào nhà tôi, tin đồn cũng sẽ tự tan. Trương Xuân Tử lập tức tỏ vẻ vui mừng, vậy thì tốt quá, tôi chỉ sợ xảy ra chuyện như vậy, ngài sẽ không cho tôi lại gần chị Thấm Ngôn. Tôi là người khổ mệnh, chị Thấm Ngôn đối xử với tôi như chị em ruột. Dương chủ nhiệm, vậy nếu văn phòng không có nhiệm vụ tiếp đón, tôi sẽ đến nhà chơi với chị nhé. Dương Lục Thuận không nhìn ra được sự giả dối trong vẻ mặt của Trương Xuân Tử, nhưng phàm việc gì cũng nên tính đến trường hợp xấu nhất, không thể dễ dàng tin người phụ nữ này. Anh mỉm cười nói, Thấm Ngôn cũng thực sự coi cô như em gái. Như vậy là tốt rồi, tối nay đến nhà ăn cơm nhé. Đôi giày cô tặng Thấm Ngôn rất đẹp, tiếc là không đi được. Có phải đôi cô đang đi không? Trương Xuân Tử rụt chân lại nói, không phải không phải, tuy chị Thấm Ngôn đã tặng lại cho tôi, nhưng tôi không nỡ đi, đợi chị sinh xong rồi đưa lại cho chị đi. Dương chủ nhiệm, vậy tôi về văn phòng thu dọn đồ đạc, đi xe riêng của ngài cùng về nhé. Dương Lục Thuận nói, cô tự đi taxi đi, còn chưa đủ gây chú ý à, nhớ rảnh rỗi thì đến chơi với Thấm Ngôn nhiều vào. Trương Xuân Tử ra khỏi cửa, Đinh Hàn Giang vội vàng bước vào, định nhân cơ hội báo cáo những lời đồn mình nghe được. Dương Lục Thuận không đợi Đinh Hàn Giang mở lời, cười nói, Hàn Giang, tài liệu cậu làm tôi xem rồi, rất tốt, cậu có tâm đấy. Đinh Hàn Giang lần đầu tiên được Dương chủ nhiệm khen ngợi như vậy, vui mừng nói, Dương chủ nhiệm, đây là việc tôi nên làm. Tôi còn sợ mình tìm hiểu chưa đủ toàn diện, đã đặc biệt nhờ hầu sở trưởng của đồn công an khu phát triển tìm hiểu thêm một chút tình hình, công việc bên phía Trung chủ nhiệm. Dương Lục Thuận xua tay ngăn Đinh Hàn Giang nói tiếp, vẫy tay ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh mình, ôn tồn nói, Hàn Giang, cậu có tâm là tốt, cách làm cũng đúng, biết tìm hiểu tình hình rồi giữ bí mật, chứng tỏ cậu chững chạc và có đầu óc chính trị hơn những thư ký trẻ khác. Lỡ như hành động của cậu bị lão Trung biết được, dễ gây ra ngăn cách, mâu thuẫn giữa tôi và ông ấy, như vậy không những không có công, mà ngược lại tôi còn phải phê bình cậu nghiêm khắc. Đinh Hàn Giang lập tức nói, Dương chủ nhiệm, ý của ngài là mâu thuẫn trong khu phát triển chỉ là mâu thuẫn nội bộ, không thể làm lớn chuyện gây ảnh hưởng không tốt đúng không ạ? Dương Lục Thuận nói, đại khái là vậy. Cậu cứ tiếp tục giữ liên lạc với hầu sở trưởng lúc rảnh rỗi. Hơn nữa, hiện tại tôi phải chạy đi chạy lại giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cũng không quán xuyến hết được. Đinh Hàn Giang gật đầu, nói, vâng, tôi biết rồi. Dương chủ nhiệm, chuyện này có cần để Đường Thành Long tham gia không ạ? Dương Lục Thuận mỉm cười, nói, cậu thấy sao? Đinh Hàn Giang suy nghĩ một lát rồi nói, tôi biết rồi, Dương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận khẽ gật đầu nói, Hàn Giang, gọi Tiểu Đường lấy xe, hôm nay không có việc gì, tan làm sớm. Đinh Hàn Giang còn muốn nói gì đó, nhưng cố nuốt xuống, vội vã ra khỏi văn phòng đi thông báo cho Đường Thành Long. Dương Lục Thuận vu vơ khờ những viên than trong chậu lửa, nghĩ xem nên tìm lão Trung nói chuyện vào lúc nào là thích hợp. Dương Lục Thuận vừa về đến nhà thì Trương Xuân Tử cũng bắt taxi tới gõ cửa ngay sau đó. Tay cô còn xách theo mấy món quà tẩm bổ cho bà bầu, không hiểu sao trong thời gian ngắn mà cô đã chuẩn bị chu đáo đến vậy. Thấm Ngôn còn đang khách sáo, Dương Lục Thuận đã cười nói, hai người là chị em thân thiết mà, còn khách khí làm gì? Thấm Ngôn, em ở Lan Trụ không có nhiều bạn bè, sau này anh sẽ bảo Trương Xuân Tử dành nhiều thời gian đến chơi với em cho đỡ buồn. Trương Xuân Tử vội cười đáp lời, chị, anh rể bảo em đến chơi với chị thì em mừng quá ấy chứ, đỡ phải ở khu phát triển cứ có lãnh đạo đến kiểm tra là lại bị gọi đi mời rượu. Em thà ở nhà ngồi tán gẫu với chị còn hơn. Từ Thấm Ngôn nhìn Dương Lục Thuận có chút không hiểu. Theo lý mà nói, Dương Lục Thuận đã chỉ đích danh điều Trương Xuân Tử về khu phát triển chính là coi trọng khả năng tiếp khách của cô, sao giờ lại sắp xếp như vậy? Dù trong lòng còn nghi hoặc, cô vẫn nói thuận theo ý chồng, Xuân Tử, chị cũng mong có em đến chơi cùng lắm. Lão Dương ở khu phát triển chắc chắn nhiều việc, bố mẹ chị ở vài hôm nữa cũng phải về Nam Phong ăn Tết rồi. Cao chủ tịch quan tâm chị, không cho chị đi làm, ở nhà rảnh rỗi đúng là buồn chết đi được. Trường mẫu giáo nghỉ rồi phải không, đưa cả Miểu Miểu đến chơi nữa nhé. Nhà có thêm đứa trẻ sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Vốn dĩ Trương Xuân Tử chỉ giả vờ khách sáo, không ngờ từ Thấm Ngôn lại nhắc đến cục cưng Miểu Miểu của cô, thế là cô liền mở máy nói không ngừng. Dương Lục Thuận rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, hơn nữa nói chuyện với Trương Xuân Tử cũng không phải là việc gì nhàm chán. Sắp đến giờ cơm, ngoài cửa lại có tiếng gõ. Dương Lục Thuận khá mất kiên nhẫn, nhìn qua mắt mèo thì thấy là Hầu Dũng, đang khoác một chiếc áo khoác cảnh sát. Anh bèn mở cửa, cười nói, he he, cậu đến đúng lúc thật, vừa hay đến giờ ăn cơm. Hầu Dũng thấy Dương Lục Thuận đích thân ra mở cửa, vội cúi đầu cởi giày, nói, Lục ca, em đâu có đến ăn chực không? Em đặc biệt mang chút đồ tốt đến cho tẩu tử tẩm bổ. Hắn còn giơ chiếc túi ni lông đen trong tay lên khoe. Ngẩng đầu nhìn vào phòng khách, thấy Trương Xuân Tử cũng đang cười tủm tỉm nhìn mình, lòng hắn khẽ rung động, thầm kêu đúng là có duyên. Dương Lục Thuận quay đầu nói với Từ Thấm Ngôn, Thấm Ngôn, Hầu Dũng đến đấy, em bảo Trương tỷ thêm bát thêm đũa nhé. Từ Thấm Ngôn đáp một tiếng rồi định đứng dậy, Hầu Dũng vội nói, tẩu tử bụng mang dạ chữa, đừng đứng lên làm gì. Đồ của em phải để vào bếp, dặn Trương tỷ làm nhanh lên, vừa hay là món ăn khuya. Nói rồi hắn đi thẳng vào bếp. Dương Lục Thuận tò mò, cũng đi theo vào hỏi, Hầu tử, cậu mang cái thứ quái gì đến thế, đừng có cho Thấm Ngôn ăn linh tinh mấy bài thuốc dân gian đấy nhé. Hầu Dũng thần bí ghé tai nói nhỏ, Lục ca, đúng là đơn thuốc tử hà sa đấy. Tẩu tử ăn vào sẽ giúp an thần, bổ máu, ích khí, dưỡng thần, rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Hồi vợ em mang thai thằng Minh Minh, chẳng biết đã ăn bao nhiêu rồi. Không biết tẩu tử có kiêng khem gì không ạ? Dương Lục Thuận từng làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình ở xã, nên biết tử hà sa thực chất là tên khoa học của nhau thai, hồi đó anh cũng từng ăn rồi. Thật khó cho tấm lòng của Hầu tử, đường đường là đàn ông mà lại đi lo mấy thứ này. Anh chưa kịp nói gì, Trương tỷ đã xen vào, ôi chao, đồ tốt đấy. Thấm Ngôn là sản phụ lớn tuổi, đang lo không có đồ tốt để bồi bổ. Nhau thai này còn tốt hơn cả linh đơn diệu dược. Hay là ăn cơm muộn một chút, nhà có thịt tươi, tôi làm ngay món viên hấp cho Thấm Ngôn ăn. Dương chủ nhiệm, anh cũng ăn một ít, một mình Thấm Ngôn chắc chắn không ăn hết đâu. Dương Lục Thuận thấy Trương tỷ đã đi rửa tử hà sa, cảnh tượng máu me tanh tưởi vừa khó coi vừa khó ngửi, anh vội quay người ra khỏi bếp. Nói với Hầu Dũng đang đi theo sau, cậu em cũng có cửa đấy nhỉ. Hầu Dũng cười hì hì, mắt lại liếc về phía Trương Xuân Tử, còn gật đầu chào. Từ Thấm Ngôn nhích người, vỗ vỗ lên ghế sofa nói, Hầu Dũng, ngồi xuống sưởi ấm một lát đi, ngoài trời lạnh lắm phải không? Cảm ơn cậu nhé. Hầu Dũng không ngồi sofa mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện chéo với Trương Xuân Tử, nói, em mặc áo khoác dày, không lạnh đâu à, chỉ là chút thịt khoảng thôi, chẳng đáng tiền, không dám để tẩu tử phải cảm ơn đâu à. Nói rồi hắn mới nhìn Trương Xuân Tử. Ồ, Trương chủ nhiệm cũng ở đây à, chào cô, chào cô. Trương Xuân Tử cười duyên một tiếng, chào Hầu sở trưởng. Nụ cười này suýt nữa đã lấy mất hồn phách của Hầu Dũng. Nếu không phải nể mặt Dương Lục Thuận, trời mới biết hắn sẽ nói ra những lời trêu ghẹo gì. Hắn cố gắng trấn tĩnh, quay mặt sang nhìn Từ Thấm Ngôn hỏi, tẩu tử, hai bác đâu rồi à? Thấm Ngôn nói, bố mẹ chị ở phòng trong, hai ông bà mê chương trình dưỡng sinh cho người cao tuổi trên đài truyền hình thành phố, phải xem đến 6:30 mới ra ăn cơm. Đấy. Chúng ta đều phải đợi đến 6:30. Trương Xuân Tử tiếp lời, bảo sao vào nhà mà không thấy hai bác, hóa ra là đang xem chương trình dưỡng sinh. Mà nói thật, đài truyền hình lan trụ của chúng ta cũng chỉ có chương trình này được quần chúng yêu thích, còn lại toàn chiếu phim Hồng Kông hoặc phim nước ngoài, ngay cả bản tin thành phố cũng làm qua loa. Em nghe nói Vương thư ký của thành ủy lần đầu xem bản tin thành phố đã phê bình ban tuyên giáo, bảo là toàn tin lãnh đạo học hành, cũng đã yêu cầu chấn chỉnh, tiếc là trong bản tin vẫn toàn là học hành. Dương Lục Thuận thường không xen vào. Nếu không phải sắp ăn cơm thì anh đã vào phòng sách từ lâu. Nghe Trương Xuân Tử nói, anh chỉ mỉm cười không tỏ ý kiến, tâm trí đã bay đến công việc ở khu phát triển. Hầu Dũng lập tức bắt lời, Trương chủ nhiệm, đây cũng là tình hình chung của nước mình mà, không đưa tin học hành thì người của đài truyền hình cũng chẳng biết làm gì khác. Trương Xuân Tử biểu môi nói, chuyện khác em không rõ, chỉ nói riêng khu phát triển của chúng ta thôi, không biết bao nhiêu đề tài tin tức để đưa. Chuyện Dương chủ nhiệm đi Hồng Kông sao không đưa tin cho tử tế. Chuyện Dương chủ nhiệm hôm nay đội tuyết đi thăm các hộ dân di dời, quan tâm đến đời sống của bà con trong thôn bị thu hồi đất, đề tài hay như vậy mà lại Dương Lục Thuận vội nói, dừng lại, Trương chủ nhiệm, mấy lời phàn nàn này ở nhà tôi nói thì thôi, cô là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính, lời nói cũng đại diện cho khu phát triển, phải chú ý đoàn kết. Hầu Dũng cười nói, he he, bây giờ đám phóng viên, đài truyền hình không thể đắc tội được đâu, lỡ họ đưa tin tiêu cực lên thì phiền phức to. Trương Xuân Tử thực ra cũng thấm thía điều này, hồi ở văn phòng đại diện tại Xuân Giang, cô đã không ít lần ăn uống vui chơi cùng các phóng viên của báo tỉnh, đài truyền hình. Nói vậy chẳng qua cũng là để nịnh bợ Dương Lục Thuận một chút, chứ bảo cô đi chỉ trích phóng viên thì trừ khi cô là phu nhân chính thức của Cố Kiến Hồng, huống hồ cô còn không ít chuyện xấu không thể để người khác biết. Từ Thấm Ngôn đúng lúc lên tiếng, ở nhà thì không bàn chuyện công, các cô các cậu ở cơ quan còn chưa đủ mệt sao? Xuân Tử, chúng ta vào bếp xem có gì cần giúp không, một mình Trương tỷ cũng không xuể. Nói rồi cô định đứng dậy. Trương Xuân Tử vội nói, chị Chị mới có thai phải chú ý nghỉ ngơi, em đi là được rồi. Hầu sở trưởng giúp em một tay, khó có dịp Dương chủ nhiệm về nhà, hai vợ chồng anh chị cũng nên nói chuyện với nhau chứ. Hầu Dũng chỉ mong được gần gũi Trương Xuân Tử, liền nhảy dựng lên, đúng vậy, tẩu tử cứ ngồi đi, cứ ngồi đi. Rồi lon ton đi theo Trương Xuân Tử vào bếp. Dương Lục Thuận lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Từ Thấm Ngôn, ân cần hỏi, Thấm Ngôn, em thấy trong người thế nào, có dễ chịu không? Thấm Ngôn khẽ vỗ vào mu bàn tay Lục Thuận, có chút e thẹn nhưng tràn đầy hạnh phúc, khẽ nói, hôm nay ổn lắm. Hứa Mai bảo phải tĩnh dưỡng, tốt nhất là nằm nghỉ trên giường. Chiều nay em nằm 3 tiếng, thật sự mỏi như cả người mới dậy ngồi một lúc. Hai, cũng không biết đến bao giờ mới hết. Dương Lục Thuận đưa tay vén lọn tóc mai rủ xuống của Thấm Ngôn ra sau tai, dịu dàng nói, nghe lời bác sĩ là đúng rồi, chỉ là em vất vả quá. Anh đã dặn Trương Xuân Tử dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc em, cô ấy cũng có chút tu dưỡng, khí chất hơn hẳn mấy bà cô chỉ biết buôn chuyện nhà cửa. Từ Thấm Ngôn cảm nhận được tình cảm nồng nàn của Dương Lục Thuận, rất tự nhiên tựa đầu vào vai chồng, tận hưởng sự ấm áp hiếm có. Không ngờ lúc này cửa phòng vang lên, bố mẹ Từ vừa nói vừa cười đi ra. Thấm Ngôn đành phải ngồi thẳng dậy, trước mặt bố mẹ cô thực sự không thể quá thân mật với Lục Thuận. Hầu Dũng theo Trương Xuân Tử vào bếp, được ở gần thế này, ngửi mùi hương thoang thoảng từ người đẹp, hắn sung sướng đến tột cùng, ra sức ân cần. Trương Xuân Tử thì lại chán ghét người này, chỉ tò mò không biết hắn mang thứ tốt gì đến. Cô bán tính bán nghi lời Hầu Dũng nói là thiệt hoảng, ghé lại gần Trương tỷ xem thì hiểu ngay. Cô và Cố Kiến Hồng qua lại đã 5 năm, mỗi năm đều phải hầu hạ Cố Kiến Hồng ăn hơn chục cái nhau thai, cách làm đều giống nhau. Trong lòng cô bất giác có chút cảm tình với sự tinh tế của Hầu Dũng, thứ bẩn thỉu như vậy mà cũng dám tự tay xách đến. Cô dùng vai huýt nhẹ Hầu Dũng, nói, Hầu sở trưởng, khó có được tấm lòng của anh, đối với tẩu tử còn chu đáo như vậy, đối với vợ mình thì khỏi phải nói rồi nhỉ. Hành động thân mật này khiến Hầu Dũng mừng rỡ khôn xiết, nhưng hắn cũng là tay sành sỏi tình trường, bèn lơ đãng nói, là Lục ca của tôi bảo tôi đi kiếm đấy chứ. Hết cách, vợ tôi từ lúc mang thai đến lúc ở cử đều do mẹ vợ chăm sóc, tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi. Trương Xuân Tử ghét nhất loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, nói, anh giúp lấy bác lấy đũa chuẩn bị ăn cơm đi, tôi xem tay nghề của Trương tỷ thế nào. Hầu Dũng đáp một tiếng tuân lệnh rồi bắt đầu dọn dẹp. Người mà bình thường ở nhà cái chỗ ngã cũng không thèm dựng, vậy mà giờ đây chỉ để lấy lòng người đẹp lại ra sức ân cần, cam tâm tình nguyện làm việc nhà. Cả bàn ăn cơm xong, Hầu Dũng lại giúp dọn dẹp. Ngay cả Dương Lục Thuận nhìn thấy cũng cảm động, cũng súng vào giúp. Thế là hay, hai người đàn ông vào bếp dọn dẹp, khiến Trương tỷ ngại ngùng không thôi. Dương Lục Thuận làm việc nhà lại khiến Thấm Ngôn và bố mẹ Từ rất hài lòng, đây mới đúng là người chồng tốt, con rể hiền. Loay hoay xong xuôi, một tách trà nóng còn chưa uống hết thì vợ chồng Tả Du và Hứa Mai đã đến. Đương nhiên Hứa Mai đến là để kiểm tra sức khỏe cho sản phụ. Không lâu sau, các đồng chí ở cơ quan hội phụ nữ thành phố cũng đến thăm phó chủ tịch Từ. Việc này khác với việc đến nhà lãnh đạo tặng quà chạy chọt, không cần phải né tránh người khác, càng không sợ lãnh đạo chê bạn ở lại lâu. Thế là phòng khách trở nên hơi chật chội. Dương Lục Thuận lấy cớ vào phòng sách để tránh mặt, cũng không gọi Hầu Dũng theo. Hầu Dũng thấy người đến ngoài Tả Du là đàn ông, còn lại đều là phụ nữ, vốn định cáo từ, nhưng lại không nỡ rời xa Trương Xuân Tử. Hắn đến bằng ô tô, nên muốn tiện thể đưa Trương Xuân Tử về, không được ôm người đẹp vào lòng thì nhìn thêm một cái, nói thêm vài câu cũng tốt. Vì vậy, hắn thà chen chúc với Tả Du ở một góc phòng khách chứ không muốn rời đi. Trương Xuân Tử là người muốn về nhất, Miểu Miểu vẫn còn ở nhà chị gái cô. Nhưng nhiệm vụ của cô là ở lại với Từ Thấm Ngôn, thực sự không thể cứ thế mà đi, hơn nữa còn phải tỏ ra mình và Từ Thấm Ngôn thân thiết như chị em ruột. Vốn dĩ Hứa Mai và những người ở hội phụ nữ ít nhiều đều nghe được tin đồn về Trương Xuân Tử và Dương Lục Thuận. Thấy Trương Xuân Tử đường hoàng đến nhà họ Dương làm khách, lại còn có vẻ thân thiết với Từ Thấm Ngôn, những người vốn không tin tin đồn giờ lại đâm ra tin. Thế nào là dẫn sói vào nhà, Từ Thấm Ngôn đối với Trương Xuân Tử chính là dẫn sói vào nhà. Thực tế cũng không ít kẻ thứ ba chính là bạn thân khuê các trước đây. Hứa Mai và những người ở hội phụ nữ đều cho rằng Từ Thấm Ngôn là một phụ nữ tốt bụng, dễ gần, nên đương nhiên không muốn cô bị qua mặt. Ai cũng chỉ mong Trương Xuân Tử sớm về để họ có thể khéo léo nhắc nhở Từ Thấm Ngôn, nào ngờ Trương Xuân Tử cứ ì ra không chịu đi, lại còn nói cười tự nhiên. Trong lòng họ vừa thầm mắng Trương Xuân Tử là hồ ly tinh, vừa lại nghi ngờ tin đồn, thật sự chưa thấy kẻ thứ ba nào lại to gan đến vậy. Người rút lui đầu tiên là Hứa Mai. Dù sao cô và Từ Thấm Ngôn cũng mới quen không lâu, ở nhà còn con nhỏ việc nhà, hơn nữa Tả Du cứ liên tục ra hiệu muốn về, đành phải đứng dậy cáo từ. Vợ chồng Hứa Mai đi rồi, những người ở hội phụ nữ cũng cảm thấy không thể ngồi dai hơn Trương Xuân Tử, rõ ràng mối quan hệ của người ta thân thiết hơn nữa Từ Thấm Ngôn dù sao cũng là lãnh đạo của hội phụ nữ, họ cũng đành phải đứng dậy cáo từ. Lần này đến lượt Hầu Dũng ngồi không yên. Dương Lục Thuận vào phòng sách rồi không thấy ra nữa, hắn lại không dám tự tiện đến gõ cửa phòng sách, huống hồ mục đích hắn ở lại là vì Trương Xuân Tử. Thấy phòng khách chỉ còn lại hắn, Thấm Ngôn và Trương Xuân Tử, mặc có dày đến mấy cũng không thể xen vào cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ được. Hắn rất không nỡ đứng dậy cáo từ, lúc ra đến cửa, thấy Trương Xuân Tử cười ngọt ngào với mình, hắn không khỏi cả gan hỏi, Trương chủ nhiệm, tôi lái xe đến, ngoài trời chắc vẫn đang có tuyết, hay là tôi đưa cô về? Trương Xuân Tử mừng như bắt được vàng, không phải vì cô ham đi xe, mà là không có cớ để đứng dậy. Cô giả vờ nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, chị Thấm Ngôn, cũng chưa muộn lắm, mới hơn 9 giờ một chút, nhưng ngoài trời tuyết vẫn chưa tạnh, em đi nhờ xe của Hầu sở trưởng về vậy. Nếu không có bố mẹ chị ở đây, em ở lại bầu bạn với chị cũng được. Từ Thấm Ngôn cười nói, Xuân Tử xem em nói kìa, chị muốn giữ em lại nói chuyện thêm một lúc, nhưng lại không nghĩ đến trời lạnh thế này một mình em về thế nào. May mà có Hầu Dũng nhắc, chứ đêm hôm khuya khoắt, chị không dám để em một mình về nhà đâu. Hầu Dũng, cậu nhất định phải đưa Xuân Tử về nhà an toàn nhé. Hầu Dũng mừng rỡ khôn xiết, chỉ tiếc là đang mặc áo khoác đồng phục, nếu không chắc chắn đã vỗ ngực đỏ ửng, tẩu tử yên tâm, đảm bảo đưa Trương chủ nhiệm về nhà bình an vô sự. Hầu Dũng vui vẻ nhìn Trương Xuân Tử lên xe của mình, bật máy sưởi ở mức lớn nhất, nói, em gái, anh còn chưa biết nhà em ở đâu đâu đấy. Trương Xuân Tử nghe Hầu Dũng đổi cách xưng hô, bèn giữ vẻ kiêu kỳ nói, Hầu sở trưởng, phiền anh đưa em đến trường cấp 2 số 5 thành phố trước đã, con gái em còn đang ở nhà gì nó. Anh biết đường không? Chính là Hầu Dũng từ từ khởi động xe, nói, biết, biết chứ, đường Miên Giang Bắc gần khu tập thể của Cục Thuế thành phố phải không? Em gái, em còn khách sáo với anh làm gì, xem ra vẫn chưa muốn nhận người Hầu ca này rồi. Trương Xuân Tử bật cười khúc khích, Hầu ca, vậy anh lái xe cẩn thận một chút được không? Mặt mày cao có như thể em nợ anh một gánh thóc vậy. Hầu Dũng liếc thấy Trương Xuân Tử liếc mắt đưa tình, cười duyên dáng, lòng ngứa ngáy chỉ muốn lao tới cắn một miếng, nhưng lại không dám đắc tội với Cố Kiến Hồng, đành gượng cười nói, em gái yên tâm, anh lái xe cẩn thận nhất rồi, nếu không cũng chẳng dám mời em lên xe. Anh có hại ai cũng không thể hại em gái được, đúng không? Trương Xuân Tử lục trong túi sách lấy ra một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn loại dài ném lên bảng điều khiển, nói, Hầu ca, trong túi em vừa hay có bao thuốc, cũng không biết anh thường hút loại gì, dù sao em cũng không hút, đừng lãng phí. Anh tiêu diệt hộ em đi. Hầu Dũng cầm lên ngửi ngửi, thở ra một hơi dài khen ngợi, thơm quá. Thơm hơn cả đại trung hoa nhiều. Thấy Trương Xuân Tử không có phản ứng gì, hắn cố ý hỏi, em gái, em rể của anh có hút thuốc không? Trương Xuân Tử cúi đầu giả vờ sửa lại túi sách, nói, đàn ông không hút thuốc ít lắm, xã hội này hút thuốc cũng là một cách giao tiếp mà. Hầu Dũng nói, em rể của anh chắc không hút loại thuốc như Hồng Tháp Sơn này đâu nhỉ. Trương Xuân Tử trở nên thận trọng. Hầu Dũng đã xưng huynh gọi đệ với Dương Lục Thuận, chắc cũng biết chuyện của cô và lão Cố. Cô cười khúc khích nói, anh ấy thường không hút loại này, anh ấy làm kinh doanh, không có bao đại Trung Hoa thì mất mặt lắm. Hầu Dũng cười ha hả, vậy thì tốt, sau này em có loại thuốc này thì cứ đưa cho anh hút, đừng lãng phí nhé. Hầu ca của em ngay cả Hồng Tháp Sơn cũng không hút nổi đâu đấy. Trương Xuân Tử nói, lừa ai thế, em còn lại gì đồn công an của các anh, đừng nói Hồng Tháp Sơn, cho dù ngày nào cũng hút đại Trung Hoa cũng không thành vấn đề. Huống hồ anh còn là người do Dương chủ nhiệm chỉ định điều về. Hầu Dũng mặt dày nói, thuốc lá Hồng Tháp Sơn em gái cho còn thơm hơn cả đại Trung Hoa, ai nói dối không phải là người. Đối với những lời trêu ghẹo của đàn ông, Trương Xuân Tử từ khi biết chuyện đã quá quen rồi. Cô chuyển chủ đề, Hầu ca, phía trước sắp trễ vào cổng trường rồi, theo lý thì giờ này trường học phải đóng cổng rồi chứ. Hầu Dũng thản nhiên nói, xe anh là xe cảnh sát, bấm còi một tiếng, còn sợ bảo vệ không mở cửa sao. Quả nhiên đến cổng trường, Hầu Dũng bấm còi liên tục, bảo vệ liếc thấy xe cảnh sát, không hỏi han gì đã mở cổng lớn. Hầu Dũng theo chỉ dẫn của Trương Xuân Tử đi vòng về một lúc thì đến khu nhà ở của giáo viên. Hầu Dũng dừng xe, nói, anh đợi em ở dưới này, em lên đón con đi. Trương Xuân Tử nói, anh về trước đi, Miểu Miểu ngủ sớm. Giờ gọi con bé dậy, lại phải mặc quần áo, cũng phải một lúc mới xuống được. Hầu Dũng nói, không sao, anh đợi hai mẹ con xuống. Mau đi đi. Con bé tỉnh giấc giữa chừng phải mặc ấm vào, kẻo bị cảm. Trương Xuân Tử thầm buồn cười. Lên đến nhà chị gái, cô cố tình nấn ná hơn nửa tiếng mới dắt Miểu Miểu xuống lầu. Thấy Hầu Dũng ngậm điếu thuốc đi đi lại lại ngoài xe có vẻ khá lạnh, có người chờ đợi luôn là một cảm giác dễ chịu, huống hồ mẹ con cô đa phần là người đi chờ chứ không được ai chờ. Cô không khỏi quan tâm nói, anh vào trong xe đi, ngoài này lạnh thế. Hầu Dũng vứt mẩu thuốc lá, ân cần mở cửa xe cho hai mẹ con Trương Xuân Tử, cười nói, khói thuốc không tốt cho sức khỏe của trẻ con, anh có hại mình cũng không thể hại trẻ con được, đúng không? Hơn nữa anh có áo khoác dày, không lạnh đâu. giờ anh đưa hai mẹ con về nhà. Trương Xuân Tử rất có cảm tình với câu nói này của Hầu Dũng, Miểu Miểu chính là mạng sống của cô. Cô cười nói, Miểu Miểu, mau gọi chú Hầu đi. Xem chú Hầu tốt với con chưa kìa. Miểu Miểu là một đứa trẻ thông minh, tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn ngọt ngào gọi một tiếng chú. Điều này khiến Hầu Dũng, người vốn trọng nam khinh nữ, cũng không khỏi khen ngợi không ngớt. Khi đưa mẹ con Trương Xuân Tử về đến nhà, Miểu Miểu lại ngủ thiếp đi. Hầu Dũng liền dùng áo khoác của mình bọc đứa trẻ lại, đích thân bế lên lầu, và còn may mắn được vào thẳng phòng ngủ của Trương Xuân Tử, đương nhiên là nhờ công của Miểu Miểu. Trương Xuân Tử không để ý đến Hầu Dũng, vội vàng cởi quần áo cho con, đắp chăn xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Hầu Dũng vẫn đang chắp tay sau lưng xem tranh chữ trên tường trong phòng khách, cô nói, Hầu ca, để em pha cho anh tách trà nóng, hôm nay thật vất vả cho anh rồi. Hầu Dũng biết Trương Xuân Tử là tình nhân của Cố Kiến Hồng, trong lòng dù yêu chết đi được cũng không dám làm bừa, nói, vất vả gì đâu, trà thì không cần uống đâu, trời cũng không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi làm. Anh về đây. Trong lòng hắn chỉ mong Trương Xuân Tử giữ lại, nhưng nếu cô có giữ lại thật thì hắn cũng không dám ở lâu, không đắc tội nổi với Cố Kiến Hồng. Hầu Dũng vừa trượng nghĩa lại biết quan tâm người khác như vậy, khiến Trương Xuân Tử cảm thấy lòng mình ấm lại. Cô biết Hầu Dũng chắc chắn thèm muốn sắc đẹp của mình, nhưng cô thực sự cũng cần sự quan tâm của đàn ông, dù chỉ là giả dối. Mũi cô cay cay, đáp lại một câu, Hầu ca, vậy em không giữ anh nữa, anh đi cẩn thận, cảm ơn anh nhé. Hầu Dũng xuống lầu, lên xe, hít hít mũi ngửi mùi hương người đẹp còn vương lại trong xe, ngước nhìn ánh đèn từ cửa sổ nhà Trương Xuân Tử trên lầu, mãi không muốn rời đi. Bản báo cáo công tác tại khu phát triển do Dương Lục Thuận dày công chuẩn bị có lời lẽ giản dị, xúc tích, khiến Vương Hoàng Trí vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên, điều khiến ông hài lòng không chỉ là năng lực và thái độ làm việc của Dương Lục Thuận, mà hơn cả là tinh thần chủ động của cậu. Chính nhờ vậy mà công việc của ông ở Lan Trụ đã ngay lập tức xoay chuyển tình thế, từ bị động trở nên chủ động. Nếu không phải cậu Lục Tử này tìm được đối tác nước ngoài về mua lại khách sạn Tú Lâm, thì chỉ riêng việc chạy đôn chạy đáo lên tỉnh tìm người tiếp quản cũng đủ khiến ông đau đầu rồi, làm gì có chuyện ung dung tự tại như bây giờ. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu ngày đó không quyết đoán đưa Lục Tử về dưới trướng mình, thì làm sao có được cục diện thuận lợi như hôm nay. Ông cũng rất hài lòng với sự thể hiện của Phó Thị trưởng Thường trực Cố Kiến Hồng. Anh ta không những hết lời tán dương công việc của Dương Lục Thuận tại khu phát triển, mà còn dùng lời lẽ đanh thép để minh oan cho cậu trong vụ việc liên quan đến Trương Xuân Tử. Hàm ý đằng sau đó, chẳng phải chính là đang bày tỏ lòng trung thành với ông hay sao? Cố Kiến Hồng này xem ra cũng là người có năng lực, có thể trọng dụng. Vì vậy, ông cũng đáp lại bằng một thái độ hết sức hòa nhã. Tâm trạng vui vẻ, Vương Hoàng Trí nói chuyện cũng với giọng điệu rất thoải mái. Ông biểu dương Cố Kiến Hồng và Dương Lục Thuận, cuối cùng nói, vốn dĩ tôi định nói chuyện này trong cuộc họp thường vụ, hôm nay nói trước cho các cậu biết. Lễ khởi công khu phát triển ban đầu dự định tiến hành sau Tết Nguyên Đán, tôi nghe công tác chuẩn bị của các cậu cũng gần xong rồi, thời gian gấp gáp đã làm khó các cậu. Do lịch trình công tác của Bí Thư Lưu bên tỉnh ủy có thay đổi, nên dự kiến sẽ chính thức tổ chức lễ khởi công vào ngày 1 tháng 5. Lễ khởi công tuy dời lại, nhưng công việc cụ thể của các cậu vẫn phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu, đặc biệt là công tác đàm phán với ngoại thương của đồng chí Kiến Hồng, phải tích cực chủ động, phải tranh thủ lợi ích lớn hơn, đó chính là một việc lớn cho Lan Trụ đấy. Dương Lục Thuận không ngờ lễ khởi công lại bị dời đến tận ngày 1 tháng 5, tâm trạng căng thẳng có phần thả lỏng đôi chút. Nói cho cùng, anh vẫn lo lắng liệu vệ biên có thể huy động vốn đúng hạn hay không. Cố Kiến Hồng cũng rất vui mừng, như vậy sẽ có thêm thời gian để đàm phán. Từ văn phòng Bí Thư Vương bước ra, Cố Kiến Hồng liền kéo Dương Lục Thuận đến văn phòng của mình. Ở bên ngoài còn có thể giữ được vẻ uy nghiêm của một phó thị trưởng thường trực, nhưng vừa vào văn phòng đóng cửa lại, anh ta liền tươi cười rạng rỡ, rất thân mật đưa thuốc, châm lửa cho Dương Lục Thuận, rồi mãn nguyện phả ra một làn khói mới nói, Lục Thuận, Bí Thư Vương rất coi trọng cậu, mấy lời ông tiếng ve còn con đó có gì mà phải lo lắng. Cậu xem, tôi vừa giải thích một cái là Bí Thư Vương lập tức phê bình những kẻ đó nói chuyện không có nguyên tắc. Bí Thư Vương nhìn người thì khỏi phải bàn rồi. Dương Lục Thuận cười cười không nói gì, anh biết Cố Kiến Hồng phấn chấn như vậy chẳng qua là vì Bí Thư Vương cũng đã ngầm tỏ ý chấp nhận, đánh giá khá cao công việc của Cố Thường vụ. Đừng thấy Phó Thị trưởng Thường trực đã vào được Ban Thường vụ Thành ủy, thực chất lại là người làm nhiều việc nhất mà cũng chẳng được lòng ai nhất, thứ hạng trong Thường vụ cũng thấp. Bình thường chỉ có thể gặp Bí Thư Thành ủy trong các cuộc họp Thường vụ, nếu không phải mượn cớ báo cáo công tác khu phát triển thì làm sao được vào văn phòng Bí Thư để lắng nghe chỉ dạy của người đứng đầu. Nói trắng ra, vẫn là thơm lây từ dự án khu phát triển do chính Bí Thư Vương đích thân chỉ đạo. Cố Kiến Hồng thấy Dương Lục Thuận chỉ cười không nói, đoán rằng có lẽ anh vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của Trương Xuân Tử, huống hồ bản thân anh ta khi đàm phán với vệ biên cũng mang trong lòng tư tâm, nên càng không dám xem nhẹ Dương Lục Thuận, lại cười nói, Lục Thuận, nghe Bí Thư Vương nói gần đây không có thời gian đến khu phát triển, Tôi thấy hay là chúng ta đề xuất với thị trưởng Vương một tiếng, mời ngài ấy đến khu phát triển xem sao. Sắp Tết rồi, điều kiện văn phòng của các cậu còn thiếu thốn, để thị trưởng Vương đến úy lạo các cậu. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, Vương lão gia này đúng là ra vẻ thật, chỉ dự một lần cho có lệ trong buổi lễ thành lập khu phát triển rồi không bao giờ đến nữa. Không phải anh hiếm lạ gì việc thị trưởng Vương đại giá quang lâm có thể khiến khu phát triển rạng rỡ hẳn lên, mà là muốn nhân dịp thị trưởng Vương đến khu phát triển để ra tay đối phó với Trung Phong. Anh đã sớm muốn nói chuyện với Trung Phong, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lão cáo già đó cũng đến lúc phải dùng biện pháp mạnh rồi, nếu không sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Ý nghĩ vừa lóe lên, Dương Lục Thuận nói, thị trưởng Cố, tôi không có đủ mặt mũi để mời được thị trưởng Vương Hà Cố, cũng không dám nghĩ đến việc mời ngài ấy đến khu phát triển. Nếu thật sự có thể mời được thị trưởng Vương đến úy lạo các đồng chí ở khu phát triển, tôi vô cùng cảm kích. Cố Kiến Hồng cười ha hả, nói, chuyện này cứ để tôi lo, cậu cứ chờ tin tốt của tôi đi. Dương Lục Thuận tin rằng Cố Kiến Hồng có thể mời được thị trưởng Vương. Tình thế này đã khác xưa, mối quan hệ giữa Bí Thư Vương và thị trưởng Vương đã bắt đầu tan băng, huống hồ khu phát triển vốn dĩ thuộc quyền quản lý của chính quyền. Quả nhiên, chưa đầy 2 ngày sau đã nhận được thông báo của văn phòng chính quyền thành phố, thị trưởng Vương sẽ đến khu phát triển thị sát công tác. Dương Lục Thuận nhận được thông báo, lập tức triệu tập cuộc họp ban lãnh đạo. Thực ra đối phó với cấp trên kiểm tra rất đơn giản, chuẩn bị tốt báo cáo tình hình công tác, sắp xếp lịch trình kiểm tra là được, dĩ nhiên không thể thiếu tiệc chiêu đãi khách quý với tiêu chuẩn cao nhất. Dân gian có câu về khái quát rất xác đáng, sáng xoay quanh bánh xe, trưa xoay quanh mâm cỗ, chiều xoay quanh bàn bài, tối xoay quanh váy vóc, ngắm hoa màu qua cửa kính chính là để mô tả những cuộc kiểm tra như thế này. Trong cuộc họp, Dương Lục Thuận phân công theo nhiệm vụ của ban lãnh đạo, thị trưởng Vương đến thị sát khu phát triển, chủ yếu là xem công việc của các vị. Công tác giải tỏa đền bù do lão Trung phụ trách lại là trọng tâm của trọng tâm, phải chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết, các đồng chí bên văn phòng đảng chính phải phối hợp tốt. Tiếp theo là mảng công tác đảng chính nhân sự do lão Trần phụ trách. Mấu chốt vẫn phải xem công tác tiếp đãi của đồng chí Trương Xuân Tử, phải làm sao để thị trưởng Vương đến khu phát triển ăn ngon ăn no, đừng thấy điều kiện ở đây thiếu thốn mà coi thường, nhưng cơm nước thì không hề tệ. Vốn dĩ tôi còn định sắp xếp cho thị trưởng Vương và đoàn lãnh đạo đi một vòng xem xét trong khu, nhưng tiếc là thời tiết không tốt, tôi thấy có thể miễn thì cứ miễn. Nhưng lão Trung phải chuẩn bị tốt về mặt này, chúng ta lo cho sức khỏe của thị trưởng Vương, nhưng lỡ như lãnh đạo không ngại giá rét vất vả nhất định muốn xem, thì lịch trình không được có nửa điểm sai sót, chỗ nào xem được, chỗ nào không, phải nắm rõ trong lòng. Dĩ nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng lão Trung, tin rằng khu công nghiệp của chúng ta chỗ nào cũng xem được, chỗ nào cũng đi được. Câu nói đùa cuối cùng khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Trung Phong lại cảm thấy lúc Dương Lục Thuận nói câu chỗ nào xem được, chỗ nào không, trong mắt anh lóe lên một tia sáng sắc lẹm, dường như có ý nhắm vào mình. Nhưng ông ta cũng không để tâm, công tác giải tỏa đền bù là do ông ta quyết, nếu thị trưởng Vương thật sự muốn đi một vòng xem xét, nơi ông ta dẫn đến tuyệt đối không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, thế là cũng cười hùa theo mọi người. Đoàn của thị trưởng Vương Cẩn đến khu phát triển đúng hẹn. Đi cùng không chỉ có Cố Kiến Hồng, vị phó thị trưởng thường trực này, mà còn có các đồng chí từ các đơn vị đối tác như văn phòng chính quyền, phòng nghiên cứu chính sách, cục tài chính, cục xây dựng, quy mô không nhỏ, đủ thấy Vương Cẩn rất coi trọng chuyến đi này. Trong cuộc họp, Vương Cẩn trước tiên bày tỏ chút áy náy, nói rằng lẽ ra phải đến thăm các đồng chí ở khu phát triển từ sớm, nhưng vì thời gian eo hẹp, công việc bận rộn nên mãi không thể đi được. Sau đó, ông hết lời ca ngợi và khẳng định công tác của tập thể ban lãnh đạo khu phát triển đứng đầu là Dương Lục Thuận. Tiếp đó, ông chỉ thị Cố Kiến Hồng phải thực sự quan tâm đến khu phát triển, có khó khăn vấn đề gì phải giải quyết kịp thời, không được làm chậm trễ bất kỳ công việc nào của khu phát triển. Bài phát biểu ngắn chưa đầy 20 phút, mấy lần nhắc đến Dương Lục Thuận đều dùng những từ ngữ với giọng điệu vô cùng tán thưởng, khẳng định để thể hiện sự coi trọng. Sau khi Vương Cẩn phát biểu xong, Cố Kiến Hồng bổ sung vài câu, dành thời gian chủ yếu cho Dương Lục Thuận và những người khác. Dương Lục Thuận thay mặt khu phát triển phát biểu chào mừng nồng nhiệt và báo cáo tổng hợp công tác một cách ngắn gọn, sau đó theo phân công để Trung Phong, Trần Lập Canh lần lượt báo cáo chi tiết về các mặt công tác của khu phát triển. Vương Cẩn nghe rất chăm chú, cẩn thận, đánh giá khá cao, dĩ nhiên không thể không khen ngợi năng lực lãnh đạo của Dương Lục Thuận, cũng biểu dương các đồng chí phụ trách công việc cụ thể như Trung Phong. Nghe xong báo cáo của khu phát triển, Vương Cẩn không kết thúc cuộc họp mà yêu cầu các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ban quản lý khu phát triển như Dương Lục Thuận nêu khó khăn, còn tuyên bố việc gì giải quyết được sẽ quyết ngay tại chỗ, xem như là quà mừng năm mới cho khu phát triển. Điều này lại là điều mà Dương Lục Thuận và mọi người không ngờ tới. Vì không có sự chuẩn bị nên cũng không thể tùy tiện kêu khó với tổ chức, chỉ đơn giản nêu ra vài khó khăn nhỏ như thiếu thốn cơ sở vật chất văn phòng, khiến các cục trưởng đi cùng thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như Dương Lục Thuận và những người khác đòi hỏi quá đáng mà thị trưởng Vương quyết ngay tại chỗ thì phiền to, hơn nữa còn không thể không nhanh chóng làm cho xong. Ai cũng biết sau lưng Dương Lục Thuận còn có Bí Thư Vương của thành ủy chống lưng, ai dám đắc tội chứ? cuộc họp buổi sáng kết thúc trong không khí sôi nổi. Trương Xuân Tử quả không hổ là người có kinh nghiệm tiếp đãi cả lãnh đạo từ Bắc Kinh, ngay tại nhà ăn cơ quan cũng bố trí được một không gian ăn uống đẳng cấp như khách sạn. Vương Cẩn tuy nói không muốn gây thêm gánh nặng cho khu phát triển, nhất quyết đòi ăn cơm trưa công tác tại nhà ăn, nhưng cũng thật sự sợ làm khổ mình. Trên bàn ăn, cái gọi là bốn món một canh toàn là những món ông thường thích, không khỏi gật đầu lia lịa, nhiệt tình mời các nhân viên đi cùng ăn uống. Không có rượu, chủ và khách cũng ăn uống rất vui vẻ. Trong bữa ăn, không biết là vô tình hay cố ý, Vương Cẩn luôn nói với Trung Phong đang có thái độ cung kính rằng trong công việc phải nghe lời Dương Lục Thuận nhiều hơn, phải phối hợp với Dương Lục Thuận làm tốt công việc của khu phát triển. Dương Lục Thuận thì vẫn khiêm tốn như thường lệ, luôn miệng nói lão Trung không chỉ lớn tuổi mà kinh nghiệm làm việc cũng phong phú, đáng lẽ anh phải học hỏi lão Trung nhiều hơn. Vương Cẩn rất hài lòng với sự hòa khí một nhà của Dương Lục Thuận và Trung Phong, còn không ngừng nói với Cố Kiến Hồng rằng khu phát triển giao phó cho anh, khu phát triển là dự án của bí thư Hoàng Trí bên thành ủy, mà ông lại bận rộn với việc cải tạo khu phố cũ. Ông còn nói đùa, dùng đũa chỉ vào Trung Phong, nói lão Trung mà phối hợp không tốt với công việc của Dương Lục Thuận, thì anh, vị phó thị trưởng thường trực này, cứ việc phê bình, cách chức Trung Phong cũng không được để ảnh hưởng đến việc xây dựng khu phát triển. Trung Phong thừa biết ý trong lời của thị trưởng Vương, dù có ấm ức đến đâu cũng phải gật đầu lia lịa, luôn miệng bày tỏ sẽ làm tốt vai trò trợ thủ đắc lực cho chủ nhiệm Dương Lục Thuận, trong lòng cơn ghen tức chua đến mức nấu răng cũng mềm nhũn. Dương Lục Thuận không đáp lời, chỉ nhìn thị trưởng Vương mỉm cười. Sau bữa ăn, nghỉ ngơi một lát, Vương Cẩn có bài phát biểu ngắn tại đại hội toàn thể cán bộ khu phát triển, thay mặt chính quyền thành phố chúc Tết sớm các đồng chí, để lại quà quý lão đã chuẩn bị sẵn, rồi lên xe trở về chính quyền vì còn có cuộc họp. Lúc lên xe, Cố Kiến Hồng cười nói, thị trưởng Vương vẫn chưa đến khu công nghiệp xem. Vương Cẩn liền thuận miệng nói, đồng chí Kiến Hồng, tôi ủy thác cho anh đến khu công nghiệp một chuyến nhé. Cố Kiến Hồng liền cùng Vương Cẩn lên xe, quay sang nói với Dương Lục Thuận và Trung Phong vẫn còn đang đứng tiễn ở ngoài, hôm nay tôi không đi nữa, lần sau có thời gian, hai cậu dẫn tôi đi một vòng cho kỹ. Dương Lục Thuận và Trung Phong vâng dạ lia lịa, mắt dõi theo xe của thị trưởng Vương cùng những người khác khuất khỏi sân mới quay người lại. Dương Lục Thuận thản nhiên nói, ông Trung này, Cố Thường Vụ nói không chừng ngày nào đó sẽ ghé khu công nghiệp mình đấy, ông liệu mà chuẩn bị cho tươm tất vào. Thị trưởng Vương với Cố Thường Vụ có vẻ hài lòng lắm với báo cáo tình hình của khu phát triển mình. Thật ra Trung Phong chẳng coi chuyện này ra gì. Phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng bận trăm công nghìn việc, hơi đâu mà rảnh rỗi đi lượn lờ trong khu công nghiệp giữa trời băng tuyết thế này. Nhưng ông ta lại thật sự không dám trái lời dặn đi dặn lại của thị trưởng Vương. Thôi thì, thị trưởng Vương đã dặn phải phối hợp cho tốt với Dương Lục Thuận, mình cứ miễn cưỡng làm cho có lệ, cho qua chuyện là được. Chẳng lẽ mình từng này tuổi đầu rồi mà còn phải nai lưng ra làm nền cho một đứa trẻ ranh như Dương Lục Thuận hay sao? Tôi, Trung Phong này, tự thấy mình chẳng cao thượng đến thế đâu. Bụng nghĩ là vậy, nhưng miệng lại đon đã, chủ nhiệm Lục Thuận yên tâm, tôi sẽ dặn dò lại anh em cấp dưới. À, nghe nói phu nhân nhà anh, chủ tịch Từ, có tin vui rồi phải không? Vợ chồng tôi đang bàn nhau chọn ngày nào đó qua thăm em dâu đây. Dương Lục Thuận nghe ra trong lời nói này có ý làm lành. Thấm Ngôn mang thai, cán bộ lớn nhỏ trong khu phát triển cơ bản đều đã đến nhà thăm hỏi, chỉ có mình ông, lão Trung, ý lớn không đến, bây giờ mới nhớ ra sao. Anh cũng cười nói, trời lạnh giá thế này, sao dám làm phiền ông và lão tẩu tử chứ, tôi thay mặt Thấm Ngôn cảm ơn nhé. Nói rồi chắp tay. Trung Phong vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận nói, nhất định phải đến chứ, còn khách sáo gì nữa, không tối nay thì tối mai thôi. Vợ cậu không dễ dàng gì, ba mươi mấy tuổi mới có con, không dễ dàng đâu. Dương Lục Thuận cũng không khách sáo nữa, thuận tay rút một điếu thuốc đưa qua, bắt đầu chuyện trò gia đình. Đúng vậy, thật không dễ dàng, Thấm Ngôn đến lớp cũng không dám đi, cả ngày ru rú ở nhà sợ động thai khí. Tôi ở nhà cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ tiếng động lớn làm cô ấy giật mình. Hai, tôi cũng không dễ dàng gì. Trung Phong cười ha hả, rồi vừa đi vừa nói chuyện với Dương Lục Thuận vào văn phòng chủ nhiệm, khiến Đường Thành Long rất ngạc nhiên, khẽ thì thầm với Đinh Hàn Giang. Ủa, mặt trời mọc đằng Tây rồi, Trung Phong tử mà cũng có lúc nói cười vui vẻ với chủ nhiệm Dương của chúng ta, vào văn phòng rồi vẫn còn đang cười ha hả kìa. Đinh Hàn Giang cười nói, cậu không tham gia cuộc họp báo cáo, chủ nhiệm Trung được thị trưởng Vương khen ngợi, sao lại không vui được chứ? Đường Thành Long hừ một tiếng, nói, được thị trưởng khen một câu đã đắc ý như vậy, chủ nhiệm Dương của chúng ta được bí thư Vương bên thành ủy khen không ít lần, cũng có thấy chủ nhiệm Dương vui mừng đến thế đâu. Tuổi đã lớn mà chẳng có chút sâu sắc nào, cũng phải học tập cái khí chất hỉ nộ không lộ ra mặt của chủ nhiệm Dương chúng ta chứ, thảo nào gần 50 rồi vẫn chỉ là một phó phòng. Đinh Hàn Giang cảm thấy giọng điệu của Đường Thành Long có chút ngông cuồng, nhưng không phải là không có lý, vội điều chỉnh lại vẻ mặt, càng tỏ ra điềm tĩnh hơn. Trung Phong quả thực đã có chuẩn bị, cũng đã triệu tập cấp dưới để triển khai một vài việc. Hắn hiểu rất rõ những vấn đề tồn tại trong công tác giải tỏa đền bù của khu phát triển, nhưng đó đều là những vấn đề nhỏ, chẳng qua là những chướng ngại mà trước đây hắn cố tình tạo ra hoặc dung túng để gây khó khăn, bị động cho Dương Lục Thuận trong công việc. Giờ đây, ngay cả thị trưởng Vương cũng đã thỏa hiệp với thư ký Vương của thành ủy, lòng hắn dù có oán giận Dương Lục Thuận đến đâu cũng không dám lơ là nửa điểm trong công việc của khu phát triển. Dĩ nhiên, trong công việc có tồn tại vấn đề này vấn đề nọ cũng là chuyện bình thường, không có vấn đề thì cũng phải tạo ra vấn đề để thể hiện độ khó của công việc. Hơn nữa, Trung Phong cũng cho rằng, Dương Lục Thuận bề ngoài tỏ ra rất tin tưởng mình, không can thiệp vào mảng công việc hắn phụ trách, nhưng không có nghĩa là không ngấm ngầm dò la. Huống hồ, Dương Lục Thuận là người thân tín bên cạnh thư ký Vương của thành ủy, chắc chắn sẽ có kẻ muốn nịnh nọt, lấy lòng mà báo cáo tình hình công tác giải tỏa đền bù. Vả lại, lãnh đạo thành phố đến kiểm tra khu phát triển mà phát hiện vấn đề thì cũng là trách nhiệm của người đứng đầu khu phát triển, phần lớn đều sẽ vì giữ thể diện mà che đậy. Sắp đến Tết rồi, chẳng ai dại dột vì vấn đề công việc mà bị cấp trên phê bình, khiến bản thân bẽ mặt. Vấn đề lớn thực sự của khu phát triển vẫn là những người nông dân mất đất, chỉ là việc đền bù vẫn chưa thực sự bắt đầu, nông dân còn chưa biết mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Đợi đến khi biết được sự thật, chắc chắn sẽ nảy sinh chút rắc rối. Chuyện này không thể xem nhẹ, phải tìm thời gian cùng Dương Lục Thuận nghiên cứu kỹ đối sách, nếu để xảy ra sự việc quần chúng kinh động đến lãnh đạo thành ủy thì không ai thoát khỏi liên can. Nhưng Trung Phong không ngờ rằng phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng lại hành động nhanh như vậy, mới 2 ngày đã thực sự đến thị sát khu phát triển lần nữa. Dĩ nhiên, quy mô lần này nhỏ hơn nhiều so với lần của thị trưởng Vương Cẩn, người đi cùng cũng không có lãnh đạo các sở ban ngành trực thuộc thành phố, chỉ dẫn theo một phó tổng thư ký, gọn nhẹ trong một chiếc xe. Lúc đầu Trung Phong có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Khu phát triển vốn do Cố Thường Vụ trực tiếp phụ trách, số lần đến đây cũng nhiều. Xem ra chuyến thị sát lần này e là để làm cho có lệ với thị trưởng Vương, chỉ dẫn theo một phó tổng thư ký của chính quyền, chẳng phải là để tiện cho một ván bài thăng cấp sau bữa cơm trưa sao. Hắn đã sớm nghe nói Cố Thường Vụ và vị phó tổng thư ký tên Vu Hải Hà này là một cặp bài trùng rất ăn ý, đánh cặp ở các quận huyện gần như chưa từng thua. Chắc mẩm Cố Thường Vụ chỉ nghe báo cáo qua loa, ăn trưa xong là sẽ chơi bài cả buổi chiều, thế là hắn nhếch mép cười, không nghĩ ngợi gì thêm. Lần này Cố Kiến Hồng đến không phải để chơi bài, mà là để diễn kịch theo yêu cầu của Dương Lục Thuận. Ông ta đã biết từ Dương Lục Thuận rằng Trung Phong không phục khi phải ở vị trí cấp phó, còn ngấm ngầm giở trò ngáng chân trong công việc, nên rất bất mãn. Mặc dù ông ta biết Trung Phong là người của thị trưởng Vương, nhưng hiện tại ông ta đã một lòng đi theo thư ký Vương của thành ủy, huống hồ ông ta lại phụ trách khu phát triển, nên cả về công lẫn tư, ông ta đều phải ra mặt giúp Dương Lục Thuận. Kể cả Trung Phong có đến chỗ thị trưởng Vương mách lẻo kêu oan, ông ta cũng có thể đường đường chính chính đưa ra những lý do quang minh chính đại. Ông ta cũng tin rằng qua việc này, Dương Lục Thuận có thể xử lý tốt mối quan hệ nội bộ. Nếu Dương Lục Thuận không thể giải quyết riêng được, ông ta sẽ phải mạo hiểm đắc tội với thị trưởng Vương để loại bỏ Trung Phong. Khu phát triển do ông ta phụ trách không thể xảy ra vấn đề, đây cũng là chỉ thị mà thư ký Vương đã đích thân đưa ra trong lần gặp trước. Hơn nữa, với tình hình ở Lan Trụ hiện nay, thị trưởng Vương cũng sẽ không vì một Trung Phong mà trở mặt với thư ký Vương của thành ủy. Cố Kiến Hồng cùng Dương Lục Thuận, Trung Phong và những người khác bắt tay hàn huyên rồi bước vào phòng họp. Uống chén trà thơm ngát, hơi ấm từ lò than rực lửa xua đi cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt, lại liếc nhìn Trương Xuân Tử với đôi mắt hạnh đông đầy nét xuân nhưng trên mặt chỉ có nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng ông ta vui vẻ hẳn lên. Nhưng ông ta vẫn phải ra vẻ lãnh đạo, nói, hôm nay tôi đến đây là do thị trưởng Vương ủy thác, đến khu phát triển đi một vòng xem xét. Thủ tục báo cáo thì miễn đi, hôm trước bản báo cáo của khu phát triển các anh trình lên thị trưởng Vương rất tốt, thị trưởng Vương rất hài lòng. Tôi hy vọng những gì tôi thấy sẽ khớp với những gì các vị ngồi đây đã báo cáo. Nói rồi ông ta giơ tay lên xem đồng hồ, mỉm cười nói, nào, cũng không còn sớm nữa, đi xem thôi. Vừa nói ông ta vừa nhìn Vu Hải Hà đi cùng, rồi lại nhìn Dương Lục Thuận và Trung Phong. Vu Hải Hà vội cười cười, nhưng mắt lại nhìn về phía Dương Lục Thuận. Đừng thấy ông ta vẫn luôn phụ trách công việc đối khẩu với Cố Kiến Hồng, nhưng con người lại hết sức thận trọng. Ở những nơi có mặt lãnh đạo, ông ta gần như luôn giữ nguyên tắc ít phát biểu, không bày tỏ thái độ, nhịp bước bám sát lãnh đạo, dù có sai cũng không sai đi đâu xa được. Dương Lục Thuận thì nói, thị trưởng Cố, ngài vừa mới ngồi, trà còn chưa uống xong, cứ nghĩ cho ấm người rồi hãy đi ạ, hôm nay tôi và phó chủ nhiệm Chung không có lịch trình nào khác, chuyên tâm đi cùng ngài một vòng xem xét. Cố Kiến Hồng cười ha hả rồi đứng dậy. Trương Xuân Tử bên cạnh lập tức đứng lên lấy chiếc áo khoác dạ mà Cố Kiến Hồng đã cởi ra. Cố Kiến Hồng nói tiếng cảm ơn, nhận lấy rồi tự mình mặc vào, cười nói, chủ nhiệm Trương không tệ nha, chủ nhiệm Lục Thuận có được một chủ nhiệm văn phòng tài giỏi như cô, không tệ, không tệ. Cố Kiến Hồng vừa đứng dậy, tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng lên theo. Đối với lời khen của Cố Thường Vụ dành cho Trương Xuân Tử, Dương Lục Thuận và những người khác vì những lời đồn bên ngoài nên không tiện đáp lời, chỉ có Trung Phong là cười hùa theo, chủ nhiệm Xuân Tử là do chủ nhiệm Dương của chúng tôi đích thân xin từ văn phòng đại diện về đấy ạ, chắc chắn là ưu tú rồi. Không phải tôi khoa trương đâu, Phàm là lãnh đạo đến thị sát khu phát triển chúng tôi, ai cũng khen chủ nhiệm Xuân Tử không chỉ xinh đẹp mà công tác tiếp đón cũng rất chu đáo. Cố Kiến Hồng gật đầu lia lịa với Trương Xuân Tử, nói, khu phát triển không chỉ cần làm tốt công việc, mà tiếp đón càng là trọng điểm. Lục Thuận đồng chí biết dùng người đấy. Ha ha. Lục Thuận đồng chí, Trung Phong đồng chí ngồi xe của tôi, Hải Hà đồng chí và Tiểu Lâm thì ngồi xe chuyên dụng của chủ nhiệm Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết Cố Kiến Hồng tân bốc Trương Xuân Tử như vậy chẳng qua là để lấy lòng cô nhân tình nhỏ, anh không đáp lời mà chỉ cười rồi đi theo ra ngoài. Gió bên ngoài không nhỏ, Cố Kiến Hồng cũng chẳng để ý đến ai khác, cứ thế chui thẳng vào xe riêng của mình. Trung Phong giả vờ nhường, chủ nhiệm Dương, anh ngồi sau với thị trưởng Cố đi, tôi ngồi trước, làm thư ký lớn cho thị trưởng Cố một lần. Cố Kiến Hồng ở trong xe cũng vỗ vỗ vào ghế da ra hiệu cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận khom người nói, thị trưởng Cố, tôi lên xe ngay đây. Anh đứng thẳng người dậy, dặn dò Đinh Hàn Giang, Tiểu Đinh, cậu phải tiếp đãi chu đáo cho tổng thư ký Vu và trưởng phòng Thiếu Khanh nhé. Vu Hải Hà cũng sợ lạnh, nhanh chân bước lên xe chuyên dụng của Dương Lục Thuận. Lâm Thiếu Khanh thì tiện tay vỗ vào cánh tay Đinh Hàn Giang một cái, nói, chủ nhiệm Dương, tôi với Tiểu Đinh không lạ gì nhau, anh mau lên xe đi, ngoài này lạnh lắm. Dương Lục Thuận lại vẫy tay với Vu Hải Hà đã lên xe rồi mới chui vào xe của Cố Thường Vụ. Lúc này, Cố Kiến Hồng chỉ vào chiếc xe cảnh sát phía trước hỏi, Lục Thuận, cậu sắp xếp à? Dương Lục Thuận vừa ra ngoài đã thấy, là xe của đồn công an khu phát triển, trong lòng nghĩ mình đâu có sắp xếp xe cảnh sát, liền hỏi Trung Phong, lão Trung, ông sắp xếp phải không? Trung Phong quay người cười nói, là tôi sắp xếp. Lát nữa nơi thị trưởng Cố đến thị sát đường không được tốt lắm, có xe cảnh sát đi trước dò đường sẽ không làm chậm trễ hành trình. Cố Kiến Hồng xua tay, không cần xe cảnh sát, chỗ nào đường không tốt thì không đi là được mà. Trung Phong thầm mừng trong bụng, hắn chỉ sợ Cố Thường Vụ muốn đến những nơi trong làng, nếu bị dân làng phát hiện chặn xe thì phiền phức to, vội vàng xuống xe bảo người trên xe cảnh sát không cần đi theo, lúc này mới yên tâm lên xe. Cố Kiến Hồng nói với tài xế, chúng ta đi đường tỉnh, vào từ lối vào của khu phát triển. Lái xe đi. Quay mặt nhìn Dương Lục Thuận, ông ta nói, tuyến đường mà cậu và Trung Phong đã sắp xếp tôi sẽ không đi, tôi cũng chỉ tùy tiện xem xét thôi. Dương Lục Thuận vội nói, thị trưởng Cố, vẫn nên đi theo tuyến đường đã sắp xếp trước ạ. Như vậy có thể thị sát toàn bộ tình hình của khu phát triển tốt hơn. Trung Phong cũng phụ họa, đúng vậy à thị trưởng Cố, hôm qua biết tin ngài sẽ đến, chủ nhiệm Dương đã triệu tập ban lãnh đạo ban quản lý mở cuộc họp đặc biệt để nghiên cứu và xây dựng, chính là để Cố Kiến Hồng khẽ nhíu mày, sao, làm đảo lộn kế hoạch sắp đặt tỉ mỉ của các cậu à? Vẻ mặt và giọng điệu của lãnh đạo không cho phép Dương Lục Thuận và Trung Phong nói thêm, không khí trong xe trở nên nặng nề. Tài xế dĩ nhiên làm theo chỉ thị của thị trưởng, vừa ra khỏi cửa đã rẽ vào đường tỉnh, đi thẳng đến lối vào đã được quy hoạch của khu phát triển. Trung Phong ngồi trên xe thầm lo lắng. Hắn quả thực đã sai người báo cho Hoàng Hâm, dặn gã đừng quá phô trương, lời tuy chưa nói hết nhưng cũng mang ý cảnh cáo. Lỡ như thị trưởng Cố thấy tình hình không rõ ràng mà hỏi tới, Dương Lục Thuận đẩy hết trách nhiệm thì mình khó tránh khỏi bị phê bình. Đặc biệt là trên xe không có người ngoài, thị trưởng Cố chắc chắn sẽ không nể nang gì, lúc đó lời nói khó nghe cũng phải nuốt vào. Trung Phong đang suy tính thì chiếc xe đã nhanh chóng đến lối vào khu phát triển từ đường tỉnh. Bất ngờ, một dãy nhà hai tầng gạch đỏ đã chặn kín lối vào, ngay cả mép ngoài cùng cũng có một ngôi nhà đang xây dở, một đám công nhân đang hối hả làm việc trên công trường. Chiếc xe chắc chắn phải dừng lại. Tài xế Vương Chí Vĩ nghi hoặc quay đầu hỏi, ủa, chủ nhiệm Dương, có phải tôi nhớ nhầm chỗ không? Trước đây chỗ này là một ngã rẽ mà, con đường máy cày đi thẳng đến thôn Dược Tiến ở cầu Lão Hán mà. Dương Lục Thuận cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, há miệng nhưng không nói gì, mắt nhìn thẳng vào Trung Phong. Trung Phong thấy Dương Lục Thuận không nói, lại thấy Cố Kiến Hồng nhíu mày. Vội nói, anh Vương, anh cứ đi tiếp về phía trước, đằng trước có ngã rẽ đấy. Vương Chí Vĩ ồ một tiếng định khởi động xe, Cố Kiến Hồng hừ một tiếng từ trong mũi. Lục Thuận đồng chí, tôi nhớ rất rõ, chỗ này đúng là có một ngã rẽ, có một con đường máy cày vào làng. Lối thông của khu phát triển nối với đường tỉnh cũng là do tôi quyết định. Nói xong, ông ta mở cửa xe rồi bước xuống. Dương Lục Thuận và Trung Phong đồng loạt nhìn nhau, đành phải xuống xe theo. Vu Hải Hà, Lâm Thiếu Khanh và Đinh Hàn Giang ở phía sau cũng lần lượt xuống xe. Trung Phong thấy Cố Kiến Hồng cau mày, sắc mặt tái nhợt, không biết vì gió lạnh bên ngoài hay vì tức giận, trong lòng có chút hoảng sợ, bước chân khựng lại rồi lùi ra sau Dương Lục Thuận. Dù sao đi nữa, cứ xem Dương Lục Thuận đối phó thế nào đã. Dương Lục Thuận cũng nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Đây quả thực là lần đầu tiên anh đến hiện trường sau khi được Đinh Hàn Giang báo cáo, không ngờ tình hình còn nghiêm trọng hơn dự liệu. Các nhà hàng bên kia đường tỉnh vẫn còn khoảng cách giữa các nhà. Còn dãy nhà mới xây trước mắt lại là nhà liền nhà, san sát nhau, chặn kín lối vào không một kẻ hở. Anh không khỏi tức giận quay đầu liếc Trung Phong một cái, rồi mới nói, thị trưởng Cố, tôi thấy việc này. Cố Kiến Hồng xua tay, quay đầu nhìn hai người Dương Lục Thuận và Trung Phong, vẻ mặt lạnh lùng nói, Tôi không muốn nghe các cậu giải thích, cũng không cần giải thích. Nói xong, ông ta quay người lên xe, lần này lại ngồi vào ghế phụ lái, chỉ vào Dương Lục Thuận và Trung Phong ra hiệu cũng lên xe. Dương Lục Thuận và Trung Phong lại một lần nữa nhìn nhau, lần lượt lên xe chờ phán quyết. Vu Hải Hà và những người khác thấy tình hình không ổn, vội vàng ngồi vào chiếc xe chuyên dụng của Dương Lục Thuận ở phía sau. Cố Kiến Hồng đợi hai người Dương Lục Thuận và Trung Phong lên xe, liền nói với Vương Chí Vĩ, Tiểu Vương, cậu xuống xe đi hỏi thăm tình hình xem, rốt cuộc ở đây là có chuyện gì. Vừa nói ông ta vừa chỉ vào dãy nhà còn chưa kịp trát vữa, Vương Chí Vĩ đáp một tiếng rồi xuống xe, không chút do dự. Cố Kiến Hồng rút thuốc lá ra, Trung Phong nhanh tay định châm thuốc cho thị trưởng, Cố Kiến Hồng liền ngoảnh mặt đi, tự mình lấy bật lửa ra châm, khiến Trung Phong rất mất mặt. Dương Lục Thuận ho một tiếng định nói, Cố Kiến Hồng không quay đầu lại đã nói, chủ nhiệm Dương Lục Thuận, đừng nói gì cả, đợi Tiểu Vương về rồi nói. Không khí trong xe trở nên căng thẳng lạ thường. Dương Lục Thuận nhíu mày nhìn Tiểu Vương đang đi hỏi han mọi người ở phía xa, Trung Phong thì cúi đầu khẽ xoa tay, còn Cố Kiến Hồng chỉ rít thuốc liên tục. Hút hết một điếu, ông ta bực bội dụi tắt đầu mẩu rồi lại châm điếu khác. Ngay cả Dương Lục Thuận cũng không chịu nổi khói thuốc nồng nặc, lén hạ cửa sổ xuống một chút cho thoáng khí. Một lúc lâu sau Vương Chí Vĩ mới quay lại xe, Cố Kiến Hồng lập tức nói, Tiểu Vương, cậu cứ nói thẳng, nghe được gì nói nấy. Vương Chí Vĩ đã được Cố Kiến Hồng dặn trước, nếu không cũng chẳng dám nói thẳng tuột trước mặt Dương Lục Thuận. Thị trưởng Cố, tôi đã hỏi mấy chủ quán và nhân viên phục vụ ở các nhà hàng đối diện, họ đều nói dãy nhà hai tầng này được xây dựng chớp nhoáng gần đây. Đấy, ngài xem, tòa nhà kia vẫn đang thi công gấp rút kìa. Mọi người đều biết đó là người có quan hệ, tranh thủ chiếm lợi từ việc giải tỏa đền bù, nếu không người khác phải dỡ đi, sao họ lại xây nhà lên chứ? Hơn nữa, chất lượng thi công rất kém, ngay cả móng cũng không làm chắc chắn, chỉ cần trụ được đến mùa xuân khi khu phát triển tiến hành công tác ba thông một phẳng là được. Những người đó còn nói đừng nói nữa. Cố Kiến Hồng quát khẽ, một lúc lâu sau mới quay người lại nói, Lục Thuận đồng chí, đây là cái mà các cậu báo cáo là tiến triển mọi việc thuận lợi, người dân tích cực phối hợp giải tỏa sao? Dương Lục Thuận cúi đầu nói, thị trưởng Cố, là do tôi làm việc chưa tốt, tôi xin nhận phê bình, sau đây sẽ lập tức tiến hành chấn chỉnh. Tôi cũng không ngờ Cố Kiến Hồng không chút khách khí ngắt lời Dương Lục Thuận, khu phát triển của các cậu đúng là nên chấn chỉnh lại cho tốt. Tôi nhớ công tác giải tỏa đền bù này là do cậu, Trung Phong, phụ trách phải không? Ngay cả một lối vào cũng không quản lý nổi, vậy thì trăm hộ dân cần di dời chắc cậu cũng chưa sắp xếp ổn thỏa nhỉ. Trung Phong thấy thị trưởng Cố điểm danh mình, đang định trả lời thì Dương Lục Thuận đã nói trước, thị trưởng Cố, tôi tin rằng ở những nơi quan trọng khác, chủ nhiệm Trung đều làm rất tốt công tác giải tỏa đền bù. Dù sao thì việc giải tỏa và tái định cư cho hàng trăm hộ dân mới là trọng điểm, chủ nhiệm Trung phụ trách mảng lớn, khó tránh khỏi có Cố Kiến Hồng lại ngắt lời Dương Lục Thuận, chủ nhiệm Dương, thấy một mà biết mười, cậu bảo tôi làm sao yên tâm được. Khu phát triển là dự án do đích thân thư ký Vương của thành ủy chỉ đạo, do Cố Kiến Hồng này trực tiếp phụ trách, bất kỳ khâu nào xảy ra sai sót, xảy ra vấn đề, đều phải chịu trách nhiệm. Dương Lục Thuận cười gượng nói, thị trưởng Cố, trách nhiệm chính là ở tôi là chủ nhiệm khu phát triển, là do tôi làm việc chưa đến nơi đến chốn. Xin thị trưởng Cố cho khu phát triển chúng tôi vài ngày để chấn chỉnh, sau đó ngài lại đến nghiệm thu, nhất định sẽ không làm chậm trễ công tác ba thông một phẳng. Nói rồi anh khẽ hít nhẹ Trung Phong. Trung Phong vốn đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình, không ngờ Dương Lục Thuận lại trượng nghĩa nhận hết trách nhiệm, dĩ nhiên cũng phối hợp nói, thị trưởng Cố, xin cho chúng tôi vài ngày để chấn chỉnh, nhất định sẽ làm lãnh đạo hài lòng. Cố Kiến Hồng nhìn Trung Phong, rồi lại nhìn Dương Lục Thuận, sắc mặt lúc này mới dịu đi, nói, vậy được, tôi vẫn tin tưởng cậu, Dương Lục Thuận. Cứ theo lời các cậu nói, một tuần sau tôi sẽ lại dành thời gian đến xem. Sắp Tết rồi, cho tôi ăn Tết yên ổn một chút được không, coi như tôi nhờ vả hai vị đây. Dương Lục Thuận và Trung Phong vội vàng cam đoan nhất định sẽ làm tốt công việc. Cố Kiến Hồng thấy cũng đã đủ, liền nói, tôi không đi các nơi khác nữa, hai cậu mau về triển khai công việc đi. Tôi còn có việc, các cậu đổi Vu Hải Hà và Tiểu Lâm qua đây. Nhìn chiếc xe của Cố Kiến Hồng đi xa, Dương Lục Thuận quay đầu nhìn dãy nhà, khẽ thở dài. Nói với Trung Phong, lão Trung, về rồi chúng ta nghiên cứu lại, lên xe đi. Trung Phong cũng nhìn dãy nhà, thầm chửi Hoàng Hâm là đồ khốn, rồi theo lên xe. Thấy Dương Lục Thuận suốt đường đi đều đang suy tư, hắn cũng không làm phiền, thầm nghĩ tuy đã tránh được lời phê bình của Cố Thường Vụ, nhưng về đến nơi thế nào cũng phải nghe Dương Lục Thuận càm ra một trận. Vào văn phòng, Dương Lục Thuận trước tiên bảo Đinh Hàn Giang báo cho Trương Xuân Tử không cần bận tâm chuẩn bị bữa trưa. Trung Phong đợi Đinh Hàn Giang đi rồi mới nói, chủ nhiệm Dương, hôm nay lại để anh phải chịu phê bình, tôi ấy nấy quá. Dương Lục Thuận ngồi xuống đối diện Trung Phong, nhận điếu thuốc Trung Phong đưa, im lặng hút. Một lúc lâu sau mới nói, lão Trung, chúng ta làm việc cùng nhau cũng được một thời gian rồi, nói vài lời gan ruột nhé. Tôi tuổi nhỏ hơn anh, tham gia công tác cũng muộn hơn, kinh nghiệm và thâm niên dĩ nhiên không bằng anh. Nhưng chính vì tôn trọng anh nên tôi mới yên tâm mạnh dạn không hỏi đến, không can thiệp vào công việc anh phụ trách. Tôi tin vào năng lực của lão Trung Anh, chỉ là tình hình hôm nay Trung Phong ít nhiều cũng là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu Dương Lục Thuận ra vẻ lãnh đạo cấp trên để phê bình, quát mắng, có lẽ hắn sẽ không chịu. Nhưng Dương Lục Thuận trước đó đã thay hắn gánh tội, bây giờ lại nói chuyện ôn hòa, hắn cũng thực sự cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng chỉ là một thoáng, rồi giả nhân giả nghĩa nói, chủ nhiệm Dương, tôi cũng sơ suất, trọng điểm của công tác giải tỏa đền bù vẫn là ở hàng trăm hộ dân và dân làng, những việc khác tôi cũng giao cho Hứa Nhất Tâm đi thực hiện. Lát nữa tôi đi mắng cho Hứa Nhất Tâm một trận, xem nó làm ăn kiểu gì. Dương Lục Thuận nghe Trung Phong giở trò thoái thác, giọng điệu thay đổi hẳn, lạnh lùng cười nói, lão Trung, xem ra vấn đề của Hứa Nhất Tâm không nhỏ đâu nhỉ. Ở khu vực giải tỏa lại mặc cho người ta xây dựng trái phép, rõ ràng là muốn chiếm lợi từ việc đền bù của khu phát triển. Có phải cậu ta đã nhận hối lộ không? Tôi thấy việc này phải làm cho rõ. Trung Phong biết nếu Dương Lục Thuận thực sự điều tra Hứa Nhất Tâm, không chừng sẽ lôi ra những chuyện sai phạm khác, huống hồ Hứa Nhất Tâm xảy ra chuyện thì hắn cũng không thể thoát khỏi liên can. Hắn vội vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói, chắc Hứa Nhất Tâm không có vấn đề gì đâu. Anh nói vậy tôi mới có chút ấn tượng, hình như cậu ta có nhắc qua, còn nói là họ hàng gì đó của cục trưởng Đái Minh Hiểu bên cục tài chính thành phố, nói là muốn giải tỏa nhà hàng của người ta, cần ưu đãi một chút về tiền đền bù. Tôi nghĩ đây là chuyện nhỏ, chẳng qua là cho thêm chút tiền đền bù, lại còn tạo được mối quan hệ với cục trưởng Đái của cục tài chính. Tôi vốn định báo cáo với anh, nhưng lúc đó anh đang bận liên lạc với các nhà đầu tư nước ngoài, tôi cũng bận việc khác nên quên mất, không ngờ lại thành ra bị động thế này. Hết chương 546. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.